Chương 501, 501, ma diễm cốc chủ muốn nhận ta làm đồ đệ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, giả bộ như có chút đáng tiếc bộ dáng, hắn cũng biết cái này có thể để thăng đan hạch thủ đoạn rất kinh người, cho nên liền đem ma diễm cốc chủ mang ra. Ngươi sư tôn. Liễu Hàn Yên các nàng xem lấy Lăng Phong, nhíu mày hỏi, ngươi sư tôn đến cùng là ai vậy? Đúng thế, thật giống như hai chúng ta Huyền Kiếm Tông, không có người nào nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ a. Tiêu Thanh Tuyền cũng nhìn chằm chằm Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng cũng biết Lăng Phong từ U Minh Thành sau khi trở về, bái phỏng qua không ít chân nhân cùng chân quân, nhưng lại không có người nào nguyện ý thu Lăng Phong làm đồ đệ. Giờ phút này Lăng Phong lại nói hắn có sư phụ, để nàng hơi kinh ngạc. Đúng, sư phụ ta là một cái lao đầu lôi thôi, ta còn không có đến Huyền Kiếm Tông thời điểm, liền đã bái hắn làm thầy, ta cũng không biết hắn đến cùng lai lịch gì. Ta sở dĩ đến Huyền Kiếm Tông, cũng là tại hắn thụ ý phía dưới tới, hắn cùng ma diễm cốc chủ quan hệ rất tốt, hai người xưng huynh gọi đệ, đoạn thời gian trước, hắn mang ta đi ma diễm cốc, để ma diễm cốc chủ luyện chế cho ta một viên siêu cấp lợi hại đan hạch, mà ma diễm cốc chủ nhìn ta xương cốt thanh kỳ, thiên phú tuyệt hảo, muốn thu ta làm đồ đệ, thế nhưng là tại sư phụ ta cực lực cản trở phía dưới không thành công, cuối cùng chỉ là chuyển cho ta một chút tuyệt chiêu mà thôi. Lăng Phong nói khoác mà không biết ngượng nói, hắn có thể nhìn ra được, lão bất tử kia cùng ma diễm cốc chủ quan hệ rất tốt, cho dù chính mình thổi một đợt này như bức truyền đến ma diễm cốc chủ trong thai, hắn cũng không sợ. Trách không được không ai thu ngươi làm đồ đệ, nói không chừng chúng ta Huyền Kiếm Tông những cường giả kia, đều biết ngươi có sư phụ. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, trước đó nàng liền muốn không rõ, giống như là Lăng Phong người thiên tài như vậy, Huyền Kiếm Tông những cường giả kia hẳn là sẽ cướp thu Lăng Phong làm đồ đệ mới đúng, tuy nhiên lại không có người thu Lăng Phong làm đồ đệ. Hiện tại nghe Lăng Phong tiểu nói này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ. Thao, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lai lịch lớn như vậy, ngay cả ma diễm cốc chủ loại nhân vật đó đều có thể trèo lên. Tôn Khả cũng không nhịn được mắng một tiếng, lúc trước hắn vẫn luôn đối với Lăng Phong thân phận rất ngạc nhiên, hiện tại cuối cùng là có hiểu biết. Hắc hắc, người nha, ai không có một chút bí mật nha. Lăng Phong cười cười, ý vị thâm trường nhìn Tôn Khả một chút. Tôn Khả cười ngượng ngùng một tiếng, không nói gì nữa, hắn nghe được Lăng Phong nói có chỗ chỉ, hắn cũng biết Lăng Phong khẳng định hoài nghi chính hắn thân phận. Nếu như Lăng Phong hỏi hắn mà nói, hắn khẳng định sẽ cùng Lăng Phong nói, chỉ bất quá Lăng Phong vẫn luôn không có hỏi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Lăng Phong, ngươi nói ngươi tại ma diễm cốc chủ nơi đó học được bí thuật, còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta lộ hai tay, nếu không... Chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang khoác lác ép? Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn xem Lăng Phong, đôi mắt có chút híp. Gia gia của nàng chính là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, nàng từ nhỏ cũng luyện tập qua luyện đan thuật, bây giờ đã là một vị nhất phẩm luyện đan sư, chỉ bất quá nàng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện ra qua thuật luyện đan của mình. Hiện tại nàng nghe được Lăng Phong biết cái này chủng lợi hại thủ pháp, cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đúng vậy a, Lăng Phong sư đệ. Ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta phơi bày một ít đi. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, cái kia trên gương mặt đẹp đẽ, cũng lộ ra vẻ chờ mong, là một tên luyện đan sư, nàng đối với có quan hệ luyện đan tuyệt kỹ đều cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ta cùng cốc chủ có ước định, không thể đem hắn bí thuật bại lộ, cho nên không thể hiện trường cho các ngươi phô bày. Ta có thể giúp các ngươi thăng cấp một chút đan hoạch. Lăng Phong giả bộ như có chút khó khăn dáng vẻ. Ha ha, không có việc gì. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết bắt ta đan hạch đi thử một chút đi. Mạc Huỳnh Huỳnh cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một hạt đan hạch. Nàng cái này một hạt đan hạch, đều là lục chuyển chân mệnh đan hạch, bên trong có 6 loại chân mệnh chi linh, theo thứ tự là hiệu, rùa, cá, hồ điệp, chó con, cùng một gốc cây nhỏ. Ngoa tào, lục chuyển chân mệnh đan hạch, thật không hổ là luyện đan đại sư tôn nữ. Bạch Tử Long không nhịn được cô một tiếng. Huỳnh Huỳnh, ngươi đan hạch cao cấp như vậy, vạn nhất bị ta làm hư làm sao xử lý? Ta còn không có thăng cấp qua cao cấp như vậy đan dược. Lăng Phong khe như mày, hắn hiện tại đối với mình Lư Hương, còn không có lòng tin tuyệt đối. Lục chuyển chân mệnh đan hạch, giá trị ít nhất 1.5 triệu linh thạch. Không sao, ta còn có một hạt. Mạc Huỳnh Huỳnh lắc đầu, sau đó lại lấy ra một hạt đan hạch, cái này một hạt đan hạch. Cũng là lục chuyển chân mệnh đan hạch, bên trong đồng dạng có 6 loại chân mệnh chi linh. Thổ hào nha! Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, những người khác cũng giống như thế. Đã như vậy, vậy ta trước hết cầm một hạt đi thử một chút. Lăng Phong thở dài một hơi, cầm trong đó một hạt đan hạch, quay người đi vào trong một gian phòng, sau đó lấy ra mười mấy quả bóng khói, trong phòng làm phá. Cả phòng lập tức bị sương mù bao trùm, loại này sương mù có thể ngăn cách thần thức cùng ánh mắt điều tra. Tại Lăng Phong chung quanh thân thể 2 mét bên trong, thì là một chút sương mù đều không có. Hắn đem ngọn đèn xuất ra, cuối cùng triệu hồi ra lư hương, đem cái kia đan hạch đặt ở trong lư hương, sau đó bắt đầu xào chế. Hô hô! Tại hắn bắt đầu xào chế về sau, lư hương mặt ngoài trận văn bắt đầu phát sáng lên, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía hắn chỗ gian phòng tụ đến. Cuối cùng tại lư hương đỉnh chót, hình thành một cái vòi rồng nhỏ hình dạng linh khí phong bạo, bị lư hương hấp thu đi vào. Linh khí phong bạo này cũng không có ảnh hưởng chung quanh mê vụ. Lăng Phong không ngừng xào chế, tại xào chế quá trình bên trong, hắn phát hiện đan dược cũng không có biến hóa gì. Có phải hay không lửa quá nhỏ? Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó đem ngọn đèn lửa điều lớn một chút. Hô! Khi hắn cây đuốc điều lớn đằng sau, hắn phát hiện lư hương hấp thu linh khí tốc độ biến nhanh, những cái kia tiến vào bên trong lư hương linh khí, đều bị đan hạch hấp thu. A! Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó đem ngọn đèn hỏa diễm mở tối đa. Hô! Cái kia linh khí điên cuồng tràn vào đến trong phòng. Ở phòng khách người bên ngoài, cũng đều cảm thấy linh khí này sao động. Ừm! Tại Huyền Kiếm Tông trong doanh địa, những Huyền Kiếm Tông kia cường giả, cũng cảm giác được Thương Ngọc trụ sở biến hóa, từng đạo cường hoành thần thức lập tức giáng lâm Thương Ngọc trụ sở. Thương Ngọc, các ngươi nơi này phát sinh chuyện gì? Tại sao lại gây nên linh khí sao động? Một tiếng nói giàn mua, lập tức trong phòng khách quanh quẩn đứng lên. Bẩm tiên bối, là Lăng Phong sư đệ ở bên trong tu luyện đưa tới. Thương Ngọc lập tức trả lời một tiếng. Lăng Phong. Lão giả kia tưởng niệm một chút tên Lăng Phong một lần, sau đó cái kia thần thức liền rút lui, cũng không còn hỏi thăm. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong phát hiện ngọn đèn hỏa diễm bỗng nhiên nhỏ đi, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ngọn đèn nhanh đã hết dầu. Thao, luyện chế đan hạch này, dầu thắp tiêu hao đến nhanh như vậy. Ngọn đèn này chính là hắn ban đầu ở Linh La Sơn thời điểm, Khúc Hồng Lân cho hắn, hắn dùng lâu như vậy, bên trong dầu thắp cũng không thấy giảm bớt, hiện tại không đến thời gian một nén nhang, lại cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Đan hạch này so trước đó hồi khí đan cao cấp được nhiều, càng cao cấp đan dược, thăng cấp đứng lên, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, xem ra cần phải để Mạc Huỳnh Huỳnh giúp ta nhiều làm một chút đèn này dầu. Chương 502, 502, góp vốn kiếm nhiều tiền. Lăng Phong trong đầu suy đoán một phen về sau, trong lòng làm ra quyết định, hắn biết luyện đan sư, nhiều khi đều sẽ dùng những này ngọn đèn đến phụ trợ chính mình luyện đan. Loại này ngọn đèn pháp bảo, ban sơ cũng là bởi vì nên hợp luyện đan sư nhu cầu mới bị người luyện chế ra tới. Hắn đứng lên, đẩy cửa phòng ra, nói với Mạc Huỳnh Huỳnh, Mạc Huỳnh Huỳnh, làm phiền ngươi đi cho ta làm vài bình cao cấp ngọn đèn đến, ta phải dùng. Nói xong, hắn xuất ra một sấp linh phiếu kín đáo đưa cho Mạc Huỳnh Huỳnh, cái này một sấp linh phiếu mệnh giá đều là 100.000, hết thẻ giá trị 2 triệu linh thạch. Những linh phiếu này đều là Lăng Phong ra ra Lăng Bách Xuyên cho hắn, trước đó hắn tại U Minh Thành kiếm được những linh phiếu kia, hắn tại trở lại Lăng gia thời điểm, đều đưa cho Lăng Hải đi mua tiên thiên yêu thú nội đan. Khi hắn cùng Tả Vân tiến hành sinh tử chi chiến về sau, lão giả lôi thôi tìm tới hắn, chuẩn bị đem hắn mang đi, cho hắn nửa canh giờ thời gian. Tại Lăng Phong cùng ra ra hắn Lăng Bách Xuyên nói từ biệt thời điểm, ra ra hắn cho hắn 2 triệu linh phiếu. Ngọn đèn. Viên Tuyết Nhạn sững sờ, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một ngọn đèn dầu đến, đưa cho Lăng Phong, nói ra, ngươi nhìn cái này được hay không? Ngọn đèn này là Viên Tuyết Nhạn bình thường lúc luyện đan đợi pháp bảo sử dụng, chính là gia gia của nàng đưa cho nàng. Hẳn là được chưa? Ta trước dùng đến, Mạc Huỳnh Huỳnh, ngươi lại nghĩ biện pháp đi cho ta làm nhiều chút dầu thắp đến, có bao nhiêu cho ta làm bao nhiêu đến. Lăng Phong nói. Sau đó cầm Viên Tuyết Nhạn cho hắn ngọn đèn, lập tức mở cửa đi vào trong phòng. Mạc Huỳnh Huỳnh quay người rời đi, đi giúp Lăng Phong làm ngọn đèn cùng dầu thắp. Đại khái sau một nén nhang, Mạc Huỳnh Huỳnh liền trở lại, nàng đối với Lăng Phong chỗ gian phòng hô to. Lăng Phong, dầu thắp cùng ngọn đèn đến rồi. Lăng Phong mở cửa phòng, đi tới, nói với Mạc Huỳnh Huỳnh, cho ta. Cầm lấy đi. Mạc Huỳnh Huỳnh trực tiếp đem một cái bình đồng đưa cho Lăng Phong, cái này bình đồng bên trong, chứa 10 cân tam phẩm dầu thắp, giá trị 2 triệu linh thạch. Lăng Phong cầm qua dầu thắp, sau đó về đến trong phòng tiếp tục xào chế đan dược. Sau nửa canh giờ, trong lư hương truyền ra một trận châu hống âm thanh, hắn phát hiện đan hoạch bên trong, nhiều hơn một loại chân mệnh chi linh, cái này chân mệnh chi linh, chính là một con châu. Thất chuyển, thành công. Lăng Phong mừng rỡ, thế nhưng là hắn phát hiện bình đồng bên trong dầu thắp, thế mà tiêu hao hết một nửa. Thao, tiêu hao đến nhanh như vậy. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, hắn cau mày, sau đó dừng lại, hắn phát hiện chính mình bỗng nhiên không để ý đến một vấn đề, đó chính là chi phí. Hắn bây giờ căn bản cũng không biết đèn này dầu giá cả. Con mụ nó, trước tiên đem chi phí biết rõ ràng lại nói. Lăng Phong thu thập xong đồ vật, cầm đan hoạch đi ra khỏi phòng. Đi ra. Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, tất cả mọi người mừng rỡ. Đan hạch đâu? Mạc Huỳnh Huỳnh vọt tới Lăng Phong trước mặt, không kịp chờ đợi hỏi. Ở đây. Lăng Phong cầm trong tay bình ngọc mở ra, hướng trên lòng bàn tay khẽ đảo. Cái kia một hạt trải qua hắn xào chế thăng cấp đan hạch, liền xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Hoa, thất chuyển chân mệnh đan hạch. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hay là vừa rồi ta cái kia một hạt đan hạch, bây giờ nhiều hơn một loại chân mệnh chi linh. Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn chằm chằm Lăng Phong lòng bàn tay đan hạch, nhịn không được kinh hô lên, nàng cảm thấy đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Không chỉ là Mạc Huỳnh Huỳnh, tất cả mọi người như vậy. Mạc Huỳnh Huỳnh, ngươi vừa rồi cho ta dầu thắp, giá trị bao nhiêu? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Mạc Huỳnh Huỳnh, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cái kia một bình dầu thắp, chính là tam phẩm dầu thắp, tại tam phẩm yêu thú trên người mỡ tinh luyện mà thành. Một cân giá trị 200.000 khối linh thạch, hết thể giá trị 2 triệu linh thạch. Mạc Huỳnh Huỳnh chậm rãi nói ra. 2 triệu linh thạch. Đắt như thế. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó nói ra, vừa rồi ta thăng cấp cái này một hạt đan hạch thời điểm, dầu thắp đốt rủi một nửa, chi phí là đại khái là 1 triệu linh thạch tả hữu, thất chuyển chân mệnh đan hạch, giá tiền là 300 vạn linh thạch, so lục chuyển chân mệnh đan hạch quý 1. 5 triệu linh thạch. Đan dược giá cả, có đôi khi ba động cũng rất lớn, nếu như thờ quá cầu, giá cả sẽ thấp một chút. Nếu như là thờ lớn hơn cầu, giá cả liền sẽ thấp. Tỷ như cửu chuyển chân mệnh đan hạch, bởi vì đầu cơ kiếm lợi, không phải có tiền liền có thể mua được, giá cả có khả năng sẽ trở nên cao hơn. Nói cách khác, trong tay của ta viên này thất chuyển chân mệnh đan hạch, chi phí là 1.5 triệu mua đan phí cùng 1 triệu dầu thắp phí, chu toàn vốn là 250 vạn. Chúng ta còn có thể kiếm lời 500.000 lợi nhuận. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, cái này lợi nhuận xem như tương đối cao. 500.000 lợi nhuận. Ở đây tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể làm cho Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch tăng lên nhiều như vậy. Ha ha ha, sư đệ, ngươi thật lợi hại. Bạch Tử Long đưa tay tại Lăng Phong trên ngực đập một cái, bằng Lăng Phong loại thủ đoạn này. Một đêm trở giàu, cũng không phải là không thể nào nha. Những người khác nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Liên một hồi như vừa nãy, Lăng Phong liền kiếm lời 500.000 khối linh thạch. Tốt, thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta bắt đầu bố trí làm việc. Bước đầu tiên, chính là góp vốn. Chúng ta trước tiên đem trên người linh thạch lấy ra, để Mạc Huỳnh Huỳnh đi mua dầu thắp. Sau đó mọi người chuẩn bị đi kéo sinh ý. Mạc Huỳnh Huỳnh ngươi phụ trách đi mua sắm dầu thắp, sau đó ta phụ trách thăng cấp. Mọi người đi thu đan thời điểm, muốn cùng đối phương nói rõ ràng, không phải tất cả đan dược đều có thể vô hạn thăng cấp, có chút trong đan dược dược lực đã hoàn toàn dung hợp, chỗ tăng lên quá nhỏ, cũng có chút đan dược dược lực thực sự quá hỗn tạp, cũng khó có thể tăng lên. Lăng Phong đem một vài chú ý hạng mục đều kỹ càng nói ra. Mặc dù Lăng Phong chính mình có rất nhiều linh thạch, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Cho nên hắn liền muốn để mọi người góp vốn, làm khởi động vốn liếng. Tiêu Thanh Tuyền, Diêu Tiểu Thất, Viên Tuyết Nhạ, Âu Dương Tiểu Tiểu, Liễu Hàn Yên, Thương Ngọc, Diệp Lưu Ly, Tưởng Anh Trì huynh muội, Tôn Khả, còn có Công Tôn Chỉ Nhi, Long Phượng Cắt Tưởng đều đem Lăng Phong nói tới chi tiết nhớ kỹ. Chúng ta chỉ lấy chân mệnh đan hạch, cuối cùng, kiếm tiền đằng sau, ta liền tận lực đem các ngươi đan hạch đều thăng cấp một chút. Lăng Phong bắt đầu vì mọi người phân công nhiệm vụ. Lăng Phong sư đệ, ngươi thật là phúc tinh của chúng ta nha. Ta chỗ này có 500.000 linh thạch. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong cười cười, nàng phát hiện, chỉ cần cùng với Lăng Phong, chắc chắn sẽ có sự tình tốt phát sinh. Nàng đem một cái túi chứa vật giao cho Lăng Phong, bên trong đều là linh phiếu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta chỗ này có 600.000 linh thạch. Tiêu Thanh Tuyền cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Phong, đem chính mình linh phiếu lấy ra, sau đó giao cho Lăng Phong. Mặc dù nàng cùng Lăng Phong gặp nhau không nhiều, nhưng Lăng Phong tựa hồ mỗi một lần động năng cho nàng kinh hỉ. Hiện tại Lăng Phong vừa chuẩn bị lôi kéo mọi người kiếm tiền, nàng cảm thấy Lăng Phong càng ngày càng có ý tứ. Nàng lần thứ nhất cùng Lăng Phong lúc gặp mặt, là tại Linh Vụ Cốc Bách Bảo Đường bên trong. Lúc ấy Lăng Phong hay là một cái đặc đẳng tạp dịch, tuy nhiên lại dám cùng Phương Hằng loại nhân vật kia khiêu chiến. Lần thứ hai chính là tại cái kia giải thi đấu tiễn thuật phía trên, Lăng Phong cao siêu kia tiễn thuật, để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 503, tất cả mọi người đi kiếm khách đi. Một lần kia, Lăng Phong cũng là lôi kéo các nàng cùng một chỗ mạo hiểm kiếm tiền, các nàng đạt được rất nhiều tử lân tùng tử. Ta chỗ này có 300.000 linh thạch. Viên Tuyết Nhạn cũng là lấy ra một sấp thật dày linh phiếu, làm một tên luyện đan sư, nàng bình thường hay là rất giàu có, nhưng là nàng trước đó tất cả tích xúc, đều dùng đến mua cao cấp chân mệnh đan hạch. Cho nên, trên người nàng bây giờ linh phiếu, cũng không nhiều. Những người khác cũng giống vậy, bởi vì trên người tài nguyên, trong khoảng thời gian này đều dùng đến để thăng tu vi, còn lại cũng đều dùng để mua sắm cao cấp chân mệnh đan hạch. Cho nên trên thân còn thừa linh thạch cũng không nhiều. Sau đó, tất cả mọi người đem trên người mình linh thạch lấy ra, tăng thêm Lăng Phong trên người linh thạch, đoàn người hết thể tiếp cận 10 triệu linh thạch. Lăng Phong đem những linh thạch này giao cho Mạc Huỳnh Huỳnh. Thật nhiều tiền nha. Mạc Huỳnh Huỳnh cầm những linh phiếu kia, con mắt chớp chớp, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có cầm qua nhiều như vậy linh phiếu. Đi, kéo sinh ý đi. Diệp Lưu Ly đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng ngoại trừ ham chơi bên ngoài, cũng rất ưa thích tiền, nàng đang chuẩn bị chờ ngưng tụ kim đan đằng sau, mua một tôn biết phi hành cơ giới khôi lỗi thú tới chơi một chơi. Nàng nghe nói cái kia khôi lỗi thú phi hành, so ngự điểu càng thêm kích thích, chỉ bất qua cái này cơ giới khôi lỗi thú, giá cả quá mắc. Công tôn sư tỷ, chúng ta cũng đi. Tôn Khả lập tức ngẩng đầu nói với Lăng Phong, như vậy một cái kiếm tiền cơ hội tốt, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Không có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ, mặc dù gia tộc của hắn thế lực rất cường đại, nhưng là hắn cũng không thể không hạn chế từ gia tộc thu hoạch được tài nguyên. Ừm. Công Tôn Chỉ Nhi gật gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả cùng một chỗ, rời đi Thương Ngọc nơi ở, đi kiếm khách. Ha ha, chúng ta cũng đi. Bạch Tử Long đối với Quan Vân Phượng hô một tiếng, sau đó mang theo Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tưởng cùng rời đi. Tiểu Trúc, chúng ta cũng đi. Tưởng Anh Chỉ cười cười, lôi kéo Tưởng Anh Trúc cùng rời đi. Tưởng Anh Chỉ ban đầu ở U Minh Thành thời điểm, chính là Hắc Ưng Thành bảo chủ, hắn tại U Minh Thành chờ đợi thời gian lâu như vậy, nhân mạch quan hệ rất rộng. Chúng ta cũng đi. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn rời đi. Sau đó Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu cũng rời đi. Xảo Doanh Nguyệt cũng mang theo Lâm Tư Tư cùng nàng ba vị sư muội cùng rời đi, đi người kéo. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại Thương Ngọc còn có Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng các nàng. Ta cũng đi tìm người. Thương Ngọc cười cười, sau đó cũng rời đi. Nàng năm đó tại U Minh Thành gây dựng Hồng Lâu. Rất nhiều nữ đệ tử trong khi lịch luyện, đều là các nàng Hồng Lâu người. Nhân mạch của nàng không thể so với Tưởng Anh Chỉ kém. Ta cũng đi. Đỗ Vũ Đồng do dự một hồi, chuẩn bị vứt xuống Mạc Huỳnh Huỳnh chính mình đi người kéo. Vũ Đồng sư muội, ngươi cũng không cần đi. Ngươi ở chỗ này chờ chư vị sư huynh sư tỷ trở về, phụ trách đăng ký cùng phân loại là được. Lăng Phong đối với Đỗ Vũ Đồng cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm nghĩ kỹ làm việc làm sao phân phối. Tốt a. Nghe được Lăng Phong cho mình an bài làm việc, Đỗ Vũ Đồng cười cười, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta đi tìm ra gia của ta mua đèn dầu, lớn như vậy số lượng, hắn khẳng định sẽ đánh cho ta chiết khấu. Mạc Huỳnh Huỳnh cười cười, sau đó cầm linh phiếu chạy ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Mạc Huỳnh Huỳnh mang theo giá trị 10 triệu linh thạch dầu thắp trở về. Những cái kia ra ngoài kiếm khách người, cái thứ nhất trở về là Diệp Lưu Ly, nàng hết thể mang về 20 hạt đan hoạch, trong đó phẩm cấp thấp nhất là nhất chuyển chân mệnh đan hoạch, cao nhất là tứ chuyển chân mệnh đan hoạch. Lưu Ly sư tỷ, người tốt nhanh nha. Đỗ Vũ Đồng một mặt tán thưởng nói với Diệp Lưu Ly. Đương nhiên, Diệp Lưu Ly có chút ngẩng đầu, tốc độ của nàng thế nhưng là tuyệt nhất, mãi mãi cũng là không cam lòng người sau. Khởi công, khởi công. Lăng Phong từ trong tay Diệp Lưu Ly cầm qua những cái kia đan hạch, sau đó tiến vào trong phòng bắt đầu làm việc. Những này đan hạch bên trên, đều viết kỹ càng yêu cầu. Có người chỉ yêu cầu chính mình đan hạch tăng lên nhất chuyển, có yêu cầu lưỡng chuyển, bởi vì bọn hắn trong tay không đủ tiền thăng cấp đến cao hơn phí tổn. Cũng không ít người yêu cầu là càng cao càng tốt. Nhưng Diệp Lưu Ly tại thu đan thời điểm cùng bọn hắn nói, bọn hắn đan dược cuối cùng có thể tăng lên tới đẳng cấp gì, hết thảy tùy duyên. Nếu như cuối cùng đan dược đẳng cấp không có tăng lên, không lấy tiền, nếu như đan dược bị tổn hại, dựa theo bọn hắn trước đó thương nghị tốt giá cả bồi thường. Lăng Phong bắt đầu xào chế đan dược, những này đan hạch đẳng cấp, đều so Mạc Huỳnh Huỳnh cái kia một hạt lục chuyển chân mệnh đan hạch cấp thấp. Những cái kia nhất chuyển chân mệnh đan hạch, trong nửa nén hương liền toàn bộ thăng cấp làm nhị chuyển chân mệnh đan hạch. Tại Lăng Phong xào đan thời điểm, những người khác cũng đều lục tục trở về. Đỗ Vũ Đồng phụ trách đem bọn hắn thu hồi lại đan dược phân loại, đăng ký, thuận tiện Lăng Phong xào chế. Nàng đem những cái kia không đẳng cấp hạn chế đan dược quy về một loại, loại này, Lăng Phong có thể liều chết đi xào, tận năng lực lớn nhất đem những đan dược này xào chế đến không cách nào thăng cấp làm dừng. Mặt khác, yêu cầu thăng cấp nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, Đỗ Vũ Đồng đều nhất nhất phân loại, làm được rất chân thành. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong liền đem Diệp Lưu Ly cầm về đan dược toàn bộ dựa theo yêu cầu xào chế hoàn tất. Mà Diệp Lưu Ly cũng cầm những đan dược này trở về cấp cho nên những người kia, cuối cùng cầm hơn 300 vạn linh thạch trở về, khấu trừ chi phí, chỉ toàn kiếm lời hơn 150 vạn. Ha ha ha, Lăng Phong sư đệ, tiền này tới quá nhanh, so với trước cướp bóc càng đã nghiền. Diệp Lưu Ly cao hứng khoa tay múa chân, đem những này tiền giao cho Mạc Huỳnh Huỳnh, để nàng tiếp tục đi mua dầu thắp. Ngay từ đầu Lăng Phong hay là một hạt xào chế, về sau phát hiện, coi như đẳng cấp khác biệt đan hạch, cũng có thể cùng một chỗ bỏ vào bên trong lư hương xào. Những cái kia tiềm lực thấp đan dược, sẽ dẫn đầu thăng cấp đến cực hạn, hắn sẽ đem những đan dược này dẫn đầu chọn lựa ra. Hắc hắc, nhẹ nhàng như vậy nhiều. Lăng Phong mang một cái ghế, ngồi tại lư hương bên cạnh, trong tay cầm một thanh làm bằng gỗ cái xem nhỏ, không ngừng lật qua lật lại bên trong lư hương đan dược, giống như là giang đậu mở dạng. Dạng này, Lăng Phong xào chế đan dược tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt gấp bội. Những người khác đều loay hoay quên cả trời đất, không ngừng đi bên ngoài đem đan dược thu hồi lại, lại đem Lăng Phong xảo chế xong đan dược cấp cho trở về. Khi đoàn người đem cuối cùng một nhóm xảo chế xong đan dược cấp cho hoàn tất đằng sau, đã là ban đêm. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi Đỗ Vũ Đồng cuối cùng hạch toán. Ở trước mặt Đỗ Vũ Đồng, trưng bày nhất điệp điệp thật dày linh phiếu, không ít linh phiếu mệnh giá rõ ràng đều là 100.000. Vũ Đồng sư muội, thính ra có tới không? Chúng ta hôm nay kiếm lời bao nhiêu? Diệp Lưu Ly có chút không kịp chờ đợi đối với Đỗ Vũ Đồng hỏi, tại trong những người này, là thuộc tính tình của nàng nhất sốt ruột. Hắc hắc, coi là tốt, khấu trừ chi phí, hôm nay chúng ta hết thể kiếm lời 2,732 vạn linh thạch, các cạc. Đỗ Vũ Đồng ngẩng đầu, biểu tình kia không gì sánh được hưng phấn. Hơn 27 triệu. Hoa! Hết thể mọi người con mắt đều đột nhiên phát sáng lên, số lượng lớn như vậy, thật là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nghiêm khắc tính toán ra, bọn hắn hôm nay chỉ là công tác 3 canh giờ mà thôi, còn không tính cả ngày. Chương 504, Lôi Hỏa Tông. Nếu như bọn hắn làm việc 5 canh giờ mà nói, một ngày chí ít có thể kiếm lời hơn 40 triệu. Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi bóp ta một cái đi, ta cảm giác đây là đang nằm mơ. Công Tôn Chỉ Nhi ngẩng đầu nói với Tiêu Thanh Tuyền một tiếng. Ta cũng cảm giác là. Tiêu Thanh Tuyền đối với Công Tôn Chỉ Nhi cười cười. Những người khác đều nhìn chằm chằm trước mắt linh phiếu, con mắt lập lòe tỏa sáng. Người ở chỗ này bên trong, vô luận là ai, đều chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh phiếu. Cứ việc các nàng thế lực phía sau đều rất cường đại. Mọi người trước tiên đem chính mình tiền vốn lấy về, sau đó đem lợi nhuận số lẻ lấy ra vận hành. Còn lại 20 triệu mọi người cùng nhau phân đi. Lăng Phong cười híp mắt nhìn xem gia hỏa nói ra, dựa theo trước đó đã nói xong quy định, chỗ tiền kiếm được bên trong, hắn có thể được đến trong đó 2 thành, cũng chính là 4 triệu. Còn lại 1.600 vạn bên trong, Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh hai người hợp lấy phân 1 thành. Sau đó liền bắt đầu chia tiền, trong những người này, được chia nhiều nhất người, chính là Diệp Lưu Ly, nàng tổng cộng chia làm đến hơn 1 triệu khối linh thạch, bởi vì nàng thu hồi lại đan hạch nhiều nhất. Thứ hai nhiều chính là Tôn Khả làm thư họa đại sư, trước đó tiêu thụ thư họa thời điểm, liền đã có rất khổng lồ giao thiệp quan hệ ở nơi đó. Thứ tam đa chính là Viên Tuyết Nhạ, nàng làm luyện đan sư, nàng bình thường thường xuyên trợ giúp người khác luyện đan, nhân mạch cũng là rất rộng lớn. Ít nhất chính là Long Phượng Cát Tường bọn hắn, liền ngay cả Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh cũng so với bọn hắn nhiều. Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh hai người cùng một chỗ chia cắt trong đó 0,5 thành, cũng chính là các nàng mỗi người có thể phân đến 800.000. Mà Long Phượng Cát Tường bọn hắn trước đó vẫn luôn là ở tại Thanh Nhu Lĩnh, tiếp xúc đều là một chút đệ tử ngoại môn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng trở thành chân quân đệ tử đích truyền, nhưng là nhân mạch cũng không phải là lập tức liền có thể tạo dựng lên. Bất quá, Bạch Tử Long bọn hắn mặc dù ít, nhưng mỗi người cũng chí ít kiếm lời 300.000 khối linh thạch trở lên. Có lẽ mà cái này 300.000 khối linh thạch tại cùng Diệp Lưu Ly các nàng chỗ kiếm lời so sánh rất ít, nhưng ở Bạch Tử Long trong mắt bọn họ, cái này đã rất nhiều. Trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có được qua nhiều linh thạch như vậy. Buổi tối hôm nay liền không khởi công, chúng ta đi ra ngoài chơi một hồi đi. Thuận tiện ăn một bữa tốt, bận rộn lâu như vậy, ta đều đói chết. Tôn Khả mở miệng đề nghị. Đúng đúng đúng, ăn cái gì? Quan Vân Phượng cái thứ nhất đứng ra duy trì, đối với ăn cái gì, nàng mãi mãi cũng là giơ hai tay tán thành. Lăng Phong sư đệ, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thương Ngọc cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng đều ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Các nàng đều biết Lăng Phong liên tục công tác mấy cái canh giờ, các nàng cũng sợ Lăng Phong mệt muốn chết rồi. Ta không sao. Lăng Phong lắc đầu, hắn đây là xảo chế đan dược, mà không phải luyện đan, mặc dù hắn tại trong phòng kia chờ đợi mấy canh giờ, nhưng hắn không có chút nào mệt mỏi. Vậy liền đoàn người cùng đi chứ. Liễu Hàn Yên gật đầu, hiện tại mọi người tu vi đều đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, ai cũng không muốn tu luyện. Dù sao bây giờ thiên khanh bí cảnh mở ra sắp đến, tất cả mọi người tận lực buông lỏng. Bây giờ tại trong doanh địa này, xem như bọn hắn tiến vào thiên khanh bí cảnh trước đó, sau cùng thời gian nhàn hạ. Sau đó, Lang Phong các nàng một đám người từ Thương Ngọc nơi ở đi ra. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trong doanh địa, lại đèn đuốc sáng trưng. Hoa, nhìn, đó là ai? Liêu Hàn Yên sư tỷ, Viên Tuyết Nhạn thế giới, Âu Dương Tiểu Tiểu sư tỷ, Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ, Diệp Lưu Ly sư tỷ, Thương Ngọc sư tỷ, Công Tôn Chỉ Nhi sư muội, Mạc Huỳnh Huỳnh sư muội, Đỗ Vũ Đồng sư muội. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào trên đại đạo thời điểm, chung quanh những người kia lập tức truyền ra trận trận kinh hô, bởi vì Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này thực sự quá làm người khác chú ý. Tại trong một nhóm người này, ngoại trừ Quan Vân Phượng tại mọi người trong mắt không tính là mỹ nữ bên ngoài, mặt khác nữ tử, cơ hồ đều có thể nói là tuyệt sắc mỹ nữ. Bình thường những này tuyệt sắc mỹ nữ, đều cực ít lộ diện. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy mỹ nữ lại tụ tập cùng một chỗ, cùng Lăng Phong bọn hắn mấy cái kia nam tính đệ tử, cười cười nói nói, thật là tiện sát người bên ngoài. Ngao, là cái kia Lăng Phong, lại có nhiều mỹ nữ như vậy vờn quanh bên cạnh hắn. Cái này Lăng Phong có tài đức gì, thế mà có thể làm cho nhiều như vậy mỹ nữ yêu ái hắn. Chung quanh những cái kia nam tính đệ tử nhìn thấy tình huống này đằng sau, không ít người đều đấm ngực dậm chân, kêu rên liên tục. Ha ha, xem bọn hắn hâm mộ ghen tị với hận dáng vẻ, cảm giác rất thoải mái. Tường Anh Chỉ cùng Tôn Khả bọn hắn, cũng nhịn không được nở nụ cười. Sau đó tại những người này đấu kỵ trong ánh mắt, cùng Liễu Hàn Yên các nàng cười cười nói nói, hướng phía doanh địa bên ngoài đi đến. Lần này hố trời mở ra, chính là toàn bộ Nam vực đại sự. Ngoại trừ Huyền Kiếm Tông bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực khác đều sẽ đem những cái kia điều kiện phù hợp đệ tử đưa tới nơi đây, chuẩn bị để bọn hắn tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan. Nam vực rất lớn, Huyền Kiếm Tông thực lực, tại Nam vực sắp xếp tiến lên 3. Tại Nam vực, mạnh nhất thế lực, chính là Thiên Hà Tông. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông thực lực thứ 2, hai đại tông môn này thực lực tương xứng. Lần này tiến vào thiên khanh bí cảnh, tam đại tông môn người khẳng định tránh không được một phen chém giết. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới Úc đảo trung tâm, nơi đây đường đi rộng lớn, các loại cao lớn nhà lầu san sát, răng đèn kết hoa, trên vai thích cánh. Trên đường phố cửa hàng, linh lang đầy dây, các món ăn ngon mùi thơm từ trong cửa hàng bay ra, dẫn tới tất cả mọi người không ngừng nuốt nước miếng. Thật xinh đẹp. Lăng Phong cũng là bị trên đường phố cảnh sắc hấp dẫn. Tránh ra, tránh ra. Đồng nhiên, tại Lăng Phong phía sau bọn họ, truyền đến một trận tiếng gào to. Trên đường phố người đều nhao nhao hướng phía hai bên nhượng bộ. Mà Lăng Phong bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp hai đầu toàn thân có ngọn lửa màu tím thiêu đốt hiệu lôi kéo một cỗ đẹp đẽ xe đuổi, hướng phía bọn hắn vội vàng chạy tới. Lăng Phong nhướng mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là cùng đoàn người cùng đi đến cạnh đường đi bên cạnh. Cái kia xe đuổi tốc độ không giảm, trực tiếp từ chính giữa ngã tư đường lao vùn vụt mà qua, mang theo không ít cho bụi, trêu đến đám người chửi mắng liên tục. Thao, người nào nha, phách lối như vậy. Trương Đại Cắt nhịn không được mắng một tiếng. Vừa rồi cái kia kéo xe yêu thú, chính là Tam Giai Huyền Hỏa Lộc, loại này tỏa giá, toàn bộ Nam Vực, cũng chỉ có Lôi Hỏa Tông người Hàn gia mới có. Coi là một loại thân phận và địa vị biểu tượng. Tôn Khả nhìn xem xa như vậy đi xe đuổi, thần sắc lạnh nhạt nói. Ở trong mắt Lang Phong, Tôn Khả tựa như là một cái bách sự thông, rất nhiều chuyện Tôn Khả đều biết. Hàn gia, rất điều sao? Lang Phong khẽ nhíu mày, vừa rồi cái kia một cỗ xe đuổi làm cho hắn rất khó chịu. Phi thường điều. Tôn Khả khẽ gật đầu, nói ra, Lôi Hỏa Tông thực lực, cùng chúng ta Huyền Kiếm Tông tương xứng, nhưng chúng ta Huyền Kiếm Tông chia làm Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong hai đại chi mạch. Mà Hàn gia tại Lôi Hỏa Tông địa vị, tương đương với Thanh Vân Phong. Không sai, gia chủ Hàn gia địa vị, tương đương với chúng ta Thanh Vân Phong trưởng tọa địa vị. Mặc dù Lôi Hỏa Tông là một cái tông môn, trên thực tế chủ yếu chính là hai đại gia tộc liên minh. Một gia tộc khác, là Hứa gia. Chương 505, 505, Thiên Hà Tông đệ nhất nhân. Tiêu Thanh Tuyền cũng khẽ gật đầu, cái này Hàn gia thực lực cực mạnh. Thanh Vân Phong khúc gia cùng Phương gia hai đại gia tộc liên thủ, có lẽ mới có thể cùng bọn hắn một nhà chống lại. Lôi Hỏa Tông. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trước đó tại Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, hắn liền giết qua không ít Lôi Hỏa Tông đệ tử, trong lòng của hắn đối với cái này Lôi Hỏa Tông người cũng không có cảm tình gì. Sau đó, mọi người lại bắt đầu tại trên đường phố đi dạo đứng lên, mà Tôn Khả cũng cùng đoàn người nói lên Lôi Hỏa Tông sự tình. Lôi Hỏa Tông trung tổng cộng có hai đại chủ yếu truyền thừa, loại thứ nhất chính là Thiên Lôi Bí Điển, loại thứ hai là Thiên Hỏa Bí Điển. Mà người của Hàn gia nắm trong tay Thiên Hỏa Bí Điển, Hứa gia người thì là khống chế Thiên Lôi Bí Điển. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn tìm được một gian phi thường cấp cao tử lâu, muốn một cái phong nhã ở giữa, sau đó một đám người thống thống khoái khoái uống. Tới tới tới, Lăng Phong sư đệ, chúng ta khoa tay một chút. Diệp Lưu Ly ngồi tại Lăng Phong bên người, nàng ống tay áo vén lên thật cao, lộ ra như là ngó sen non đồng dạng cánh tay, cầm trong tay một cái bầu rượu, một chân dẫm lên trên ghế. Bởi vì uống rượu, Diệp Lưu Ly sắc mặt nhìn có chút hồng nhuận phân phớt, xinh đẹp không gì sánh được. Tốt! Lăng Phong cũng là khó được cao hứng, lập tức cùng Diệp Lưu Ly khoa tay. Những người khác cũng là hào hứng tăng vọt, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường, còn có Vương Nguyên. Tôn Khả bọn hắn, đều liên tiếp đối với Tiêu Thanh Tuyển, Liêu Hàn Yên, còn có Thương Ngọc các nàng mời rượu. Tiêu Thanh Tuyển những mỹ nữ này, uống rượu đằng sau, từng cái nhìn đều càng thêm mỹ lệ. Một bữa cơm trọn vẹn ăn một canh giờ. Bất quá Lăng Phong bọn hắn đều không có ai uống say, một nhóm người từ tiểu lâu đi ra, trên đường phố người vẫn như cũ rất nhiều. Thật đã nghiền nha. Tôn Khả sắc mặt đỏ rực, đi đường đều có chút nhẹ nhàng. Nếu như ngày mai bí cảnh còn chưa mở ra, vậy chúng ta lại đến. Hay là ta mời khách? Lăng Phong nhìn xem đoàn người, vung tay lên, hào khí ngất trời. Tốt lắm. Diệp Lưu Ly cùng Quan Vân Phượng lập tức phụ họa. Vậy liền uống đi. Tiêu Thanh Tuyền cùng Liễu Hàn Yên các nàng cũng đều nở nụ cười. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu cũng là rất hưng phấn. Các nàng trước kia căn bản cũng không có cùng nam đệ tử cùng đi ra ngoài ăn cơm xong. Như hôm nay bộ dạng này, mọi người cùng nhau uống rượu ăn cơm, cùng một chỗ khoác lác nói chuyện trời đất bữa tiệc, các nàng còn là lần đầu tiên tham gia. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mọi người cảm giác được Lăng Phong cử động, cũng đều trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một đám người chính hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Những này người mặc trang phục màu đen, những nơi đi qua, trên đường phố người đều rất tự giác đem đường tránh ra, để những người này thông qua. Những người này lai lịch gì? Nhìn thấy những người này tư thế, Lăng Phong không khỏi nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào cầm đầu tên thanh niên nam tử kia trên thân. Tên thanh niên nam tử này gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, cái kia tả phi anh tuấn kiếm mi phía dưới, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa sắc bén, cao thẳng dưới mũi, cái kia gọt môi mỏng nhẹ nhàng nết, thân hình cao lớn, người mặc một kiện chiến bào màu đen, bên hông cột một đầu khảm nạm lấy đá quý màu đỏ ngòm đai lưng, cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Tại thanh niên này người đứng phía sau, đều là thuần một sắc thanh niên nam tử, những người kia đều mặc lấy cùng hắn một dạng chiến bào màu đen, trên người mọi người đều tản ra một loại khí tức băng lãnh. Thiên Hà Tông tiên thiên phía dưới, đệ nhất nhân, Tế Hạo. Nhìn người nọ đằng sau, Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt có chút ngưng tụ, môi son khẽ mở, tiếp tục nói ra. Nghe nói, cái này Tế Hạo, chính là Thiên Hà Tông mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, tu luyện một loại công pháp đặc thù, thị sắt thành tính. Từ 10 tuổi bắt đầu, liền tiến vào Thiên Hà Tông huyết ngục bên trong lịch luyện, tại giết chóc bên trong trường thành, phi thường đáng sợ, đơn giản chính là một tôn cỗ máy giết người. Nếu là ở trong Thiên Khanh bí cảnh gặp được những người này, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch trên đường phố người vì gì sẽ tự động cho những người này nhường đường. Tề Hạo mang theo Thiên Hà Tông người, đi vào đối diện trong một nhà tử lâu. Đúng rồi. Thiên Hà Tông đệ nhất nhân là Thế Hạo, chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ nhất nhân là ai đâu? Là cái kia Phương Hằng, hay là Khúc Nhân Kiệt? Lăng Phong mở miệng đối với Liêu Hàn Yên hỏi. Liêu Hàn Yên khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ nhất nhân, không tới phiên Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt, chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ nhất nhân, là Tử Vân Phong trưởng tọa đệ tử đích truyền Tiêu Kiếm. Đúng, chính là cái kia Tiêu Kiếm. Tiêu Thanh Tuyền cùng Tôn Khả bọn hắn cũng hơi gật đầu. Tiêu Kiếm. Lai lịch gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lăng Phong nhíu nhíu mày. Ừ, ngươi chưa nghe nói qua nhiều người đi, ngươi cái tên này liền biết tu luyện, những chuyện khác căn bản cũng không đi quan tâm. Tôn Khả hư lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, cái này Tiêu Kiếm, chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ nhất kiếm đạo thiên tài, lần này hắn không có tới Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan, mà là đi trung vực Thiên Kiếm môn Táng Kiếm cốc ngưng tụ kim đan. Đúng vậy, Tiêu Kiếm sư huynh chính là kiếm đạo thiên tài, hắn chủ tu kiếm đạo, hắn đi Táng Kiếm cốc, mục tiêu chính là vì ngưng tụ ra kiếm đan. Công Tôn Chỉ Nhi giờ phút này cũng mở miệng, kiếm đan chính là một loại đặc thù kim đan, ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý, nếu như ngưng tụ ra kiếm đan, chân nguyên kia lực cũng sẽ biến thành kiếm nguyên lực, 10 phần bá đạo. Nguyên lai đi trung vực. Lăng Phong khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó cùng mọi người hướng phía Huyền Kiếm Tông đại bản doanh đi đến. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn về tới Huyền Kiếm Tông đại bản doanh. Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục khởi công. Lăng Phong mở miệng cùng mọi người nói một tiếng, sau đó cùng mọi người phân biệt. Đám người riêng phần mình về chỗ ở của mình nghỉ ngơi, mà Lăng Phong cũng không trở về chỗ ở của mình, mà là cùng Bạch Tử Long bọn hắn ở tại cùng một chỗ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong bọn hắn liền thật sớm đi tới Thương Ngọc trụ sở, bắt đầu công tác. Ban đêm, trải qua Đô Vũ Đồng hạch toán, bọn hắn hôm nay hết thể kiếm lời hơn 50 triệu linh thạch, so với hôm qua nhiều 2.000 hơn ngàn vạn. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn hôm nay công tác thời gian so với hôm qua nhiều. Mà lại, ngày hôm qua chút vào xem bọn hắn buôn bán người, nhìn thấy chính mình đan hạch được đề thăng đằng sau, cũng hướng Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyển các nàng những người này để cử huynh đệ của mình bằng hữu, làm lớn ra mọi người thu hoạch được đan dược đường tát. Ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, doanh thu nhiều nhất hay là Diệp Lưu Ly, ít nhất hay là Long Phượng Cắt Tường bốn người. Bất quá đối với chính mình đoạt được linh thạch, tất cả mọi người đều không có câu oán hận nào. Tổng thể mà nói, mọi người ngày thứ hai thu nhập, chí ít so ngày đầu tiên tăng gấp đôi. Ngày thứ ba thu nhập, đạt đến kinh khủng 62 triệu. Bình quân xuống tới, mỗi người chí ít có thể vào sổ hơn 2 triệu. Tính cả 2 ngày trước, mọi người chí ít kiếm lời mấy trăm vạn khối linh thạch. Ngoa tào, cái này kiếm tiền tốc độ quá nhanh. Cầm tới linh phiếu đằng sau, tất cả mọi người cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Ngày thứ tư, mọi người tiền kiếm được có chỗ hạ xuống, chỉ có hơn 53 triệu. Ngày thứ năm tiếp tục bảo trì tại hơn 50 triệu tiêu chuẩn. Tốt, Ta bí thuật kia còn dư lại thời gian không nhiều lắm, các ngươi dùng trong tay linh phiếu, tận lực đi mua sắm cao cấp đan hoạch, sau đó ta sẽ giúp các ngươi thăng cấp một chút. Ngày thứ 6 thời điểm, Lăng Phong ngẩng đầu đối với mọi người thản nhiên nói, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Ừm. Những người khác đều gật đầu, mọi người đều biết, đan hoạch càng cao cấp hơn, bọn hắn tiến vào thiên khanh bí cảnh đằng sau, ngưng tụ cao phẩm cấp đan hoạch đạo đài tỷ lệ lại càng lớn. Nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Mọi người tiến vào thiên khanh bí cảnh, mục đích đúng là vì thu hoạch được bên trong đặc thù linh khí, mà những cái kia đặc thù linh khí, chỉ có thiên khanh bí cảnh bên trong những cái kia đặc thù sinh vật thể nội mới có. Những này đặc thù sinh vật, có chút cùng loại U Minh Sơn Mạch bên trong U Minh sinh vật. U Minh sinh vật thể nội có U Minh linh khí, sau khi bị giết chết, sẽ hình thành các loại U Minh linh dược. Mà thiên khanh bí cảnh bên trong sinh vật, khi chúng nó sau khi bị giết chết, thể nội loại kia đặc thù linh khí, liền sẽ phóng xuất ra. Bởi vì trong hố trời những sinh vật kia thể nội đặc thù linh khí, đến từ trong hố trời khối kia đặc thù thiên thạch, cho nên bị người Nam vực xưng là thiên thạch linh khí. Những cái kia tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong người tu luyện, biết dùng chính mình đan hạch, đem những này linh khí thu thập lại. Bởi vì những này đặc thù linh khí, có thể tăng lên bọn hắn hấp thu đan hạch dược lực hiệu quả, hơn nữa còn có nhất định tỷ lệ để đan thẩm duyệt sinh biến đến dị, từ đó tiến đến giai. Chương 506, 506, đủ loại chân linh thứ 8. Nhưng là, phàm là đều có ngoại lệ, cũng không phải là đan hạch đẳng cấp càng cao, cuối cùng ngưng tụ ra kim đan liền càng cao cấp hơn. Người với người thể chất là không giống với, mà lại mọi người tu luyện công pháp cũng đều không giống với. Cho dù mọi người tu luyện công pháp đồng căn đồng nguyên, nhưng là mọi người đối với công pháp quen thuộc trình độ không giống với. Những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến mọi người hấp thu đan hạch dược lực hiệu quả. Có ít người có thể hấp thu đan hạch 8-9 thành dược lực, có ít người lại chỉ có thể hấp thu 4-5/10, thậm chí thấp hơn. Cho nên, cuối cùng có thể ngưng tụ ra cái gì phẩm cấp kim đan, còn phải nhìn mọi người thực lực cùng vận khí. Sau nửa canh giờ, Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly, Thương Ngọc, Công Tôn Chỉ Nhi, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, Tưởng Anh Trúc, Quan Vân Phượng, Tưởng Anh Chỉ, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường, Tôn Khả, Viên Tuyết Nhạ, Âu Dương Tiểu Tiểu, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, Lang Thông, còn có Xảo Doanh Nguyệt, Lâm Tư Tư cùng Mai Sơn ba vị nữ đệ tử. Bọn hắn đều mua được đan hạch. Trong đó cao cấp nhất chính là Mạc Huỳnh Huỳnh. Lần này Mạc Huỳnh Huỳnh mua được đan hạch là bát chuyển chân mệnh đan hạch. Những người khác đan hạch đều là thất chuyển chân mệnh đan hạch. Bọn hắn tiền còn lại đều giao cho Mạc Huỳnh Huỳnh đi mua dầu thắp. Còn lại liền giao cho ta đi. Lăng Phong từ mọi người trong tay đem đan hạch tiếp nhận đi, sau đó đi vào trong phòng, đem tất cả đan hạch đều rót vào trong lư hương, sau đó bắt đầu xào chế. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong nghe được bên trong lư hương truyền ra một trận thanh âm ông ông. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch, ngay tại phát sáng. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch, tấm chắn hình dạng chân linh thứ 8 bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xào hỏng? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem đan dược kia vớt lên, đặt ở trên lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Xào hỏng? Lăng Phong nhìn một hồi, xác định đan dược này còn không có hỏng. Sau đó lại đem đan dược bỏ vào bên trong lư hương đuổi việc đứng lên. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong phát hiện Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch bên trong, đột nhiên chấn động một cái, trước đó do chân linh thứ 8 hình thành huỳnh quang, thế mà từ từ hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng, những này màu vàng huỳnh quang, biến thành một cái lò luyện đan, tạo thành một cái chân mệnh chi linh. Cải biến. Lăng Phong nhìn xem đan lô kia hình dạng chân linh thứ 8, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt tình huống đến xem, chí ít đan dược này không có bị luyện hỏng. Tại lư hương hình dạng chân linh thứ 8 hình thành về sau, Lăng Phong phát hiện Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch, hấp thu năng lượng tốc độ bắt đầu biến nhanh. Sau nửa canh giờ, trong lư hương truyền ra một trận hài nhi tiếng khóc nỉ non, Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch trước hết nhất thăng cấp, bên trong xuất hiện loại thứ 9 chân mệnh chi linh, trở thành một hạt cửu chuyển chân mệnh đan hạch. Trở thành cửu chuyển chân mệnh đan hạch về sau, Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch còn có thể không ngừng hấp thu linh khí. Cái này cơ sở tốt chính là không giống với. Lăng Phong dùng một cái xẻng gậy một chút Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch, có chút cảm thán một tiếng. Đại khái nửa nén hương về sau, lại có một hạt đan hạch thăng cấp làm bát chuyển đan hạch. Để Lăng Phong có chút ngoài ý muốn chính là, viên đan dược này là hắn sư tỷ Quan Vân Phượng. Nhìn không ra, sư tỷ vận khí tốt như vậy, xem ra nàng viên này đan hạch tiềm lực không tệ. Lăng Phong cười cười, dùng cây gậy gậy một chút Quan Vân Phượng đan hạch, đem nó đẩy đến Mạc Huỳnh Huỳnh viên kia cựu chuyển chân mệnh đan hạch bên cạnh. Sau đó, các loại thanh âm tại bên trong lư hương truyền ra, có tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng hổ gầm, tiếng long ngâm, hạc kêu âm thanh. Mỗi một loại thanh âm xuất hiện, đều đại biểu cho một loại chân mệnh chi linh sinh ra. U Minh Huyền Ngọc Quả. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thương Ngọc Đan Hạch, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc Đan Hạch, chân linh thứ 8, lại là hắn không gì sánh được quen thuộc U Minh Huyền Ngọc Quả. Sau đó, Lăng Phong phát hiện, Bạch Tử Long Đan Hạch, chân linh thứ 8 là một đầu màu trắng cá chép, Quan Vân Phượng Đan Hạch chân linh thứ 8, là một gốc cây dâu. Trương Đại Cắt chân linh thứ 8, lại là một con lửa, mà Phùng Thiên Tưởng chân linh thứ 8, lại là một con điêu. Long Phượng Cắt Tưởng chân linh thứ 8, cùng bọn hắn trong sinh hoạt tiếp xúc đồ vật, có thể nói là cùng một nhịp thở. Tôn Khả Đan Hạch chân linh thứ 8, là một quyển sách. Diệp Lưu Ly Đan Hạch chân linh thứ 8, là lại là một khung thiên chu. Thiên chu cùng chiến thuyền, đều là tu tiên giả luyện chế ra tới phi hành pháp bảo, bất quá thiên chu hoàn toàn là vì truy cầu tốc độ. Mà chiến thuyền, mặc dù tốc độ so ra kém thiên chu, nhưng lại xa hoa, thoải mái dễ chịu, thích hợp mang theo rất nhiều đám người khoảng cách dài phi hành. Liễu Hàn Yên Đan Hạch chân linh thứ 8, là một cây châm. Thường Anh Trúc Đan Hạch, chân linh thứ 8 là U Minh Tố Hình Thảo. Tiêu Thanh Tuyền Đan Hạch, chân linh thứ 8, là một đôi thủ sáo. Công Tôn Chỉ Nhi Đan Hạch, chân linh thứ 8 là một mũi tên. Đỗ Vũ Đồng Đan Hạch, chân linh thứ 8 lại là một tấm linh phiếu. Mệnh giá là 10 khối linh thạch. Ta đi nha. Lăng Phong không nghĩ tới thế mà còn có dạng này bản mệnh chân linh, linh phiếu chân linh, hắn đây là lần thứ nhất gặp. Thường Anh Trì Đan Hạch, chân linh thứ 8, là một cái hắc ưng. Mà Viên Tuyết Nhạn Đan Hạch chân linh thứ 8, là một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Âu Dương Tiểu Tiểu Đan Hạch chân linh thứ 8, là một cái hồ ly màu trắng. Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, Lăng Thông bọn hắn đan hạch chân linh thứ 8, rõ ràng đều là một thanh kiếm. Xảo Doanh Nguyệt, Lâm Tư Tư, còn có các nàng ba vị sư muội đan hạch chân linh thứ 8, đều là một gốc hoa mai. Không đến nửa canh giờ, tất cả đan hạch đều thăng cấp làm bát chuyển. Lăng Phong nhìn một chút trong tay mình dầu thắp, còn tốt, cho tới bây giờ, trong tay hắn dầu thắp chỉ là tiêu hao 1/5. Còn lại dầu thắp, hẳn là có thể để tất cả đan hạch đều thăng cấp đến cửu chuyển. Sau một canh giờ, một tiếng hài nhi tiếng khóc nỉ non truyền ra, mai thứ hai cửu chuyển chân mệnh đan hạch xuất hiện. Lần này không có ngoài ý muốn, cái này mai thứ hai cửu chuyển chân mệnh đan hạch là Quan Vân Phượng. Thật lớn. Khi Lăng Phong nhìn thấy Quan Vân Phượng đan hạch bên trong hài nhi, bị dọa một chút, mặc dù là hài nhi, nhưng là Quan Vân Phượng đan hạch bên trong hài nhi, thể tích rõ ràng so Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch bên trong chân linh hài nhi lớn. Cái này rất giống nhân loại sinh con một dạng, tất cả mọi người là 10 tháng hoài thai, có hài nhi vừa mới xuất sinh thể trọng liền có 8-9 cân, thậm chí vượt qua 10 cân. Mà có hài nhi chỉ là 4-5 cân. Từ thể tích bên trên nhìn, Quan Vân Phượng đan hạch bên trong xuất hiện chân linh hài nhi, thể tích chí ít so Mạc Huỳnh Huỳnh chân linh hài nhi nhiều gấp đôi. Thứ ba hạt trở thành cựu chuyển chân mệnh đan hạch đan dược là Bạch Tử Long. Ta đi! Khi Lăng Phong nhìn thấy Bạch Tử Long đan hạch bên trong chân linh hài nhi lúc, nhịn không được mắng một tiếng. Bởi vì Bạch Tử Long đan hạch bên trong chân linh hài nhi, đen thui, cái kia màu da thế mà cùng Bạch Tử Long màu da một dạng đen. Đây là có chuyện gì? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng rồi, khi lấy được đan hạch thời điểm, tất cả mọi người biết dùng một giọt máu tươi nhỏ tại đan hạch phía trên. Việc này đột nhiên cứ gọi là lấy máu dưỡng đan, để đan hạch nhiễm lên khí tức của mình. Đến lúc đó hấp thu đan hạch thời điểm, đan hạch cũng sẽ không phát sinh dược lực bài xích hiện tượng. Chương 507, 507, Lưu Ly Sư Tỷ Cánh Nhỏ. Lăng Phong tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái này chân linh thứ 9 tại sao lại biến thành dạng này. Hẳn là, cái này chân linh hài nhi, thật là đại sư huynh cùng sư tỷ bọn hắn vừa mới lúc sinh ra đời bộ dáng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm tự hỏi. Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long chân mệnh đan hạch, tại thăng cấp làm cửu chuyển đằng sau, vẫn như cũ không ngừng hấp thu năng lượng, đan hạch bên trong chân linh, ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Mà Lăng Phong phát hiện, Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch bên trong, cái kia chân linh hải nhi đã lớn lên, biến thành một thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ kia dáng vẻ, thế mà cùng Mạc Huỳnh Huỳnh tướng mạo là một màn một dạng. Chờ một chút, sư tỷ cùng đại sư huynh chân linh hải nhi sau khi lớn lên, hẳn là cũng sẽ cùng bộ dáng của bọn hắn một dạng đi. Lăng Phong nhìn xem Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long đan hạch, trong óc không khỏi hiện ra lúc trước Ma Diễm Cốc chủ giúp hắn luyện chế đan hạch thời điểm. Lúc đó, Lăng Phong cũng nhìn thấy chính mình cái kia đan hạch bên trong, chân linh thứ 9 trưởng thành đằng sau dáng vẻ, cùng hắn dáng vẻ là một màn một dạng, loại tình huống này cùng Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong chân linh thứ 9 một dạng. Bây giờ Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong chân linh thứ 9, bộ dáng chính là cùng Lăng Phong bản tôn giống nhau như lúc. Hoa! Lại một trận hài nhi tiếng khóc nỉ non từ trong lò đan truyền ra, Lăng Phong tập trung nhìn vào, phát hiện lần này thăng cấp chính là Diệp Lưu Ly đan hạch. A! Lăng Phong nao nao, bởi vì hắn phát hiện Diệp Lưu Ly đan hạch bên trong chân linh thứ 9, hài nhi kia phía sau, thế mà còn có hai cái thịt hổ hổ cánh nhỏ. Lưu Ly sư tỷ khi còn bé lại có cánh. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Người mọc cánh. Lăng Phong lập tức ở trong óc suy tư, hắn không nghĩ tới loại người nào trời sinh liền có cánh. Giải thích duy nhất chính là, Lưu Ly sư tỷ nàng người mang đặc thù huyết mạch, lại hoặc là nàng căn bản cũng không phải là nhân tộc. Sau đó, mặt khác đan hoạch cũng đều lục tục xuất hiện chân linh thứ 9, thăng cấp làm cựu chuyển chân mệnh đan hoạch. Trong đó, Tôn Khả chân linh thứ 9, để Lăng Phong cảm giác được có chút giật mình. Không, hẳn là nói Tôn Khả đan hạch bên trong chân linh thứ 10. Bởi vì, tại Tôn Khả đan hạch bên trong, cái kia hình người đan hạch xuất hiện sát na, còn có một vật nương theo lấy xuất hiện. Nương theo lấy Tôn Khả thứ 9 bản mệnh chân linh xuất hiện là một cọng lông bút. Bút lông kia bị Tôn Khả đan hạch bên trong chân linh hải nhi thật chặt túm trong tay. Từ chủng loại bên trên nhìn, Tôn Khả đan hạch bên trong, bao quát bút lông kia, hết thể có 10 loại chân mệnh chi linh. Thế nhưng là, bút lông kia lại bị chân linh hải nhi trộm trong tay, cũng không có tách ra. Từ điểm đó xem ra, bút lông cùng chân linh hải nhi tựa hồ là một thể, chỉ có thể coi là một cái chân linh. Chẳng lẽ, Tôn Khả con hàng này, khi sinh ra thời điểm, thật sự có bút lông xen lẫn? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn lại nghĩ tới Tôn Khả tên này vượt mức bình thường họa tác trình độ, trong lòng liền nhận định việc này hẳn là thật. Nguyên nhân chính là Tôn Khả ra đời thời điểm, có bút lông xen lẫn, cho nên hắn tại thư họa bên trên rất có thiên phú. Việc này cũng không hoang đường, Lăng Phong nghe nói qua, một chút có người có đại khí vận, khi sinh ra thời điểm, sẽ có linh ngọc xen lẫn, còn có mặt khác rất nhiều người không tưởng tượng được kỳ quái đồ vật. Bình thường những tin tức này, hài nhi người nhà là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mà Lăng Phong lực chú ý, đều đặt ở Diệp Lưu Ly đan hạch lên. Tại Diệp Lưu Ly đan hạch bên trong, cái kia chân linh hài nhi, Lăng Phong cũng không phải toàn bộ hành trình đều có thể quan sát được. Thường cách một đoạn thời gian, chân linh hài nhi mặt ngoài đều sẽ hiện ra một loại sương mù, sau đó đem chân linh che khuất. Khi sương mù tiêu tán đằng sau, chân linh liền sẽ hoàn thành một lần thuế biến. Biến hóa như thế, cũng không phải là Diệp Lưu Ly đan hạch chân linh độc hữu, mà là phát sinh ở tất cả mọi người đan hạch chân linh trên thân. Khi Diệp Lưu Ly đan hạch bên trong chân linh thứ 9 trưởng thành đến 3 tuổi bộ dáng thời điểm, Lăng Phong phát hiện sau lưng nàng cánh không có. Qua tướng mạo, Diệp Lưu Ly chân mệnh đan hạch bên trong chân linh hải nhi, cùng những người khác chân mệnh đan hạch bên trong chân linh hải nhi đều như thế. Bất quá, Lăng Phong lại trong lúc mơ hồ cảm giác được, việc này có chút không đơn giản. Bởi vì cái này chân mệnh đan hạch, dung hợp Diệp Lưu Ly bản mệnh tinh huyết, ẩn chứa khí tức của nàng. Lúc này, Lăng Phong xuyên thấu qua đan hạch bên trong hình thành bản mệnh chân linh, có lẽ có thể thăm dò đến mọi người đi qua một chút tin tức. Theo thời gian trôi qua, chân mệnh đan hạch bên trong các loại chân mệnh chi linh, đều không ngừng trưởng thành. Không có chút nào ngoài ý muốn, Bạch Tử Long đan hạch lĩnh mặt chân linh thứ 9, trưởng thành đằng sau, bộ dáng cũng giống như Bạch Tử Long. Đều là đen như vậy. Mà Quan Vân Phượng đan hạch chân linh thứ 9, trưởng thành đằng sau, cũng giống như Quan Vân Phượng béo. Mà Tôn Khả đan hạch bên trong thứ 9 bản mệnh chân linh, tại 3 tuổi dáng vẻ thời điểm, trong tay bút lông cũng không thấy. Sau nửa canh giờ, Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch không còn hấp thu linh khí, triệt để bão hòa. Lăng Phong lập tức đem đan này xuất ra, Giờ phút này Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch bên trong chân mệnh chi linh, đều đã tiến hóa đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Trước đó, Mạc Huỳnh Huỳnh đan hạch, chỉ là bát chuyển chân mệnh đan hạch, bên trong chân mệnh chi linh, nhìn đều rất nhỏ yếu. Thì như cái kia hổ loại chân linh, từ trước đó hổ con, biến thành uy phong lấm lấm mánh hổ. Cái kia nòng nọc, đã biến thành hình thể to lớn con cóc màu vàng. Mỗi một loại chân linh đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ chân linh biến hóa, liền có thể nhìn ra đan hạch dược lực tăng lên trình độ. Đây tuyệt đối là một viên cựu chuyển cực hạn chân mệnh đan hạch. Hai canh giờ đằng sau, tất cả mọi người đan hạch đều đình chỉ hấp thu năng lượng. Mà trên đan dược quan mang, cũng dần dần ảm đạm xuống. Những cái kia dầu thắp, chỉ còn lại có một chút xíu. Còn tốt dầu thắp đầy đủ. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn đem cuối cùng một hạt đan hạch vớt lên, cất vào trong bình, thu hồi lư hương, đi tới trong phòng khách. Giờ phút này, trong phòng khách truyền đến trận trận gào to thanh âm. Nhanh lên, mua định rời tay, chuẩn bị mở. Diệp Lưu Ly kéo ống tay áo, một chân dẫm trên bàn, mà lại nàng không mang giày, cái kia chân bóng tiểu xảo chân cứ như vậy bại lộ tại khẩu khí bên trong. Ở trước mặt nàng trưng bày một cái si trung, nhìn tư thế kia, hẳn là đến phiên nàng làm nhà cái. Tiêu Thanh Tuyền, Liêu Hàn Yên, Thương Ngọc, Công Tôn Chỉ Nhi, Tưởng Anh Trúc, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, còn có Bạch Tử Long bọn hắn, đều quay chung quanh cùng một chỗ, nhao nhao đặt cược. Mở. 321, nhỏ. Ha ha. Diệp Lưu Ly cười to, cái kia bộ ngực đầy đặn run lên một cái, rất là đẹp mắt. Sau đó nàng bắt đầu đem áp lớn những số tiền kia toàn bộ đều lấy đi. Một vòng này, cơ hồ phần lớn người đều áp lớn, chỉ có Quan Vân Phượng cùng Tưởng Anh Trúc áp nhỏ. Khu khu. Lăng Phong không nghĩ tới đoàn người thế mà chơi đến như thế này, ngay cả hắn đi ra đều không có người phát giác, không thể không ho nhẹ một chút, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. A, Lăng Phong sư đệ, ngươi đi ra rồi. Thấy được Lăng Phong đằng sau, Diệp Lưu Ly cầm trong tay si trung ném một cái, đi chân đất vòng qua cái bàn, chạy tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong sư đệ. Lăng Phong sư huynh. Những người khác cũng đều lập tức quay người, đi đến Lăng Phong bên người, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Chương 508, 100 triệu linh phiếu. Lăng Phong sư đệ, đan dược luyện chế xong chưa? Thường Anh Trúc mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng, luyện tốt không? Diệp Lưu Ly trực tiếp đem đầu ngả vào Lăng Phong trước mặt hỏi. Đều luyện tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn đưa tay đem Diệp Lưu Ly đầu đẩy ra, sau đó trở về bên cạnh bàn ngồi xuống. Lăng Phong sư đệ, uống chén trà đi. Thương Ngọc lập tức bưng một chén trà nóng, phóng tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhìn về phía Thương Ngọc, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, hay là Thương Ngọc sư tỷ hiền lành quan tâm nha. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà đằng sau. Đem chén trà buông xuống, sau đó đem tay vươn vào trong ngực, đem tất cả đan hạch đều móc ra. Nữ sĩ ưu tiên. Lăng Phong cười cười, sau đó cầm lấy một cái bình nhỏ, đem nắp bình mở ra, đem bên trong đan dược đổ ra. Đan dược kia đổ vào Lăng Phong trong lòng bàn tay, chân khí trong cơ thể hắn có chút phun một cái. Trong đan dược kia chân mệnh chi linh, lập tức liền hoạt dược, mà lại thân thể cũng tản mát ra các loại nhan sắc. Ta đi, cựu chuyển chân mệnh đan hạch. Hoa, ta thấy được Mạc Huỳnh Huỳnh sư muội. Đoàn người nhìn xem Lăng Phong trong tay đan hạch, cũng không khỏi một tràng thốt lên. Cựu chuyển chân mệnh đan hạch, cho dù là Mạc Huỳnh Huỳnh ra đều không thể luyện chế ra đến, mà lại dạng này đan hạch, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Mạc Huỳnh Huỳnh ra chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, ra của nàng nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế ra 5 loại chân linh đan hạch. Thế nhưng là, hiện tại một viên cựu chuyển chân mệnh đan hạch, cứ như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Làm sao chân linh thứ 8, biến thành dược đỉnh rồi? Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn xem đan hạch, hơi nghi hoặc một chút. Hắc hắc, ta cũng không biết vì cái gì, tại luyện chế quá trình bên trong, cái kia chân linh tâm chắn phá thoái, cuối cùng tạo thành cái này chân linh đan đỉnh. Lăng Phong đưa tay gãi gãi đầu, hắn cũng không biết Mạc Huỳnh Huỳnh có thích hay không cái này chân linh đan đỉnh. Quá tốt rồi. Ta căn bản cũng không ưa thích cái kia chân linh tâm chán, xấu hổ chết rồi, ta rất ưa thích cái này chân linh đan đỉnh. Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn xem cái kia chân linh đan đỉnh, hai mắt sáng lên. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lăng Phong cười cười, đem đan hạch cùng bình thuốc, đều đưa cho Mạc Huỳnh Huỳnh, nói ra, cầm. Mạc Huỳnh Huỳnh lấy lại tinh thần, từ trong tay Lăng Phong đem đan hạch cùng cái bình tiếp nhận đi, sau đó đối với Lăng Phong có chút túi người chào nói, đa tạ Lăng Phong sư huynh. Nàng trước đó vẫn luôn là gọi thẳng tên Lăng Phong, thế nhưng là giờ phút này thế mà lại cam nguyện hô Lăng Phong làm sư huynh. Đừng khách khí. Lăng Phong đối với Mạc Huỳnh Huỳnh khoát khoát tay, Mạc Huỳnh Huỳnh cầm đan hạch, nàng cảm giác được mình cùng đan hạch này ở giữa, có một loại vi diệu liên hệ, phảng phất đan hạch này, chính là nàng trong thân thể mà một bộ phận. Nàng nhìn một lúc sau, mới lưu luyến không rời đưa nó cất vào trong bình. Lăng Phong sư đệ, ta đâu? Diệp Lưu Ly ngẩng đầu, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Lăng Phong, rất là sốt ruột. Chờ một chút, không đổi. Lăng Phong cười cười, hắn biết Diệp Lưu Ly là người nóng tính, thế nhưng là hắn hiện tại liền không cho Diệp Lưu Ly, để nàng sốt ruột một chút. Nha! Diệp Lưu Ly gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía trên mặt bàn những bình thuốc kia bên trên, nàng cũng nhận ra mình bình thuốc, nàng hận không thể lập tức đem chính mình bình thuốc cầm về. Nhưng là Lăng Phong còn không có cho nàng cấp cho, nàng không dám động. Những người khác cũng đều giống như Diệp Lưu Ly, nhìn mình chằm chằm bình thuốc, nhưng lại không ai thì ra mình đi lấy. Đây là, trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn xem đoàn người vẻ mặt như thế, Lăng Phong cảm thấy có chút buồn cười, sau đó cầm lên Quan Vân Phượng đan hạch, đem đan hạch đổ ra. Và, cũng là cửu chuyển chân mệnh đan hạch. Khi thấy đan hạch bên trong 9 loại sinh động như thật chân mệnh chi linh về sau, mọi người lần nữa nhịn không được kinh hô lên. Sư tỷ, cho. Lăng Phong đem đan hạch cùng cái bình cùng một chỗ đưa cho Quan Vân Phượng. Quan Vân Phượng lập tức đưa tay tiếp nhận đi, sau đó cẩn thận nhìn xem đan hạch bên trong chân linh, nàng cũng cảm giác được mình cùng đan hạch này ở giữa, có một tia vi diệu liên hệ. Sau đó, Lăng Phong cầm lên thương ngọc đan hạch, ở trước mặt mọi người đổ ra. Thương ngọc đan hạch bên trong, bản thứ 8 mệnh chân linh, là một gốc thực vật, phía trên có một viên trái cây, thứ 9 bản mệnh chân linh, là thương ngọc chính nàng. U Minh Huyền Ngọc Quả. Thương ngọc nhìn chằm chằm cái kia bản thứ 8 mệnh chân linh, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Chính là U Minh Huyền Ngọc Quả. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, thương ngọc đan hạch, tại không có thăng cấp trước đó, là thất chuyển chân mệnh đan hạch. Bây giờ bị Lăng Phong thăng cấp làm cửu chuyển chân mệnh đan hạch. Lăng Phong cũng không nghĩ tới, thương ngọc đan hạch, chân linh thứ 8 lại là U Minh Huyền Ngọc Quả. Cái này U Minh Huyền Ngọc Quả dáng vẻ, cùng hắn lúc trước ở trong U Minh Sơn Mạch, giết chết cặp kia đuôi sói đằng sau mọc ra U Minh Huyền Ngọc Quả lại là giống nhau như lúc. Thật tốt, ta rất ưa thích, tạ ơn Lăng Phong sư đệ. Thương ngọc lập từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận đan hạch cùng bình thuốc, nâng ở trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay. Sau đó, Lăng Phong cầm lên Đỗ Vũ Đồng bình thuốc, đem đan dược đổ ra. Giờ phút này, Đỗ Vũ Đồng đan hạch, cái kia chân linh thứ 8, đã từ lúc mới bắt đầu 10 khối linh thạch mệnh giá linh phiếu, biến thành hơn 100 triệu linh thạch linh phiếu. Hoa, chân linh thứ 8, lại là linh phiếu, 100 triệu nha. Đỗ Vũ Đồng con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ha ha, linh phiếu. Bạch Tử Long bọn hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Bất quá Đỗ Vũ Đồng lại không có chút nào để ý. Nàng rất ưa thích cái này chân linh thứ 8, mà chân linh thứ 9, lại cùng nàng dáng vẻ một màn một dạng. Tiếp theo, đến phiên Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên đối với mình đan hạch chân linh thứ 8, cũng rất ưa thích, nàng vốn là am hiểu bệnh, châm này chính là nàng thường xuyên tiếp xúc đồ vật. Sau đó đến phiên Công Tôn Chỉ Nhi, khi nàng nhìn thấy chính mình đan hạch chân linh thứ 8 là một mũi tên về sau, nàng lập tức vui vẻ đến híp mắt lại. Mà Tiêu Thanh Tuyền cũng giống như thế. Có lẽ người khác không biết cái kia chân linh thủ sáo ý vị như thế nào, nhưng là chính nàng cũng hiểu được. Lăng Phong sư đệ, tạ ơn. Tiêu Thanh Tuyền cầm đan hoạch, thần sắc có chút kích động, đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Mà tại Tiêu Thanh Tuyền cúi đầu đồng thời, Lăng Phong thuận cổ của nàng, thấy được trước ngực mảng lớn tuyết trắng. Thanh Tuyền sư tỷ, đừng khách khí. Sau đó đến phiên Viên Tuyết Nhạ, Âu Dương Tiểu Tiểu, Diêu Tiểu Thất cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng. Cuối cùng, trong các nữ tử, chỉ còn lại Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, nhìn thấy Lăng Phong cầm lấy chính mình đan hạch bình thuốc lúc, nàng không kịp chờ đợi ở nơi đó xoa tay. Lăng Phong trên mặt ý cười, đưa nàng đan hạch đổ ra, sau đó quán thâu một chút chân khí. Hoa, Thiên Chu. Khi thấy cái kia đan hạch bên trên chân linh thứ 8 lúc, Diệp Lưu Ly con mắt đống nhiên chớp chớp. Thiên Chu thế nhưng là nàng tha thiết ước mơ phi hành công cụ. Chỉ bất quá Thiên Chu thực sự quá hiếm có, rất đắt. Cho dù là Huyền Kiếm Tông, đều không có Thiên Chu. Thích không? Lăng Phong đối với Diệp Lưu Ly nhàn nhạt cười một tiếng. Thích lắm. Siêu cấp ưa thích. Diệp Lưu Ly đột nhiên gật đầu. Lăng Phong cũng đem đan hạch cùng cái bình cùng nhau giao cho nàng, đằng sau đem Bạch Tử Long bọn hắn đan hạch đều cấp cho hoàn tất. Giờ phút này, mọi người trong tay đều bưng lấy chính mình đan hạch, cẩn thận quan sát. Chương 509, 509, một cái rất dài mộng. Tất cả mọi người đối với mình đan hạch, rất hài lòng, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Lăng Phong thế mà đem bọn hắn chân mệnh đan hạch, đều thăng cấp đến đệ cửu chuyển. Như vậy cấp bậc đan hạch, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có tiền cũng mua không được. Tốt, tốt, hiện tại đan dược cấp cho hoàn tất, tất cả mọi người buông lỏng một chút đi, đến cược hai ván. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó đem mới vừa rồi bị Diệp Lưu Ly nhét vào trên mặt bản si chung cầm lên. Tốt, ta áp lớn. Thương Ngọc cầm lấy 100 khối linh linh phiếu, đặt ở trên mặt bàn. Ta cũng áp lớn. Quan Vân Phượng cũng đem 100 khối linh phiếu áp đi lên. Ta cũng áp lớn. Tiêu Thanh Tuyền cười cười, cũng áp lên 100 khối linh phiếu. Ta cũng áp lớn. Tưởng Anh Trúc ngắm ca ca của nàng Tưởng Anh trì một chút, sau đó đem 100 khối linh phiếu cũng áp đi lên. Ta cũng áp lớn. Diệp Lưu Ly rất hào khí, trực tiếp ném ra 2 tấm linh phiếu, mỗi một tờ đều là 100 khối mệnh giá. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng cũng đi theo áp lớn. Sau đó, Bạch Tử Long, Tôn Khả bọn hắn cũng đều nhao nhao đặt cược. Hết thảy mọi người, đều áp lớn. Ta đi, các ngươi đây là muốn lộng chết ta nha. Lăng Phong nhìn thấy mọi người bộ dạng này, khoe miệng giật một cái, nếu như hắn lắc ra khỏi tới là lớn, vậy liền thua thẳng rồi. Cái này cái sàng cùng si chung, đều là dùng vật liệu đặc thù làm thành, tại cái sàng quá trình bên trong, nếu như sử dụng chân khí, phía trên trận văn ngay lập tức sẽ phát sáng, bị đám người nhìn thấu. Đây là thuộc về người tu luyện chuyên dụng si chung, rất khó gian lận. Đương nhiên, Lăng Phong cũng không muốn gian lận, hắn chỉ là muốn cùng mọi người chơi đùa mà thôi. Hắn trực tiếp đem si chung đội lên trên mặt bàn, cũng không dùng, trực tiếp mở. Nam, nam, sáu, lớn. Nóa. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Ha ha, thắng. Những người khác nhịn không được hoan hô lên. Lại đến lại đến. Lăng Phong đem ống tay áo của mình lột lên, tựa hồ làm thật. Mọi người nhận tiền đằng sau, đều nhao nhao đặt cược. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã tối, tất cả mọi người chơi đến rất tận hứng. Lăng Phong tựa hồ vận khí không tốt, hắn cái này nhà cái thua gần 10 vạn khối linh thạch. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, vừa mới ta nhận được tin tức, nói Thiên Khanh bí cảnh ngày mai rất có thể sẽ mở ra. Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc đối với mọi người nói ra. Mọi người nụ cười trên mặt cũng đều dần dần biến mất, biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Ngày mai, mọi người liền có thể muốn đạp vào bọn hắn con đường tu tiên bên trên cái thứ hai nan quan, ở trong Thiên Khanh bí cảnh, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cái thứ nhất nan quan là ngưng tụ trúc cơ đạo đài, bọn hắn đều đã nhảy tới. Cái này cái thứ hai nan quan, chính là ngưng tụ kim đan, cửa này so cửa thứ nhất càng khó. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Thương Ngọc cáo biệt, cùng đoàn người cùng đi ra khỏi Thương Ngọc trụ sở, tại cửa ra vào cùng mọi người từng cái tạm biệt. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Lăng Phong cảm giác được tinh thần có chút mỏi mệt, sau đó nằm ở trên giường rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn tiến nhập Thiên Khanh bí cảnh, thấy được Lưu Ly sư tỷ bị một nhóm lớn người truy sát, thế nhưng là nàng lại mang theo những người kia không ngừng phi nước đại, chơi đến quên cả trời đất. Sau đó, hắn lại thấy được, tại Liễu Hàn Yên sư tỷ bị Lôi Hỏa Tông người vây giết, thân hãm hiểm cảnh. Trừ cái đó ra, còn có Thương Ngọc sư tỷ, Quan Vân Phượng sư tỷ, Bạch Tử Long sư huynh bọn người. Bọn hắn đều tại dục huyết phân chiến, có thậm chí bị tông môn của mình người vây công. Ngoại trừ những này người quen thuộc bên ngoài, Lăng Phong còn chứng kiến rất nhiều người không quen thuộc, trong đó một nam một nữ để Lăng Phong là khắc sâu nhất. Đối thủ của hai người kia lại là Thiên Hà Tông tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân, Tế Hạo. Tế Hạo độc chiến hai người bọn họ, thế mà vững vàng đem bọn hắn hai người áp chế. Mà tại đối thoại của bọn họ bên trong, cùng Tế Hạo đối chiến một nam một nữ, tựa hồ là Huyền Kiếm Tông người. Những này mộng cảnh hình ảnh, không ngừng tại Lăng Phong trong óc nhảy vọt. Ngay từ đầu thời điểm, những này mộng cảnh hay là nhảy vọt đến tương đối chậm, nhưng là theo thời gian trôi qua, hình ảnh nhảy lên đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tất cả hình ảnh biến mất, Lăng Phong cảm giác mình đứng tại một mảnh không gian tối tăm mở mịt bên trong, cầm trong tay một thanh chiến kiếm, tại chung quanh hắn, toàn bộ đều là dung mạo quái vật dữ tợn. Những quái vật kia dương nanh múa vướt hướng phía hắn đánh tới. Vâng! Trong lúc ngủ mơ Lăng Phong, nghe được một trận tiếng oanh minh, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra. Chung quanh thân thể quái vật biến mất, mà xuất hiện tại trước mắt hắn, thì là một cái màu trắng đỉnh trướng. Đó là mộng. Lăng Phong từng ngụm thở, hắn cảm giác chính mình toàn thân đều ướt đẫm. Trong mộng, hắn bị vô số quái vật bên ngoài lớp, trong lòng có hủy thiên diệt địa xúc động. Cho dù hiện tại đã tỉnh lại, hắn vẫn như cũ cảm giác mình cảm xúc có chút nôn nóng. Lăng Phong, thiên khanh bí cảnh đã mở ra, xin mời nhanh chóng đến giáo trường tập hợp, nghe được mời về ứng. Đồng nhiên, một cái âm thanh vang dội từ ngoài phòng truyền vào. Nghe được. Lăng Phong lập tức hướng phía ngoài phòng đáp lại một tiếng, mà trong mắt của hắn cũng xuất hiện vẻ mong đợi chi sắc, thiên khanh bí cảnh rốt cục mở ra, mà hắn cũng muốn ngưng tụ kim đan. Thiên khanh bí cảnh mở ra thời gian, chỉ có 3 ngày. Chỉ có tiên thiên cảnh giới phía dưới người tu luyện, mới có thể tiến vào thiên khanh bí cảnh. Bình thường chỉ có những cái kia tu vi đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn người tu luyện, mới có thể tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong. Thiên khanh bí cảnh bên trong nguy hiểm trung điệp, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Mặc kệ là cỡ nào nhân vật thiên tài, ở bên trong cũng có thể vẫn lạc. Bởi vì thiên khanh bí cảnh không gian bên trong có chút đặc thù, tiến vào bên trong đằng sau, tất cả mọi người sẽ bị lập tức truyền tống. Vận khí tốt người, tiến vào thiên khanh bí cảnh đằng sau, sẽ ở cùng một chỗ. Vận khí người không tốt, tiến vào thiên khanh bí cảnh đằng sau, sẽ bị phân tán ra đến, mà lại có khả năng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến một đầu thực lực cường đại quái vật bên người. Đương nhiên, gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ. Một chút vận khí người nghịch thiên, có khả năng sẽ bị truyền tống đến một chút khắp nơi đều có bảo vật địa phương. Bởi vì thiên khanh bí cảnh bên trong linh khí sung túc, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng so ngoại giới phải nhanh, trong thiên khanh bí cảnh linh dược tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Mà lại, rất nhiều linh dược hoặc là bảo vật, chỉ có thiên khanh bí cảnh bên trong mới có. Thì như U Minh linh dược, cũng chỉ có U Minh sơn mạch mới có. Lăng Phong từ trên giường xuống tới, đẩy cửa phòng ra, rời đi trụ sở. Phía ngoài trên đại lục, một số người đều top 5 top 3 hướng phía trung ương giáo trường đi đến. Lăng Phong sư huynh tốt. Một chút nhận biết Lăng Phong Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, khi đi ngang qua Lăng Phong bên người thời điểm, rất lễ phép đối với hắn chào hỏi. Các ngươi tốt. Lăng Phong đối với bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng phía giáo trường đi đến. Đi vào giáo trường đằng sau, Lăng Phong lập tức liền phát hiện Bạch Tử Long bọn hắn. Giờ phút này, Bạch Tử Long, Quan Vân Phượng, Trương Đại Các, Phùng Thiên Tường, còn có Tưởng Anh Trúc huynh muội đều tụ tập ở cùng một chỗ. Lăng Phong sư đệ, bên này. Đối diện, Bạch Tử Long bọn hắn cũng phát hiện Lăng Phong, đưa tay đối với Lăng Phong hô to. Lăng Phong lập tức hướng phía Bạch Tử Long bọn hắn đi qua. Sau một lát, Thương Ngọc mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng cũng tới. Chương 510, Chu Tước Minh Chủ Lam Lam. Mà Tiêu Thanh Tuyển, Liêu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly ba người cũng là chậm rãi đi tới. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn từ phía Tây đi tới. Xảo Doanh Nguyệt các nàng cùng Âu Dương Tiểu Tiểu còn có Viên Tuyết Nhạn cùng đi tới. Cuối cùng, Tôn Khả cùng Công Tôn Chỉ Nhi cũng cùng đi. Bọn hắn hết thể 27 người, lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn một nhóm người này, đứng ở giáo trường phía trên, lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Vong nhân số, bọn hắn một nhóm người này cũng không tính nhiều nhất, một số người số nhiều, thậm chí siêu nhiều 200 người. Và, rất muốn cùng Thanh Tuyển Sư tỷ các nàng cùng một chỗ nha. Ta cũng vậy, không nghĩ tới Bạch Tử Long bọn hắn vận khí tốt như vậy. Ừ, người ta Bạch Tử Long, có một tốt sư đệ. Chúng ta không có. Không ít nhận biết Bạch Tử Long người, trong lòng đều cảm giác có chút ghê ẩm. Bọn họ cũng đều biết, Bạch Tử Long bọn hắn có thể cùng Tiêu Thanh Tuyền Liễu Hàn Yên những mỹ nữ này cùng một chỗ, tuyệt đối là dính Lăng Phong ánh sáng. Giờ phút này, Phương Hằng cũng là mang theo một nhóm lớn người hổ minh vào sân, bọn hắn những người này trùng trùng điệp điệp, nhân số vượt qua 200 người. Tại vào sân đằng sau, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Phong trên thân, trợn mắt nhìn. Trước đó, tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Phương Hằng gián tiếp cùng Lăng Phong giao thủ nhiều lần, mỗi một lần đều là hắn ăn thiệt thòi. Trước mấy ngày, tại doanh địa cửa ra vào, hắn bị Lăng Phong tính toán, đánh Lăng Phong một trưởng, sau đó bồi 5 triệu linh thạch, để Phương Hằng tức giận không thôi. Lăng Phong cũng nhìn thấy Phương Hằng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử, nếu để cho ta trong Thiên Khanh bí cảnh đụng phải ngươi, tất sát ngươi. Phương Hằng nhìn chằm chằm Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tại Phương Hằng phía sau, Tào Tùng, Phương Du, Phương Thần, Phương Ngọc bọn người, trong hai mắt, cũng có lóe ra ánh mắt cừu hận. Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi cái này không có đầu óc rác rưởi, cũng muốn giết ta. Kiếp sau đi. Lăng Phong hung hăng hướng phía trên mặt đất nôn một chút nước bọt, nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt, rất là khinh thường. Mặc dù hắn chưa bao giờ cùng Phương Hằng chính diện giao thủ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ coi Phương Hằng là làm là hắn đối thủ chân chính. Tại Lăng Phong trong tiềm thức, cái này Phương Hằng còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Hừ, chờ xem đi. Phương Hằng lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau đó mang theo người đứng phía sau đi. Mặc dù hắn trong lòng rất tức giận, nhưng cho hắn 10. Không không không cái lá gan, hắn cũng không dám tại loại trường hợp này đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Phương Hằng dẫn người sau khi đi vào không lâu, Khúc Nhân Kiệt cũng mang theo người Long Minh vào sân. Tại trải qua Lăng Phong bên cạnh bọn họ thời điểm, Khúc Nhân Kiệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, hy vọng chúng ta có thể ở bên trong gặp nhau. Khúc Nhân Kiệt chỉ là nói với Lăng Phong một câu, liền trực tiếp mang người đi. Mặc dù hắn không có cùng Lăng Phong nói cái gì ngoan thoại, nhưng là từ hắn cái kia ngự khí băng lãnh bên trong, mọi người đều biết, nếu như Lăng Phong ở trong Thiên Khanh bí cảnh cùng Khúc Nhân Kiệt gặp nhau, cái kia chính là một trận sinh tử chi chiến. Hừ! Khúc Hồng Lân hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó cũng đi theo Khúc Nhân Kiệt đi. Cái này Lăng Phong, xem ra muốn xong nha. Đúng vậy à, người hai đại liên minh đều đắc tội, nếu là ở bên trong gặp gỡ, vậy liền thẳng rồi. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi lắc đầu. Sau đó, một người mặc lấy chiến bào màu xanh lam nữ tử tuyệt sắc, mang theo một đám người chậm rãi vào sân. Nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, thân hình thon thả, mắt to, làn da như tuyết, sau đầu lộ ra một đầu mây đen giống như mái tóc. Khoe miệng của nàng vừa đeo lấy một tia ưu hoán, người mặc một kiện màu lam cận chiến váy, cổ áo có chút thấp, nhàn nhạt lộ ra như tuyết giống như xốp giòn bộ ngực, váy chỉ che khuất đầu gối, bên hông cùng màu đai lưng đem eo mà buộc đến thon dài một nắm, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng. Nàng mang người, trải qua Lăng Phong bên cạnh bọn họ thời điểm, đối với Liêu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào giữa giáo trường. Nữ tử này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Là Tử Vân Phong Lam Lam. Rốt cục thấy nàng, Huyền Kiếm Tông nội môn tứ đại mỹ nữ một trong. Sai, là Huyền Kiếm Tông nội môn lục đại mỹ nữ một trong. Hiện tại nội môn mỹ nữ, nhiều tưởng anh Trúc cùng Thương Ngọc. Người chung quanh không khỏi nghị luận ở Mỹ. Sư tỷ, vừa rồi nữ tử kia là ai vậy? Phô trương rất lớn nha. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyển, hắn nhìn ra được. Vừa rồi nữ tử kia cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng hẳn là nhận biết. Nàng chính là Tử Vân Phong Chu Tước Minh Minh Chủ, Lam Lam, phía sau gia tộc chính là Lam Gia, Huyền Kiếm Tông một trong tứ đại gia tộc. Tiêu Thanh Tuyển mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra, mặc dù trước đó nàng cùng Lam Lam bọn người bị người Huyền Kiếm Tông người coi là tứ đại mỹ nữ một trong, nhưng là tại Huyền Kiếm Tông địa vị, nàng không cách nào cùng Lam Lam so sánh. Huyền Kiếm Tông tứ đại gia tộc địa vị, không người có thể dao động. Mọi người ở đây bị Lam Lam phong thái hấp dẫn lúc, một cái vóc người thanh niên khôi ngô nam tử, cũng dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp vào sân. Người thanh niên này thân hình cao lớn, cái kia thân cao gần 2 mét, khuôn mặt cương nghị, mày rậm mắt to, còn có giữ lại nhàn nhạt râu ria, hắn mặc một bộ không có tay áo choàng ngắn, vô hình ở giữa, liền cho người ta một loại áp lực cường đại. Tại vóc người này cao lớn thanh niên người sau lưng, dáng người phổ biến cũng rất cao lớn. Lùn nhất người cũng có 1m8. Trong đám người, bọn hắn coi là tương đối khác loại. Không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy một nhóm người này đằng sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Rất nhiều nam tính đệ tử thích mỹ nữ, nhi nữ đệ tử thì là yêu manh nam. Ngoa tào, bọn gia hỏa này lai lịch gì, đều lớn lên như thế tráng. Lăng Phong nhìn xem những người này, không nhịn được thì thầm một tiếng. Đây đều là người võ gia, trời sinh thể chất cường đại. Huyền Vũ Minh phía sau gia tộc, chính là võ gia, người lớn nhất kia, tên là Võ Thiên Dương, là Tử Vân Phong Huyền Vũ Minh nội môn minh chủ. Tôn Khả nhìn xem vậy cái kia một đám to con, nhàn nhạt hồi đáp. Chu Tức Minh, Huyền Vũ Minh. Lăng Phong nói thầm một tiếng, hắn biết Huyền Kiếm Tông cái này tứ đại liên minh thực lực rất mạnh. Tứ đại liên minh phía sau tứ đại gia tộc, tại Huyền Kiếm Tông có không thể thay thế địa vị. Mà Huyền Kiếm Tông nổi danh nhất thiên tiêu, cũng chính là cái này tứ đại liên minh minh chủ. Long Minh Khúc Nhân Kiệt, Hổ Minh Phương Hằng, Chu Tước Minh Lam Lam, Huyền Vũ Minh Võ Thiên Dương. Về phần Mê Vụ Cốc Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyển, Mai Sơn Thủ Tịch đệ tử Liễu Hàn Yên các nàng, tại danh khí bên trên, căn bản là không có cách cùng cái này tứ đại thiên tiêu so sánh. Người của thế lực khác, rất nhiều người đều biết Huyền Kiếm Tông cái này tứ đại thiên tiêu danh tự, căn bản cũng không biết Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển tên của các nàng. Lần này tiến vào Thiên Khanh bí cảnh, Huyền Kiếm Tông cái này tứ đại thiên tiêu, cũng là thụ nhất thế lực khác chú ý người. Rất nhiều thế lực người, đều đem bọn hắn bốn người cùng gia tộc bọn họ người, liệt vào nhân vật nguy hiểm, có thể tránh liền tránh, không nên đi trêu chọc. Bởi vì bốn gia tộc này người, tại Nam Vực đều là hung danh hiền hách, giống như là tổ ong vỏ vẽ một dạng. Chỉ cần là gia tộc bọn họ đệ tử hạch tâm bị khi nhục hoặc là bị giết, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Cho nên, trừ phi những người kia thế lực sau lưng cùng Huyền Kiếm Tông cái này tứ đại gia tộc thế lực tương đương, nếu không có rất ít người sẽ đi chủ động trêu chọc những người này. Chương 511, 511, rơi xuống đất ăn gà. Về phần Lăng Phong những người này, có rất ít người đi chú ý. Sau đó, Lăng Phong những người này từng nhóm bị mang theo tiến về doanh địa bên ngoài chỗ khởi hành, leo lên chiến thuyền. Bởi vì Thiên Khanh bí cảnh khoảng cách mảnh ốc đảo này còn rất dài một khoảng cách, bọn hắn nhất định phải cưỡi chiến thuyền tiến về. Lăng Phong bọn hắn đều được an bài đến một chiếc trên chiến thuyền. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có rất nhiều đến từ Linh Vụ Cốc cùng Mai Sơn đệ tử. Bởi vì Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên, thế nhưng là Linh Vụ Cốc cùng Mai Sơn người dẫn đầu. Bây giờ Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên các nàng cùng với Lăng Phong, cái này Thanh Vân Phong hai đại chi mạch đệ tử nội môn, tự nhiên cũng sẽ đi theo tới. Nhưng Thanh Vân Phong chủ lực, hay là Long Minh cùng Hổ Minh? Mà Tử Vân Phong chủ lực, vẫn như cũ là Chu Tức Minh cùng Huyền Vũ Minh. Cái này tứ đại liên minh, ngồi trên thuyền, đều là mang theo liên minh bọn họ tiêu chí chiến thuyền. Chiến thuyền chở đám người đằng không mà lên, hướng phía hố trời bay đi. Lăng Phong bọn hắn xuyên thấu qua cái kia thủy tinh trong suốt cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy phía dưới là liên miên bất tuyệt biển cắt màu vàng. Đại khái sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn tại trên chiến thuyền không, thấy được trên biển cắt phương, xuất hiện một mảng lớn mây, những này mây mênh ngông, đang chậm rãi xoay tròn. Chúng ta đã tiến vào hố trời phạm vi, phía dưới bắt đầu cấp cho ngự lực phù. Một cái âm thanh vang dội, tại trong khoang thuyền quanh quẩn đứng lên. Giờ phút này, trong khoang thuyền bầu không khí, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ở trên thuyền trước đó, tất cả mọi người đã biết, chiến thuyền là không thể ở hố trời bên trong hạ xuống, chỉ có thể đem người đưa đến hố trời phía trên, để mọi người từ trên thuyền nhảy đi xuống. Cái này ngự lực phù, có thể chậm lại mọi người kịch liệt hạ xuống lực trùng kích, cam đoan mọi người sẽ không bị ngã chết. Loại này ngự lực phù, là tông môn miễn phí phát ra. Rất nhanh, cái này ngự lực phù liền cấp cho đến mọi người trong tay. Chiến thuyền tiếp tục đi tới, giờ phút này, xuyên thấu qua cái kia cửa sổ mạn tàu, Lăng Phong nhìn thấy cái này trên không tầng mây, đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ chiến thuyền, trang diện này nhìn cùng rất tráng lệ. Mời mọi người chuẩn bị, khoang thuyền sẽ tại 10 hơi đằng sau mở ra, chúc mọi người tốt vận. Cái kia âm thanh vang dội, lần nữa quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong bọn hắn đều đứng lên, liếc mắt nhìn nhau. Mọi người ủng hộ, đều tranh thủ còn sống trở về. Tiêu Thanh Tuyển vì mọi người động viên nói. Tốt. Tất cả mọi người trùng điệp gật đầu, trong đôi mắt, đều lộ ra một tia kiên quyết. Trên con đường tu hành, một bước mạnh, từng bước mạnh. Khi tiến vào Thiên Khanh bí cảnh đằng sau, bọn hắn đều sẽ đem hết khả năng, đi ngưng tụ kim đan. Bởi vì kim đan càng cao cấp, về sau mang cho bọn hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Mặc dù có người tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, ngưng tụ trúc cơ đạo đài không phải rất cao cấp, nhưng là đang ngưng tụ kim đan thời điểm, hay là có cơ hội đem trước đó kéo xuống đều đủ lại. Nếu như bọn hắn ngưng tụ kim đan phẩm chất cao hơn trúc cơ đạo đài cấp, vận chuyển một chút một loại công pháp đặc thù đằng sau, trên kim đan năng lượng sẽ trả lại trúc cơ đạo đài, cuối cùng khiến cho trúc cơ đạo đài phẩm chất đi theo tăng lên. Bang! Chiến thuyền khẽ chấn động một chút, cửa khoang kia từ từ mở ra, một trận cuồng phong đông nhiên rót vào khoang bên trong. Bọn tỉ muội, cố lên! Hai tên Mai Sơn đệ tử, quay đầu hướng đám người nói một tiếng, sau đó thả người nhảy xuống. Tất cả mọi người nhanh lên một chút, nếu như thời gian khoảng cách quá dài, sau khi rơi xuống đất, chúng ta liền sẽ phân bố đến càng xa. Liêu Hàn Yên cũng mở miệng thúc giục nói. Mọi người cũng nghiêm túc, nhao nhao nhảy xuống khoang thuyền. Lăng Phong cùng sau lưng Quan Vân Phượng, trong nháy mắt liền nhảy xuống. Khi Lăng Phong cùng nhảy ra cửa khoang sát na, hắn cảm giác một trận gió mạnh thổi tới trên người mình, trực tiếp đem hắn quét đi, mà Quan Vân Phượng thì là bị gió cào đến từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn muốn đưa tay kéo ở Quan Vân Phượng, nhưng không có giữ chặt. Siêu. Đồng nhiên, một bóng người từ Lăng Phong bên người lướt qua, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia lại là Diệp Lưu Ly. Ha ha ha, quá kích thích. Diệp Lưu Ly bộ mặt hướng lên trên, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Đồng nhiên, Lăng Phong bọn hắn rơi vào tầng mây, tầm mắt của hắn bị che khuất, cái này tầng mây tựa hồ có chút đặc thù. Hắn tại trong tầng mây, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, liền ngay cả tiếng gió đều nghe không được. Bất quá, Lăng Phong vẫn như cũ cảm giác được thân thể của mình tại hạ xuống. Tại thời khắc này, Lăng Phong cảm giác được tâm thần của mình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho thân thể của mình hạ xuống. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong còn không có rơi xuất vân tầng. Làm sao còn xuống dốc nha? Hố trời này đến cùng sâu bao nhiêu? Lăng Phong từ từ mở mắt, hắn cũng không biết hố trời đến cùng sâu bao nhiêu. Căn cứ sách sử ghi chép, cho dù là cùng một thời gian cùng một độ cao nhảy thuyền, mỗi người rơi xuống đất thời gian đều sẽ không giống với, có người sẽ ở mười mấy hơi thở bên trong liền rơi xuống đất, mà có người lại nửa canh giờ cũng có thể không có rơi xuống đất. Ngoại giới nhìn trời trong hầm ghi lại tin tức không ít, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có trong hố trời bộ địa đồ, bởi vì hố trời mỗi một lần mở ra, bên trong địa hình đều sẽ hoàn toàn biến đến dạng, cùng lần trước địa hình hoàn toàn không giống. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác hai mắt tỏa sáng, bên tai xuất hiện lần nữa tiếng gió. Hắn phát hiện chính mình rốt cục xuyên qua tầng mây, tại hắn phía dưới, là một mảnh xanh mơn mởn dãy núi. Từ trên không trung nhìn, phía dưới dãy núi, cùng ngoại giới dãy núi, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Lăng Phong thân thể cực tốc hạ xuống, tại hắn cách mặt đất hơn 100 mét thời điểm, trên người ngự lực phù bị kích hoạt. Thân thể của hắn bị một cái bọt khí bao khỏa, sau đó hạ xuống tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Sau đó, Lăng Phong thân thể liền giống như một mảnh lông vũ đồng dạng, phiêu nhiên rơi xuống đất. Khi hắn rơi xuống đất sát na, cái kia đem hắn bao khỏa bọt khí, trong nháy mắt pha thoái. Lăng Phong cũng là lập tức đem hắn từ hồng xà nữ nơi đó đổi lấy trường cung cùng ống tên lấy ra, cóng lên người, treo lên 12 phần tinh thần. Sau đó tuyển chuẩn một cái phương hướng, bắt đầu tiến lên. Bởi vì Lăng Phong biết, thiên khanh bí cảnh bên trong, nguy hiểm trung điệp, không cẩn thận, liền có khả năng mất mạng. Giống. Lăng Phong nghe được, phía trước có mảnh thu tiếng giống giận dữ truyền đến, tựa hồ còn có binh khí va chạm cùng pháp thuật tiếng nổ. Phía trước có người. Lăng Phong lập tức theo tiếng hướng phía trước lao đi. Đại khái đi tới ngàn mét đằng sau, hắn bỏ tới một gò núi nhỏ đỉnh. Phát hiện phía trước có ba người, đang cùng một đầu hình thể khổng lồ lợn rừng đang chiến đấu. Con lợn rừng này thân dài đạt 5 mét, thân cao có 3 mét, trên người lông bờm đen đến tỏa sáng, hai cái cong cong răng nanh từ trong mồm rỗi ra, giống như là hai thanh loan đao mở dạng, cho dù là trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn cường giả, nếu như bị đối đến, chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương. Con lợn rừng này da dày thịt béo, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng lại tốc độ di động lại cực kỳ linh hoạt. Cái kia ba tên người tu luyện, hai nam một nữ. Nữ tử kia người mặc một kiện chiến y dày màu xám, thân thể nổi bật, ngực lớn eo nhỏ, đôi chân dài. Mà hai tên nam tử kia, cũng là đều có đặc sắc, một cao một thấp. Người lùn hai tay cầm hai thanh chiến phủ. Cao to thì là cầm trong tay chiến kiếm. Nữ tử am hiểu pháp thuật, thi triển chiến nhiều thuật, đem lợn rừng trượt chân. Người lùn lập tức xông lên trước. Trong tay hai thanh chiến phủ trực tiếp bổ về phía lợn rừng kia móng sau. Chương 512, tàn khốc thiên khanh bí cảnh. Cao to động tác cũng rất cấp tốc, cơ trường kiếm, bổ về phía lợn rừng chân trước. Xoẹt xoẹt. Vô luận là người lùn trong tay cự phủ, hay là cao to trong tay chiến đao, đều là nhị giai cửu chuyển binh khí, lại thêm chân khí của bọn hắn gia trì, vô cùng sắc bén, trực tiếp đem lợn rừng kia bốn cái móng đều bổ xuống. Giống. Lợn rừng kia bị đau, sau đó đột nhiên giãy giụa, đem quấn quanh ở trên người nó dây leo làm gãy, thế nhưng là nó móng bị chặt, căn bản là không đứng lên nổi. Đã mất đi năng lực hoạt động đằng sau lợn rừng, cũng rất nhanh liền bị ba người kia xuất thủ săn giết. Khi lợn rừng bị giết chết về sau, đại lượng xương mù màu xám, không cầm quyền thân heo bên trong phong xuất ra. Giờ phút này, ba người kia lập tức ở trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đem nắp bình mở ra. Xương mù màu xám kia, không ngừng bị hút vào trong bình. Lăng Phong biết, trong bình kia, trang chính là đan hạch, mà xương mù màu xám kia, chính là trong hố trời đặc thù thiên thạch linh khí. Đan năng lượng hạt nhân tự chủ hấp thu thiên thạch linh khí, có thể làm cho người tu luyện tại phục dụng đan hạch thời điểm, tốt hơn hấp thu đan hạch dược lực. Mà lại, màu xám linh khí, còn có rất lớn tỷ lệ, để đan hạch tăng lên đẳng cấp. Ba người này, phối hợp rất khá. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, ba người này thực lực, mỗi một cái đều không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là ba người phối hợp, lại có thể nhẹ nhõm giết chết một đầu này thực lực cường đại heo rừng. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang ở bên cạnh trong rừng cây bắn ra, trực tiếp xuyên thấu nữ tử kia ngực, đó là một mũi tên. Sư muội. Hai tên nam tử kia kinh hãi, lập tức đem bình thuốc thu lại. Cao To lập tức chạy đến nữ tử bên người, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược để nàng ăn vào. Mà người lùn cầm đao quay người hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng, lớn tiếng gầm thét, ai, cút ra đây cho ta. Ha ha ha. Đồng nhiên, một trận cởi mở tiếng cười tại trong rừng cây truyền ra. Sau đó, năm người tại rừng rậm kia bên trong đi ra, trên người bọn họ quần áo đều là thuần một sắc chiến bào màu đen, trên ngực thêu lên một cái màu vàng chữ hà. Thiên Hà Tông người của Tề gia. Người lùn cùng Cao To nhìn thấy những người này đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn chỗ tông môn, tên là Thiên Tinh Môn, thuộc về Huyền Kiếm Tông dưới trướng một cái thế lực phụ thuộc, luận thực lực, căn bản là không có cách cùng Thiên Hà Tông người so sánh. Mà Thiên Hà Tông người của Tề gia là có tiếng thị sát, bọn hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp những người này. Sư huynh, chạy mau, đừng quản ta. Thiên Tinh Môn tên kia cô gái bị thương, mở miệng đối với cái kia chiều cao nam tử nói ra, nàng đã thụ thương, không muốn liên lụy chính mình hai vị này sư huynh. Không, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Cái kia Cao To cùng người lùn đều lắc đầu, nữ tử này là bọn hắn yêu mến nhất sư muội, nếu là đưa nàng vứt bỏ, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ha ha, thật là tốt ân ái nha, rất cảm động nha. Cái kia Thiên Hà Tông người của Tề gia, thấy cảnh này, cũng nhịn không được cười ha hả. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ, lại bị ngươi bắn sắp chết. Bên trong một cái nam tử đầu trọc, ngẩng đầu nhìn về phía một cái cầm trong tay trường cung thanh niên nam tử, lắc đầu thở dài. Vũ ca, đừng có gấp, ta nghe nói lần này Huyền Kiếm Tông có không ít mỹ nữ, đặc biệt là cái kia Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, đó mới là tuyệt sắc, chờ gặp các nàng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem các nàng bắt lấy, sau đó thống thống khoái khoái làm một chút. Ha ha ha. Thiên Hà Tông Tề gia năm người này, hoàn toàn không đem Thiên Tinh Môn ba người này để vào mắt. Tại Tề gia trong mắt của những người này, Thiên Tinh Môn ba người này, đã là bọn hắn thịt trên tớt, chắp cánh khó chạy thoát. Bọn hắn tiếng nói, đều truyền đến Lăng Phong trong tai. Hỗn đản. Nghe được Tề gia những người này nói về sau, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem trường cung lấy xuống, cài tên mở cung, nhắm ngay nam tử đầu chọc kia. Lăng Phong trong tay trường cung, chính là tam giai pháp bảo, tu vi không đến tiên thiên cảnh giới, rất khó kéo ra. Mà Lăng Phong trời sinh thần lực, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn đằng sau, lại có thể nhẹ nhõm đem cung này kéo ra 1/3. Hưu. Lăng Phong buông ra dây cung, mũi tên kia hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến cái kia Tề gia nam tử đầu trọc. Không tốt, gặp nguy hiểm. Tề gia tên kia cung tiễn thủ, nghe được mũi tên thanh âm phá không, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang muốn nhắc nhở đồng bạn của mình. Xoẹt. Nam tử đầu trọc kia còn không có kịp phản ứng, liền bị mũi tên bể đầu. Bởi vì mũi tên kia tốc độ quá nhanh, xuyên qua nam tử đầu trọc sau đầu, lực trùng kích cường đại, trực tiếp để đầu của hắn nổ tung. Ầm. Nam tử đầu trọc thi thể đổ vào, thân thể vẫn tại run rẩy. Mà Tề gia bốn người kia, bị bất thình lình biến hóa cho chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Mà thiên tinh môn ba người kia cũng giống như thế. Vũ ca. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cái kia người của Tề gia rốt cục lấy lại tinh thần. Đối với nam tử đầu chọc thi thể hô to một tiếng về sau, lập tức quay người hướng phía Lăng Phong vị trí nhìn tới. Ai, cút ra đây cho ta. Tề gia tên kia cung tiễn thủ, cầm trong tay cung tiễn, đối với Lăng Phong phương hướng gầm thét. Bộ kia từ cùng thiên tinh môn người lùn kia đối bọn hắn nói tới lời kịch mở dạng. Vừa rồi bọn hắn còn tại chuyện trò vui vẻ, thế nhưng là không nghĩ tới, sau một khắc, người của bọn hắn liền bị người bể đầu. Giờ phút này, Tề gia tên này cung tiễn thủ trong lòng là sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện cung tiễn phóng tới địa phương, cách bọn họ ở giữa, chí ít có 800 mét trống trải khoảng cách. Bình thường tại xa như vậy khoảng cách phía dưới, bọn hắn nghe được mũi tên tiếng xé gió, hoàn toàn có thể làm ra tranh né. Thế nhưng là, nam tử đầu chọc căn bản là không kịp phản ứng. Thế nhưng là người kia, thế mà có thể tại 800 mét bên ngoài đem bọn hắn người bắn giết. Vừa rồi mũi tên kia tốc độ, thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Nhưng vào lúc này, cái kia cung tiễn thủ lại nghe thấy tiếng xé gió, hắn đột nhiên quay người. Xoẹt! Lại một tên Tề gia đội viên, bị mũi tên xuyên thấu đùi. A! Người kia ngã nhào trên đất, vương bít lấy chân của mình phát ra trận trận kêu rên. Chạy mau! Thấy cảnh này, Tề gia tên kia cung tiễn thủ sắc mặt đột biến, hắn biết đối phương tiễn thuật tạo nghệ cực mạnh, mạnh hơn hắn nhiều lắm, như vậy chi địch, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Hai người khác cũng là bị sợ mất mật, lập tức tách ra, trốn bán sống bán chết. Thế nhưng là, tại bọn hắn chạy trốn quá trình bên trong, lại có hai chi mũi tên bắn ra, bắn trúng hai người khác chân. A a, hai người kia ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Mà cái kia cung tiễn thủ, lại chạy trốn tới rừng rậm biên giới, mắt thấy là phải xông vào trong rừng rậm chạy trốn, thế nhưng là hắn lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Thiên tinh môn ba người kia, ngẩng đầu nhìn tên kia Tề gia cung tiễn thủ, nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao dừng lại. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một người từ trong rừng rậm đi ra, hắn che mặt, cầm trong tay trường cung, cái kia cung bị hắn kéo ra, mũi tên chính hướng về phía Tề gia tên kia cung tiễn thủ. Người này chính là Lăng Phong, hắn tại bắn ra mũi tên thứ nhất thời điểm, thân thể ngay lập tức di động. Tại bắn ra mũi tên thứ tư đằng sau, tốt đi tới cánh rừng rậm này phía sau, ngăn chặn Tề gia tên này cùng tiễn thủ đường đi. Chương 513, giúp người làm niềm vui. Lăng Phong cung tên trong tay đối với Tề gia tên này cung tiễn thủ, từng bước một đi ra. Mà Tề gia tên này cung tiễn thủ, lại từng bước một lùi lại, giọt lớn mồ hôi, ở trên trán của hắn toát ra. Trước mắt vị này nam tử che mặt mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Vừa rồi Lăng Phong bắn ra mũi tên thứ nhất thời điểm, hay là tại sau lưng của hắn phương hướng bắn ra, nhưng là bây giờ Lăng Phong thế mà xuất hiện tại hắn chính diện phương hướng. Loại này tốc độ di động, thực sự quá nhanh. Ngươi đến cùng là ai? Thế ra cung tiễn thủ, nhìn chằm chằm Lăng Phong con mắt, hỏi một câu. Hắn tiễn thuật, tại Tề gia ngang nhau tu vi người trong, đã nổi trội nhất cấp bậc kia, thế nhưng là cùng trước mắt tên này nam tử che mặt so sánh, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Hắn chưa từng nghe nói nam vực có thế lực nào người, có thể có được khủng bố như thế tiễn thuật. Người giết ngươi. Lăng Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau đó một tiễn hướng phía gia hỏa này đuổi vọt tới. Tại khoảng cách ngắn như vậy phía dưới, đối phương căn bản là không có cách tránh né. Cái kia mũi tên lập tức liền xuyên thấu đối phương đùi. A! Tề gia cung tiễn thủ chân mềm nhũn, sau đó té quỵ dưới đất, mặt kia lập tức bắt đầu vặn mèo. Lăng Phong trong tay trường cung, tiện tay hướng phía mặt của hắn vung mạnh đi qua. Ầm! Cái kia cung tiễn thủ trực tiếp bị Lăng Phong dùng trường cung quất đến bay ra 6-7 mét, thân thể lăn lộn dưới đất. Mà Lăng Phong cũng không đến đây dừng tay, hắn hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể đằng không mà lên. Cuối cùng một cước dẫm tại cái kia cung tiễn thủ trên bụng, cường hoành chân khí, xông vào đối phương trong đan điền, đem hắn đan điền trong nháy mắt phá hủy. A! Thế ra cung tiễn thủ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong dùng trường cung ôm lấy chân của hắn, sau đó kéo lê hắn đi vào thiên tinh môn ba người kia trước mặt, nhàn nhạt nói ra, những người này, giao cho các ngươi xử trí đi. Thiên tinh môn chính là Huyền Kiếm Tông thế lực phụ thuộc, đối với Lăng Phong tới nói, cũng coi là người mình. Mà Tề gia những người này, thế mà đối với Tiêu Thanh Tuyền các nàng trong lòng còn có ý đồ xấu, Lăng Phong rất tức giận, cho nên liền xuất thủ. Đa tạ huynh đài. Thiên tinh môn cái kia cao to cùng người lùn, lập tức đứng lên đối với Lăng Phong cúi đầu. Người lùn dẫn theo chiến phủ, đi đến cái kia cùng tiễn thủ bên người, nhìn xem hắn, nổi giận mắng, dám đả thương sư muội ta. Chịu chết đi. Mắng xong đằng sau, người lùn huy động lưỡi búa, lập tức hướng phía cùng tiễn thủ đầu vô xuống, đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Mà cao to, thì là dẫn theo chiến kiếm, hướng phía ba người khác đi đến, quả quyết xuất thủ, đem bọn hắn từng cái giết chết. Giết chết tề ra những người này đằng sau, cao to cùng người lùn thứ ở trên người bọn hắn đều lục soát đi ra, cầm tới Lăng Phong trước mặt, nói ra, huynh đệ, những chiến lợi phẩm này thuộc về ngươi, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Lăng Phong nhìn xem những chiến lợi phẩm kia, cũng không cự tuyệt, hắn đưa tay đem chứa đan hạch cái bình chọn lấy đi ra, trầm giọng nói, còn lại những này, liền để cho các ngươi đi. Tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong, vì chính là tận khả năng thu thập càng nhiều thiên thạch linh khí. Thế ra những người này đan hạch bên trong, khẳng định có thiên thạch linh khí, chỉ cần đem bọn hắn đan hạch bóp nát, bên trong thiên thạch linh khí, liền sẽ tự động phóng xuất ra. Những này thiên thạch linh khí, vô luận đối với người nào, đều là càng nhiều càng tốt, Lăng Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà thiên tinh môn ba người này, không dám yêu cầu xa vời có thể được đến tề ra 5 người này đan hoạch, dù sao nếu không phải Lăng Phong xuất hiện, bọn hắn ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Lăng Phong đối với thiên tinh môn ba người này nói một tiếng, sau đó liền xoay người đi. Hắn cứu được thiên tinh môn ba người này một mạng, nhưng lại sẽ không tiếp tục bảo vệ bọn hắn, dù sao nơi đây chính là thiên khanh bí cảnh. Có thể hay không tiếp tục sống sót, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Thiên tinh môn ba tên đệ tử, đưa mắt nhìn Lăng Phong rời đi, bọn hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm Lăng Phong thân phận, bởi vì Lăng Phong mang theo khăn che mặt xuất hiện, chính là vì không muốn để cho bọn hắn biết được thân phận của hắn. Khi Lăng Phong thân ảnh bị rừng rậm biến mất đằng sau, cái kia cao to mới ngẩng đầu nhìn về phía người lùn, mở miệng hỏi, Ninh Sư Minh, người này đến cùng lai lịch ra sao? Thực lực thật mạnh nha. Ta cũng không biết, người này thực lực thật là đáng sợ. Giết tề ra 5 người này người, cùng chơi giống như. Người lùn khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian mang theo sư muội rời đi nơi đây. Ừm. Cao to gật gật đầu, sau đó cùng người lùn cùng một chỗ mang theo cô gái bị thương, rời đi nơi này. Giúp người làm niềm vui cảm giác, kỳ thật vẫn rất thoải mái thôi. Đi đến trong rừng rậm Lăng Phong, đem khăn che mặt kéo xuống, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Sau đó, Lăng Phong đem mới vừa từ tề ra đệ tử trong tay lấy được đan hạch đổ ra. Cái này 5 hạt đan hạch, đều là chân mệnh đan hạch, trong đó 1 hạt có 4 loại chân mệnh chi linh, còn sót lại 4 hạt, đều chỉ có 3 loại chân mệnh chi linh. Những này đan hạch, cùng lúc trước Lăng Phong nhìn thấy đan hạch cũng không giống nhau. Bởi vì những này đan hạch đều đã hấp thu thiên khanh bí cảnh bên trong thiên thạch linh khí. Những này màu xám linh khí, tại đan hạch bên trong, biến thành từng sợi. Tại đan hạch bên trong không ngừng du tẩu. Hắn đem ma diễm cốc chủ giúp hắn luyện chế chuẩn thiên mệnh đan hạch lấy ra, mở ra nắp bình, sau đó cầm trong tay cái này 5 mai đan hạch bóp nát. Xoẹt xoẹt. Cái này 5 mai đan hạch bên trong thiên thạch linh khí, lập tức bị hút vào chứa chuẩn thiên mệnh đan hạch trong bình. Tại thiên thạch linh khí bị rút ra thời điểm, liên đối những này đan hạch bên trong dược lực, cũng cùng nhau bị rút ra, cuối cùng bị Lăng Phong đan hạch hấp thu. Không đến 3 hơi thời gian, những này đan hạch ẩn chứa dược lực cùng thiên thạch linh khí, đều bị hấp thu hầu như không còn. Lăng Phong vung tay lên, đem lòng bàn tay còn lại cặn bã vẩy vào trên mặt đất. Đồng nhiên, Lăng Phong nghe được phía trước có động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái thỏ thai dài con tại trong bụi cây nhảy ra. Hắn lập tức cải tên mở cung, hướng phía con thỏ kia vọt tới. Hưu, mũi tên tinh chuẩn trúng mục tiêu con thỏ. Lăng Phong đi qua. Đem đan hạch nắp bình mở ra, hấp thu con thỏ này thể nội phóng xuất ra thiên thạch linh khí. Sau đó, Lăng Phong liền tuyển chuẩn một cái phương hướng, bắt đầu ở mảnh này trong rừng cây du đãng đứng lên. Ở trong thiên khanh bí cảnh yêu thú, đều được người xưng là thiên quái. Phàm là bị hắn nhìn thấy thiên quái, đều toàn bộ đều bị bắn giết. Những này thiên quái thực lực, cao thấp không đều, có chỉ có luyện khí tầng 4, tầng 5 thực lực. Mạnh nhất, thực lực có thể so với tiên thiên cảnh giới. Ở trước mặt Lăng Phong, liền xem như những cái kia có chút cơ cửu trọng thiên đại viên mãn thực lực thiên quái, cũng chỉ là thái điểu. Bởi vì Lăng Phong thực lực, đã viễn siêu bình thường trúc cơ cửu trọng thiên đại viên mãn cao thủ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đã xâm nhập hố trời hơn 10 dặm, càng là tiếp cận hố trời khu vực hạch tâm, Lăng Phong phát hiện chúng quanh càng thêm nồng đậm, mà những thiên quái kia thực lực cũng càng thêm cường hành. Hố trời địa hình là bên ngoài cao, ở giữa thấp. Giống. Đồng nhiên, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Đây là một đầu thân dài đạt đến 5 mét sư tử. Sư tử này có một đôi con mắt màu tím, trên đầu có một cây hình đinh ốc độc giác, bất quá cái kia độc giác lại bị người chém đứt một nửa. Hai cây răng nanh sắc bén ở trong miệng rối ra, trên thân bao trùm lấy từng mảnh lớp vảy màu vàng óng, tứ chi trắng kiện, giống như dùng sắt thép đúc kim loại mà thành cây cột đồng dạng mạnh mẽ đanh thép, chỗ cổ có nhiều đám màu tím lưu ảnh thạch, cái đuôi là màu bạc, lóe ra băng lành ánh kim loại, trên bờ vai cắm mấy cây mũi tên, phía sau cái mông bị đuổi mấy đạo lỗ hổng, liền ngay cả cái đuôi kia cũng đã bị người chém đứt một đoạn. Chương 514, Long Lân Cự Sư. Long Lân Cự Sư. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, mặc dù Nam vực các đại thế lực đều không có trong hố trời bản đồ địa hình, nhưng là có rất nhiều thiên quái, phía ngoài thư tịch đều có ghi chép. Cái này Long Lân Cự Sư chính là Lăng Phong chỗ nhận biết thiên quái một trong. Long Lân Cự Sư mặc dù nó còn thuộc về nhị giai thiên quái, nhưng là thực lực của nó đã viễn siêu bình thường trúc cơ cảnh đại viên mãn cường giả. Bình thường trúc cơ cảnh đại viên mãn cường giả, căn bản cũng không dám chính diện chống lại. Trước mắt một đầu này Long Lân Cự Sư, rất hiển nhiên bị những người khác vây công qua, bản thân bị trọng thương. Giống. Tại Lăng Phong phát hiện cái này Long Lân Cự Sư đồng thời, Long Lân Cự Sư cũng phát hiện Lăng Phong, mở miệng đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, ý đồ dùng tiếng giống giận dữ của chính mình đem Lăng Phong dọa chạy. Nếu không phải nó thụ thương, giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong một thân một mình, nó khẳng định sẽ không chút do dự đối với Lăng Phong phát động công kích, bởi vì tại những này thiên quái trong mắt, nhân loại người tu luyện thế nhưng là khó được mỹ vị. Hắc hắc, xem ra vận khí ta không tệ. Lăng Phong cười cười, lập tức cài tên mở cung, một chi mũi tên hướng thẳng đến Long Lân Cự Sư con mắt vọt tới. Thế nhưng là cái này Long Lân Cự Sư mặc dù đã thụ thương, nhưng thực lực hay là so trước đó tề ra cái kia 5 vị đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Phong tên bắn ra, tề ra cái kia 5 tên đệ tử trốn không thoát, nhưng cái này Long Lân Cự Sư chỉ là nâng lên chân trước vỗ một cái, liền đem mũi tên kia đánh bay. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức rút ra 2 chi mũi tên. Vù vù. Tại bắn ra 2 chi mũi tên đồng thời, Lăng Phong cũng là trong nháy mắt ra tốc, hướng phía cái kia Long Lân Cự Sư phóng đi. Long Lân Cự Sư duỗi ra móng vuốt ve trong đó một mũi tên, nhưng lại bị mặt khác một mũi tên bắn trúng. Mũi tên này trực tiếp bắn tại Long Lân Cự Sư chân sau một chỗ trên vết thương, cả chi mũi tên chỉ còn lại có phần đuôi có lông vũ bộ phận dò dỉ ra tới. Giống. Long Lân Cự Sư bị đau, ngẩng đầu đối với Lăng Phong giống lên một tiếng. Đi chết đi. Lăng Phong tại trong túi trữ vật, triệu hồi ra một thanh chiến đao. Đao này cũng là Lăng Phong từ Hồng Xà Nữ nơi đó dùng Tử Lân Tùng Tử đổi lấy, thuộc về tam giai pháp bảo bên trong tinh phẩm. Giống. Cái kia Long Lân Cự Sư cũng là nổi giận, lập tức quơ chân trước, muốn đem Lăng Phong thân thể xé nát. Chết đi cho ta. Chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên quán thâu đi vào. Ông. Chiến đao kia bên trên trận văn trong nháy mắt phát sáng lên, tản mát ra một trận lạnh lẽo sắc cơ, trực tiếp chém vào Long Lân Cự Sư vung tới trên móng vuốt. Xoẹt. Máu bắn tứ tung, Long Lân Cự Sư móng vuốt mặc dù rất mạnh, nhưng lại ngăn không được Lăng Phong trong tay cái kia sắc bén chiến đao. Chặt xuống Long Lân Cự Sư chân trước đằng sau, Lăng Phong thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất. Chỉ gặp hắn mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, sau đó thân thể hướng phía Long Lân Cự Sư nhảy tới, động tác nhanh đến mức cực hạ, cầm trong tay chiến đao, hướng thẳng đến Long Lân Cự Sư con mắt đâm vào đi. Xoẹt. Chiến đao kia trực tiếp từ Long Lân Cự Sư hốc mắt trái thọc đi vào, cắm thẳng chuôi đao. Lăng Phong đem chiến đao rút ra, Long Lân Cự Sư thân thể to lớn ẩm vàng ngã xuống đất, trên mặt đất có chút có quắp. Sinh mệnh lực của nó cực mạnh, cho dù đụng phải Lăng Phong mạnh mẽ như vậy công kích, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chết hết. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị kết Long Lân Cự Sư sinh mệnh thời điểm, một trận tiếng ầm ĩ tại phía sau hắn truyền đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp mười mấy người từ trong rừng cây đi ra. Nhìn thấy những người này mặc đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhận ra được, những người này chính là người Lôi Hỏa Tông. Lôi Hỏa Tông, chính là Nam vực tam đại bá chủ một trong. Tiểu tử, đầu này Long Lân cự sư là chúng ta, không muốn chết lập tức cút cho ta. Lôi Hỏa Tông những người kia, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong mắng chửi. Lan em gái ngươi. Đối với một đầu này Long Lân cự sư, Lăng Phong cũng không muốn từ bỏ, không nói hai lời liền hướng phía Lôi Hỏa Tông những người kia đánh tới. Muốn chết. Người Lôi Hỏa Tông nhìn thấy Lăng Phong cử động về sau, đều rất phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong một thân một mình, lại dám khiêu chiến bọn hắn nhiều người như vậy. Tại Lôi Hỏa Tông trong mắt những người này, Lăng Phong cử động lần này đơn giản chính là muốn chết. Dưới sự tức giận Lôi Hỏa Tông đám người, nhao nhao ra tay với Lăng Phong. Một tên cầm trong tay trường cung nữ tử, lập tức hướng phía Lăng Phong mở cung. Hưu. Cái kia mũi tên rời cung hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Tại Lôi Hỏa Tông trong đội ngũ, có mấy người cũng đối Lăng Phong phát động pháp thuật công kích. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến đao nhẹ nhàng vung lên, liền đỡ được mũi tên này. Cùng lúc đó, những người kia pháp thuật công kích đã hoàn thành, hỏa cầu, băng tiễn, phong nhận đều không ngừng hướng phía Lăng Phong bay tới. Những pháp thuật này góc độ công kích cũng khác nhau, mà lại tốc độ cực nhanh, uy lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là Lăng Phong lại hồn nhiên không sợ, chiến đao vung nhanh, hóa thành mấy chục đạo đao ảnh, sau đó đem tất cả pháp thuật đều đỡ được. Chỉ là trong chốc lát, Lăng Phong liền tới đến những người này trước mặt. Hắn đem trong tay chiến đao hướng phía trong đám người này một thanh niên nam tử vung đi. Cái kia cầm đầu thanh niên nam tử kia sắc mặt đột biến, lập tức triệu hồi ra một cái tấm chắn, ngăn tại trước mặt mình. Keng! Chiến đao đâm vào thanh niên nam tử kia trong tay trên tấm chắn, trực tiếp đem tấm chắn đâm rách, trên chiến đao ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem thanh niên nam tử đụng bay. Thanh niên nam tử thân thể đụng vào người phía sau hắn bảy bên trong. Ngay tại lúc đó, Lăng Phong châm xuống, hai tay tại bắp chân chỗ một vòng, đem chủy thủ rút ra, trong nháy mắt liền vọt vào trong đám người hỗn loạn. Cho tới bây giờ, Lăng Phong sử dụng đến nhất là tiện tay cận chiến binh khí, chính là chủy thủ. Hắn giờ phút này, giống như là sói lạc bầy dê, Lôi Hỏa Tông những người này, căn bản là không có cách chống lại. Chủy thủ trong tay của hắn mỗi một lần vung dậy, cũng sẽ ở đối phương một người hết hầu ra lưu lại một đạo vết thương, mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Mười hơi đằng sau, Lôi Hỏa Tông hết thể 15 người, đã có 14 chết tại Lăng Phong chủy thủ phía dưới. Người đến cùng là ai? Mà cái kia cầm đầu thanh niên nam tử, giờ khắc này ở trên mặt đất đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lăng Phong, hắn cảm giác trước mắt người này thật là đáng sợ. Bọn hắn trong đội ngũ này người, đều là Lôi Hỏa Tông tinh nhuệ, mỗi người thực lực, cho dù tại Lôi Hỏa Tông, cũng coi như được là đỉnh tiêm cấp độ. Thế nhưng là ở trước mặt Lăng Phong, bọn hắn những người này căn bản liền không chịu nổi một kích. Mặc dù tiên ma đại lục trên có rất nhiều hộ thể linh phù, mà lại một chút hộ thể linh phù công năng cũng rất cường đại. Nhưng là, ở trong thiên khanh bí cảnh, không người nào dám sử dụng hộ thể linh phù, bởi vì một khi sử dụng hộ thể linh phù, liền sẽ lọt vào thiên khanh bí cảnh bên trong quy tắc chi lực quanh sát đến cạn bã. Người thiếu niên trước mắt này thực lực, thực sự quá cường đại. Nếu không có nơi đây là thiên khanh bí cảnh, Lôi Hỏa Tông đội ngũ này thủ lĩnh đều coi là Lăng Phong là cường giả tiên thiên cảnh giới. Bởi vì thiên khanh bí cảnh bên trong là không có tiên thiên cảnh cường giả, một khi ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ ra kim đan, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí đưa ra thiên khanh bí cảnh. Cho nên Lôi Hỏa Tông người thanh niên này, dám khẳng định Lăng Phong còn không phải cường giả tiên thiên cảnh giới. Ngang nhau cảnh giới cường giả bên trong, thanh niên nam tử này còn chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy tồn tại, cho dù là bọn hắn Lôi Hỏa Tông đệ nhất thiên tài Hàn Tuấn cũng căn bản không cách nào so sánh cùng nhau. Chương 515, 515, hoa hồng máu. Lăng Phong lười nhắc tới nói nhảm, lấn người tiến lên, chủy thủ vung lên, trực tiếp kết tính mạng của người này. Hắn động tác nhanh chóng đem trên thân những người này bảo vật đều thu hết sạch sẽ, sau đó đi đến cái kia Long Lân cự sư trước mặt. Đem Long Lân cự sư giết chết, bắt đầu dùng đan hạch hấp thu cái này Long Lân cự sư thể nội thiên thạch linh khí. Mà hắn từ Lôi Hỏa Tông trên thân những người này lấy được đan hạch, cũng toàn bộ bị hắn bóp nát. Năm hơi đằng sau, Long Lân cự sư cùng những này đan hạch bên trong thiên thạch linh khí, đều bị Lăng Phong đan hạch hấp thu hầu như không còn. Long Lân cự sư thân thể biến thành một bộ thây khô, mà còn lại đan hạch thì là biến thành tạt bã. Càng cao cấp đan hạch, hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ liền càng nhanh. Mà Lăng Phong đan hạch chính là chuẩn thiên mệnh đan hạch, cho nên hấp thu thiên thạch linh khí tốc độ cũng cực nhanh. Lăng Phong đem đan hạch cái bình thu lại, tiếp tục hướng phía thiên khanh bí cảnh chỗ sâu đi đến. Bởi vì thiên khanh bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 ngày, cho nên ở trong thiên khanh bí cảnh, tất cả mọi người là tranh thủ thời gian. Cố gắng có thể được đến càng nhiều thiên thạch linh khí, đến giúp đỡ chính mình ngưng tụ kim đan. Ở trong thiên khanh bí cảnh, ngoại trừ thiên quái tương đối hấp dẫn người bên ngoài, thiên khanh bí cảnh bên trong các loại linh dược cũng giống như thế. Lăng Phong đang không ngừng xâm nhập hố trời khu vực hạch tâm thời điểm, cũng phát hiện rất nhiều thiên khanh bí cảnh bên trong đặc hữu linh dược, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua những linh dược này. Bây giờ Lăng Phong đã phá giải cái kia lưu ảnh thạch bí mật, có thể tùy thời tiến vào lưu ảnh thạch nội bộ không gian, cũng có thể đem hắn lấy được bảo vật cất vào lưu ảnh thạch trong không gian. Mà lưu ảnh thạch nội bộ không gian, so với hắn trước mắt tất cả chữ vật pháp bảo không gian cộng lại cũng còn phải lớn gấp trăm ngàn lần. Cho nên, không đường bao nhiêu bảo vật, Lăng Phong đều hết thể nhận lấy. Tầm nửa ngày sau, Lăng Phong đã xâm nhập thiên khanh bí cảnh hơn 200 dặm. Giờ phút này, hắn ngồi tại cạnh một dòng suối một bên, quần áo trên người đã ướt đẫm, trên mặt cũng dính đầy vết máu. Suối nước này đều đã biến thành màu máu. Mấy chục đầu cá sấu thi thể phiêu phù ở trong nước, đại lượng thiên thạch linh khí, không ngừng theo bọn chúng trong thi thể bay ra, trong bọn họ, thậm chí có cá sấu thân dài vượt qua 50 mét, so Lăng Phong lúc trước ở trong Hắc Long Sơn Mạch gặp phải Kim Long Ngạc Vương thể tích còn muốn lớn. Lăng Phong xếp bằng ở cạnh dòng suối bên cạnh trên một tảng đá lớn, trong tay nắm chứa chuẩn thiên mệnh đan hạch cái bình, những cái kia cá sấu trong thi thể bay ra thiên thạch linh khí, toàn bộ đô triều lấy trong tay hắn cái bình tụ đến. Những cá sấu này đều là bị hắn giết chết, vừa rồi hắn cùng những cá sấu này, tại trong khe nước tiến hành một trận huyết chiến, cuối cùng đem những cá sấu này giết chết. Cái này trong khe nước Ngạc Vương, thực lực rất mạnh, Lăng Phong cũng là sử dụng một cây Phượng Hoàng Vũ mới đưa nó giết chết. Theo ta không ngừng xâm nhập, những này thiên quái thực lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn sau khi rơi xuống đất, đã qua nửa ngày thời gian. Tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, chết ở trong tay Lăng Phong thiên quái, số lượng đã vượt qua 500 đầu, mà những cái kia đối với hắn có ác ý nhân tộc người tu luyện, cũng không dưới 100 người. Thế nhưng là hắn lại một người quen đều không có đụng phải, cái này khiến hắn cảm giác có chút khó chịu. Dù sao một người tại cái này trong rừng rậm sông sáo, có chút cô độc. Mà lại hắn cũng lo lắng sư huynh sư tỷ của mình, dù sao cái này thiên khanh bí cảnh thực sự quá nguy hiểm. Lần này, bởi vì Lăng Phong giết chết thiên quái số lượng thực sự quá nhiều, cho dù là hắn đan hạch, cũng đầy đủ hấp thu thời gian nửa nén hương, mới đem những này thiên quái thể nội thiên thạch linh khí hấp thu hầu như không còn. Vâng! Đồng nhiên, đông bắc phương hướng chuyển đến nổ vang. Phương hướng kia có người. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, hắn có thể nghe được, phương hướng kia có người đang chiến đấu. Hắn đứng lên. Tại trên đá lớn thả người nhảy lên, thân thể bay ra 20 mét đằng sau, hướng phía mặt sông rơi xuống, cuối cùng ở trên mặt nước nhẹ nhàng một chút, cả người lần nữa đằng không mà lên, hướng phía sông đối diện nhảy tới. Lăng Phong lần theo thanh âm kia, nhanh chóng tại trong rừng cây ghé qua. Loại này dãy núi địa hình, là Lăng Phong quen thuộc nhất địa hình, hắn từ 10 tuổi bắt đầu, liền muốn tại gập ghềnh trên đường núi luyện tập lao bất tử truyền thụ cho hắn bộ pháp. Bây giờ, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, bộ kia bộ pháp uy lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nửa nén hương về sau, Lăng Phong đi tới một chỗ bãi sông chỗ, rốt cục phát hiện thanh âm đầu nguồn. Phía trước, 7 người ngay tại vây công một tên hình thể mập mạp nữ tử. Mà cái kia hình thể mập mạp nữ tử, một người đối mặt 7 người kia vây công, chính liên tục bại lui, thân thể mập mạp bên trên bị lưu lại không ít vết thương. Nhị sư tỷ, Lăng Phong một tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp được nhị sư tỷ Quan Vân Phượng. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị tiến lên thi cứu thời điểm, Quan Vân Phượng y hề nguyên giống to một tiếng, thể nội buộc phát ra một cỗ nồng đậm lục quang. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều chết cho ta đi. Quan Vân Phượng thanh âm băng lãnh, liền ngay cả tóc cùng lông mày đều biến thành màu xanh lá, mà hai con ngươi càng là tản mát ra làm người ta sợ hãi lục quang. Sau đó, một đóa màu xanh lá hoa sen ở bên người Quan Vân Phượng nở rộ. Hoa sen kia đem Quan Vân Phượng bảo vệ. Nàng hai tay đang bay nhanh kết ấn, khí thế trên người đang không ngừng tăng vọt. Nhanh, dùng tuyệt chiêu, giết cái này mà bà, không thể để cho nàng pháp thuật hoàn thành. Những cái kia vây công Quan Vân Phượng người, cảm giác được Quan Vân Phượng trên thân không ngừng tăng lên khí thế, sắc mặt đều có chút thay đổi, nhao nhao đối với Quan Vân Phượng tăng cường công kích. Thế nhưng là những công kích này, toàn bộ đều bị vừa mới nở rộ đóa hoa sen kia ngăn trở. Mà Quan Vân Phượng thì là không ngừng tại kết lấy thủ ấn, chung quanh thiên địa linh khí, đô chiều lấy nàng điên cuồng tụ đến, bị thân thể của nàng hấp thu. Tại Quan Vân Phượng thân thể 100 mét phạm vi bên trong thực vật, đều đang không ngừng chập chờn. Một chút xíu lục quang tại những thảm thực vật kia bên trong bay ra, cùng những linh khí kia cùng một chỗ, cuối cùng chui vào đến Quan Vân Phượng thể nội. Cái kia 7 cái vây công Quan Vân Phượng người, càng ngày càng sốt ruột. Thế nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không phá được Quan Vân Phượng phòng ngự. Những cái kia ở bên người Quan Vân Phượng dây leo, rất kiên cố. Đồng nhiên, Quan Vân Phượng đình chỉ kết ấn, nàng cái kia thịt hồ hồ tay phải, chậm rãi mở ra. Một vòng hồng quang tại lòng bàn tay của nàng xuất hiện, sau đó một đóa hoa hồng màu máu, tại trên lòng bàn tay của nàng chậm rãi nở rộ. Hoa hồng này sắc thái diễm lệ, cho người cảm giác, giống như so máu tươi còn muốn diễm lệ gấp 100.000 lần. Cho dù là ở phía xa Lăng Phong, cũng bị cái kia một đóa hoa hồng máu hấp dẫn. Quan Vân Phượng nhìn xem lòng bàn tay hoa hồng máu, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó tay phải nhẹ nhàng đẩy. Cái kia một đóa hoa hồng máu, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía những cái kia vây công người của nàng vọt tới. Hưu. Hoa hồng máu tốc độ rất nhanh, cho dù là Lăng Phong, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, cái kia huyết sắc hoa hồng về tới Quan Vân Phượng trước mặt, rơi vào trên lòng bàn tay của nàng. Mà cái kia 7 cái vây công Quan Vân Phượng người, thân thể đều cứng đờ. Quan Vân Phượng bàn tay chậm rãi một nắm, cái kia một đóa hoa hồng máu, liền hóa thành vô số hồng quang, chui vào trong lòng bàn tay của nàng. Chương 516, 516, linh dịch chữa thương mất đi hiệu lực. Phanh phanh phanh. 7 người kia thân thể ngã xuống đất, chỗ mi tâm đều có một đóa diễm lệ hoa hồng máu ân ký. Ánh mắt của bọn hắn đều trợn tròn lên, chết không nhắm mắt, tựa hồ thấy được cực kỳ sợ hãi sự tình một dạng. Tại bọn hắn chỗ trán hoa hồng máu ân ký, bắt đầu thiêu đốt, dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Nhưng là, những cái kia ngọn lửa màu đỏ, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân bọn họ. Sau một lát, 7 người kia thi thể đều hóa thành tro tàn. Phúc! Quan Vân Phượng cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái, ngồi sập xuống đất. Vừa rồi một chiêu kia, chính là nàng từ Thanh Nhu lĩnh bên trong lấy được truyền thừa, tên là Thảo Mộc Hoa Tuyệt Kỹ. Cho đến trước mắt, Quan Vân Phượng hết thể có thể ngưng tụ ra 5 loại đoá hoa, những đoá hoa này có đủ loại công năng, có thể tăng cường lực công kích của nàng, có thể tăng cường sức phòng ngự của nàng, có thể tăng tốc độ của nàng. Mà hoa hồng, thì là nàng ngưng tụ ra trong đoá hoa, lực sát thương mạnh nhất tuyệt chiêu. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng là hao tổn cũng là cực lớn. Vừa rồi nàng đang thi triển hoa sen bí thuật thời điểm, còn muốn ngưng tụ hoa hồng máu, cái này đã vượt ra khỏi nàng khống chế phạm vi. Cho nên, tại pháp thuật sau khi hoàn thành, nàng cũng bị rất mạnh phản phệ, bị nội thương. T. Nhưng vào lúc này, cái kia xốp bãi sông đột nhiên chắp lên, sau đó cắt đá vẩy ra, một đầu đại xà từ lòng đất chui ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Quan Vân Phượng tắt tới. Rắn này thân dài vượt qua 50 mét, toàn thân có lít nha lít nhít báo vằn, mà lại cái kia trên đầu, có một cái thịt màu vàng quan, mà phía trên còn có rất nhiều đường vân màu vàng. Báo văn kim quan xà. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức xuất ra trường cung, dựng vào mũi tên, mở cung trực tiếp bắn về phía nó. Tại Quan Vân Phượng các nàng cùng những người kia thời điểm chiến đấu, đầu này báo văn kim quan xà liền đã mai phục tại bên cạnh. Thiên khanh bí cảnh bên trong thiên quái, rất nhiều đều có cực cao linh trí. Mà đầu này báo văn kim quan xà rất hiển nhiên cũng có được rất cao linh trí, nó một mực trốn tránh, chờ Quan Vân Phượng cùng 7 người kia tàn sát lẫn nhau. Giờ phút này, nó cũng biết Quan Vân Phượng là thời điểm suy yếu nhất, chính là nó công kích thời cơ tốt nhất. Ta mệnh đừng vậy. Quan Vân Phượng nhìn thấy báo văn kim quan xà đằng sau, sắc mặt một trận tái nhợt, giờ phút này trong cơ thể nàng chân khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách sẽ cùng đầu này báo văn kim quan xà chống lại. Ngay tại cái này báo văn kim quan xà miệng rộng sắp đem nàng cắn thời điểm, một đạo hàn quang gào thét mà tới, trực tiếp bắn vào trong miệng của nó, sau đó theo nó đầu phía sau xuyên ra ngoài. Cái này lưu quang chính là Lăng Phong tên bắn ra, tại mũi tên bên trên ẩn chứa cường đại lực trùng kích tác dụng dưới, báo văn kim quan xà thân thể khổng lồ kia, bay ra về phía sau 4-5 mét, sau đó đập xuống đất, thân thể liều mạng vặn mèo. Quan Vân Phượng lấy lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Ngũ sư đệ. Quan Vân Phượng đại hỉ, đang chuẩn bị từ dưới đất đứng lên, thế nhưng là hai chân mềm nhũn, lại ngồi sập xuống đất. Nhị sư tỷ. Lăng Phong nhanh chóng chạy đến Quan Vân Phượng bên người, lấy ra một viên nhị phẩm cựu chuyển hồi khí đan, để nàng ăn vào. Nhị sư tỷ, tranh thủ thời gian luyện hóa đan dược khôi phục, ta giúp ngươi hộ pháp. Ừm. Quan Vân Phượng gật gật đầu, sau đó lập tức nhắm mắt lại, toàn lực vận công luyện hóa đan dược khôi phục chân khí của mình. Mà Lăng Phong thì là quét dọn chiến trường, đem 7 người kia lưu lại đan hạch nhặt lên, xuất ra trong đó một hạt, đem cái kia báo văn kim quan xà giết chết, để cái này một hạt đan hạch đem báo văn kim quan xà thể nội thiên thạch linh khí hấp thu. Lăng Phong cũng không tính muốn cái này báo văn kim quan xà thể nội linh khí, mà là muốn cho mình sư tỷ. Sau một nén nhang, Quan Vân Phượng rốt cục đem viên kia hồi khí đan toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể nàng chân khí, cũng là khôi phục năm thành. Ngũ sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ bị đại xà này ăn hết. Quan Vân Phượng một mặt cảm kích nhìn Lăng Phong, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, nàng vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Sư tỷ, ngươi cùng ta khách khí cái gì nha? Ngươi không sao chứ? Lăng Phong đối với Quan Vân Phượng cười cười, có thể ở chỗ này đụng phải Quan Vân Phượng, hắn rất vui vẻ. Không có gì đáng ngại, chỉ bất quá chân khí trong thời gian ngắn, còn khó có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bởi vì vừa rồi thụ thương, cho nên tại thương thế không có triệt để khôi phục trước đó, Quan Vân Phượng chân khí trong cơ thể, không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Sư tỷ, những người kia trên người bảo bối, ta đều giúp ngươi thu thập lại. Lăng Phong đem vừa rồi nhặt được đan hạch cùng mặt khác bảo vật, đều bỏ vào Quan Vân Phượng trước mặt. Quan Vân Phượng ngẩng đầu hướng phía đầu kia đã biến thành thây khô báo văn kim quan xà nhìn thoáng qua, cau mày nói, ngũ sư đệ, cái kia báo văn kim quan xà là ngươi giết chết, ngươi sao có thể đem nó thể nội linh khí cũng cho ta đây. Đại xà kia là sư tỷ ngươi dẫn ra, cho nên xem như sư tỷ ngươi. Ngươi cũng đừng chậm trễ, mau nói xuống đi. Lăng Phong cười cười, tuy nói ở trong thiên khanh bí cảnh, mọi người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được càng nhiều thiên thạch linh khí, nhưng hắn thật đúng là không quan tâm một đầu báo văn kim quan xà. Tốt ta! Nhìn thấy Lăng Phong như vậy, Quan Vân Phượng cũng không từ chối, nàng biết Lăng Phong tính cách, gia hỏa này có chút bướng bỉnh, làm ra quyết định, người khác rất khó để hắn cải biến. Quan Vân Phượng đem những cái kia đan hạch đều bóc nát, để chính nàng đan hạch, đem những này đan hạch bên trong dược lực cùng thiên thạch linh khí đều hấp thu. Sư tỷ, ngươi làm sao không ăn ta đưa cho ngươi linh dịch chữa thương? Lăng Phong mở miệng đối với Quan Vân Phượng hỏi. Ta có sử dụng A, thế nhưng là ngươi cho ta linh dịch, một chút tác dụng đều không có. Quan Vân Phượng không khỏi nhíu mày, hai canh giờ trước đó, nàng cũng từng bị thương. Lúc ấy nàng lập tức liền đem Lăng Phong cho nàng linh dịch chữa thương lấy ra phục dụng, thế nhưng là cái kia linh dịch chữa thương lại là một chút hiệu quả đều không có. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình cầm nhầm linh dược nữa nha. Làm sao có thể? Lăng Phong sững sờ, hắn lập tức lấy ra một bình linh dịch chữa thương, sau đó lấy ra chủy thủ tại trên cánh tay của mình vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương, lại đem linh dịch chữa thương sờ lên. Khi linh dịch chữa thương bôi lên đi đằng sau, vết thương kia lại là một chút biến hóa đều không có. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong con mắt cũng là trong nháy mắt trừng tròn xoe, hắn không nghĩ tới cái này linh dịch chữa thương, thế mà một chút hiệu quả đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì thiên khanh bí cảnh bên trong quy tắc áp chế, khiến cho linh dịch chữa thương mất hiệu lực? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bây giờ chỉ có khả năng này. Xem ra cái này thiên khanh bí cảnh, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thần bí nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, linh dịch chữa thương ở trong thiên khanh bí cảnh không có tác dụng, hắn cũng là thiếu một tấm át chủ bài. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Giờ phút này, Quan Vân Phượng xuất ra một viên nhị phẩm đại hoàn đan phục dụng rồi, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục thương thế. Không đúng, linh dịch chữa thương không cách nào ở trong thiên khanh bí cảnh sử dụng. Nói không chừng linh dịch chữa trị cũng vô pháp ở trong thiên khanh bí cảnh sử dụng. Chương 517, 517, có thể đoán được tương lai. Lăng Phong tâm hơi hồi hộp một chút, lập tức xuất ra một viên đan dược, sau đó dùng chân khí chấn vỡ, đem linh dịch chữa trị lấy ra, đổ vào phía trên. Cái kia bị hắn dùng chân khí chấn vỡ đan dược, đang hấp thu linh dịch chữa trị đằng sau, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Còn tốt, linh dịch chữa trị hữu hiệu. Nhìn thấy linh dịch chữa trị hữu hiệu đằng sau, Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như linh dịch chữa trị vô hiệu mà nói, vậy hắn liền không có biện pháp dùng linh dịch chữa trị hắn thiên mệnh đan hoạch. Không được, ta phải thí nghiệm một chút thủ đoạn khác mới được. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó bắt đầu thí nghiệm chân linh bánh bao, chân linh lông khỉ, chân linh chỉ đen, chân linh thạch, chân linh kiến, cuối cùng phát hiện những chân linh này ngưng tụ ra đồ vật đều có thể ở trong thiên khanh bí cảnh bình thường sử dụng. Còn tốt. Lăng Phong triệt để yên tâm. Sau nửa canh giờ, Quan Vân Phượng liền cùng Lăng Phong cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía thiên khanh bí cảnh chỗ sâu tiến lên. Sư tỷ, ngươi có đại sư huynh tin tức của bọn hắn sao? Lăng Phong mở miệng đối với Quan Vân Phượng hỏi. Không có, ta sau khi rơi xuống đất, vẫn luôn là một người. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Quan Vân Phượng lắc đầu, Lăng Phong thế nhưng là nàng gặp phải cái thứ nhất người quen, trong nội tâm nàng cũng lo lắng Bạch Tử Long. Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường an nguy. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới một con chim ngự hương hoa trong sơn cốc. Sơn cốc này rất an tĩnh, toàn bộ trong sơn cốc nở rộ lấy một loại màu lam hoa nhỏ, các loại hồ điệp cùng long mật đang bay múa. Sư tỷ, chờ một chút. Lăng Phong đưa tay kéo lại Quan Vân Phượng, hắn nhìn trước mắt cái này mỹ lệ sơn cốc, có chút ngây người. Thế nào? Quan Vân Phượng quay người ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Nàng không biết Lăng Phong vì sao muốn giữ chặt hắn. Ta dựa vào, không thể nào. Lăng Phong hung hăng quăng một chút đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt sơn cốc, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Trước mắt sơn cốc này, hắn tại đêm qua nằm mơ thời điểm nhìn thấy qua. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, sơn cốc này cùng hắn trong ngộng cảnh nhìn thấy sơn cốc, là giống nhau như lúc. Ngũ sư đệ, ngươi thế nào? Quan Vân Phượng đưa tay ở trước mặt Lăng Phong lay động một cái. Lăng Phong đống nhiên biểu hiện ra loại này ngơ ngác bộ dáng, để trong nội tâm nàng cảm giác có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Lăng Phong đống nhiên đầu góc rút, làm ra một chút chuyện nguy hiểm tới. Sư tỷ, chúng ta đi. Lăng Phong cũng không có cùng Quan Vân Phượng giải thích, bởi vì hiện tại hắn còn không xác định chính mình đêm qua ở trong giấc mộng nhìn thấy đồ vật, đều là thiên khanh bí cảnh bên trong. Hắn cùng Quan Vân Phượng cũng không có tiến vào trong sơn cốc này, mà là hướng phía bên cạnh sơn cốc đi đến. Dựa theo Lăng Phong tối hôm qua mộng cảnh, sắt vách trong sơn cốc, hẳn là có rất nhiều bạch ngọc linh chi. Đại khái hai nén nhang về sau, Lăng Phong cùng Quan Vân Phượng đi vào sắt vách sơn cốc. Sơn cốc này rất an tĩnh, mọc đầy các loại đại thụ che trời. Một chút đại thụ khô héo, sau đó ngã trên mặt đất, trên cành cây mọc đầy rất nhiều như cùng bạch ngọc đồng dạng linh chi. Những này linh chi, cái đầu lớn, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn như vậy. Những cái kia xuyên thấu qua lá cây khe hở ánh mắt, chiếu vào linh chi bên trên, tại linh chi chúng quanh hình thành từng cái vòng sáng trắng, trông rất đẹp mắt. Bạch ngọc linh chi. Quan Vân Phượng nhìn chằm chằm những cái kia sinh trưởng ở trên cổ thụ linh chi, nhịn không được kinh hô lên. Những này bạch ngọc linh chi, chính là thiên khanh bí cảnh bên trong đặc thủ, có cực mạnh chữa thương hiệu quả. Ở trong thiên khanh bí cảnh, đối với nhân tộc người tu luyện mà nói, cái này bạch ngọc linh chi chính là có săn thánh dược chữa thương. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng Lăng Phong, thế mà lại tại trong sơn cốc này, phát hiện nhiều như vậy bạch ngọc linh chi. Ha ha ha, thật là thật. Nhìn thấy những này bạch ngọc linh chi, Lăng Phong cuồng tiếu không thôi, bây giờ linh dịch chữa thương ở trong thiên khanh bí cảnh mất hiệu lực, cái này bạch ngọc linh chi mặc dù chữa thương hiệu quả không có linh dịch chữa trị biến thái như vậy, nhưng cũng so những đại hoàn đan kia lợi hại. Hiện tại hắn dám khẳng định, trước đó ở trong giấc mộng nhìn thấy những dãy núi kia, dòng sông, sơn cốc, chính là thiên khanh bí cảnh bên trong địa hình. Mặc dù vấn đề này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại sự thật khắp nơi phát sinh ở trên người hắn. Sư tỷ, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian hái linh chi. Lăng Phong đưa tay kéo một chút ngay tại xương sở Quan Vân Phượng, sau đó phóng tới vậy cái kia một gốc cổ thụ, bắt đầu hái bạch ngọc linh chi. Nha! Quan Vân Phượng lấy lại tinh thần, cũng lập tức đi qua, chuẩn bị cùng Lăng Phong cùng một chỗ hái linh chi. T. Nhưng vào lúc này, một trận mỏ nhọn tiếng kêu ở trong sơn cốc quanh quẩn, một cái thân thể có phổ thông to bằng gian nhà nhện, từ trên cây cối rủ xuống đến, ngăn ở Lăng Phong trước mặt. Con nhện này toàn thân tuyết trắng, giống như tinh ngọc, đầu cái kia bên trên cái kia sáu con mắt, đều là màu đỏ như máu, cái kia chân nhện bên trên, có từng cây gai ngược sắc bén. Bạch Ngọc Huyền Chu. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết, trong thiên khanh bí cảnh, bình thường những linh dược kia, đều có thiên quái thủ hộ. Xem ra cái này một cái Bạch Ngọc Huyền Chu, chính là Bạch Ngọc Linh Chi thủ hộ thú. Ngũ sư đệ, mau lui lại trở về, con hàng này là Bạch Ngọc Huyền Chu, rất lợi hại, có kịch độc. Nhìn thấy Bạch Ngọc Huyền Chu về sau, Quan Vân Phượng sắc mặt đột biến, lập tức hướng Lăng Phong hô to. Không có việc gì, sư tỷ ngươi đừng tới đây, xem ta như thế nào trừng trị nó. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó tôn hạ đến, đem chính mình bắp chân chỗ chủy thủ rút ra, sau đó đột nhiên nhảy lên, hướng phía cái kia Bạch Ngọc Huyền Chu đánh tới. Xoẹt. Bạch Ngọc Huyền Chu vốn không muốn cùng Lăng Phong chiến đấu, nó chỉ muốn bảo vệ mình sau lưng Bạch Ngọc Linh Chi. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong hướng nó phát động công kích, cái kia con mắt màu đỏ như máu bên trong, hiện lên một tia lửa giận, lập tức há mồm hướng phía Lăng Phong phun ra một ngụm dịch nhờn. Dịch nhờn kia trên không trung tản ra, sau đó biến thành một tấm to lớn mạng nện. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay vung lên, trong nháy mắt liền cắt ra mạng nện này, một cái lắc mình liền đi tới Bạch Ngọc Huyền Chu trước mặt. Cái này Bạch Ngọc Huyền Chu mặc dù chỉ là nhị giai thiên quái, nhưng là thực lực của nó, có thể cùng phổ thông tiên thiên cảnh cường giả so sánh với. Khi nhìn đến Lăng Phong đột phá nó mạng nhện công kích về sau, trước mặt nó hai cây chân nhện, lập tức hướng phía Lăng Phong đâm tới. Cái kia chân nhện tốc độ di động cực nhanh, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, dao găm trong tay lập tức hướng phía cái kia chân nhện ngăn trở. Bang bang! Truy thủ chém vào chân nhện bên trên thời điểm, phát ra kim loại va chạm thanh âm, vang lên hai đoàn hỏa hoa. Lăng Phong cảm giác được chân nhện bên trên truyền đến to lớn lực chấn động, mà thân thể của hắn cũng là thuận lực phản chấn lui lại, trên không trung lăn mình một cái, hướng xuống đất rơi xuống. Tại thân thể của hắn rơi xuống sát na, hắn quát khẽ một tiếng, hoa địa vi lao. Lăng Phong thi triển từ lục trúc chân nhân nơi đó học được hóa trúc thuật, chân khí trong cơ thể đột nhiên hướng phía lòng đất dũng mãnh lao tới. Phanh phanh phanh. Từng cây hạt châu màu trắng, tại Bạch Ngọc Huyền Chu thân thể bên cạnh chui ra, sau đó bốn lượn móc ngược, tạo thành một cái lồng giam hình dạng, đem Bạch Ngọc Huyền Chu khống trụ. Ngay tại lúc này, Lăng Phong thả người nhảy lên, nhảy tới Bạch Ngọc Huyền Chu trên đầu, dao găm trong tay hung hăng hướng phía Bạch Ngọc Huyền Chu đầu đâm đi xuống. Xoẹt xoẹt. Chương 518, 518, Bạch Ngọc Huyền Chu. Truy thủ trong nháy mắt liền phá vỡ Bạch Ngọc Huyền Chu sọ não phòng ngự, một chút màu xanh lá dịch nhờn, tại miệng vết thương phun ra. Mà Lăng Phong không ngừng xuất thủ, trong nháy mắt ngay tại Bạch Ngọc Huyền Chu trên đầu đâm mười mấy đao. Bạch Ngọc Huyền Chu liều mạng dãy rủa, đem cái kia trúc lao đều xông phá. Lăng Phong theo nó trên thân nhảy xuống. Oeng! Bạch Ngọc Huyền Chu tựa hồ choáng, đụng đầu vào trên một cây đại thụ, trực tiếp bị bắn ngược trở về cuối cùng tám chân chỉ lên trời ngã trên mặt đất. Cái kia tám cái chân khắp nơi không ngừng vung vẩy, sau đó động tác dần dần trở nên chậm. Lăng Phong xuất ra chiến đao, đi qua lại đối đầu của nó hung hăng chặt vài đao, kết thúc tính mạng của nó, sau đó lấy ra đan hạch, bắt đầu hấp thu Bạch Ngọc Huyền Chu thể nội phát ra thiên thạch linh khí. Thật là lợi hại. Quan Vân Phượng nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Cái này Bạch Ngọc Huyền Chu, nếu để cho nàng tới đối phó, nàng nhất định phải sử xuất mạnh nhất đòn sát thủ hoa hồng máu có lẽ mới có thể giết chết. Mà Lăng Phong chỉ là sử dụng một cái trúc lao thuật, phối hợp với cận thân năng lực tác chiến, liền nhẹ nhõm đưa nó giết chết. Quan Vân Phượng cũng cảm giác được chính mình năng lực chiến đấu, cùng Lăng Phong có khác biệt rất lớn, nàng cái này ngũ sư đệ, thật sự là một thiên tài. Để đan hoạch hấp thu xong Bạch Ngọc Huyền Chu thể nội thiên thạch linh khí đằng sau, Lăng Phong cùng Quan Vân Phượng cùng một chỗ bắt đầu hái linh chi. Không đến thời gian một chén trà công phu, Lăng Phong bọn hắn liền đem tiểu sơn cốc này lật khắp, thu hoạch đại khái hơn 1.000 cái Bạch Ngọc linh chi. Thật đã nghiền. Quan Vân Phượng rất hưng phấn, nếu như những này Bạch Ngọc linh chi đều xuất ra bán đi, hẳn là có thể bán không ít tiền. Bất quá cái này Bạch Ngọc linh chi, thế nhưng là khan hiếm hoặc. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ bán ra. Sư tỷ, ngươi có thương tích trong người, tranh thủ thời gian ăn một cái linh chi khôi phục đi. Lăng Phong mở miệng nói với Quan Vân Phượng. Ừm. Quan Vân Phượng gật gật đầu, lập tức xuất ra một bàn tay lớn bạch ngọc linh chi. Cái này bạch ngọc linh chi toàn thân tuyết trắng, tản ra huỳnh quang, giống như dùng cái kia dương chi ngọc điêu khắc thành đồng dạng, tính chất cứng rắn. Bất quá rất kỳ quái, tại gặp được nhân tộc người tu luyện nước bọt về sau, liền liền sẽ giống bánh kẹo một dạng hòa tan. Quan Vân Phượng cầm bạch ngọc linh chi một mặt, đem cái này bạch ngọc linh chi xem như là kẹo que một dạng, dùng đầu lưỡi liếm lắp ăn. Lăng Phong mang theo Quan Vân Phượng từ ngọc linh chi trong sơn cốc đi ra, ngẩng đầu quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, sau đó hướng phía bên tay trái đi đến. Đồng nhiên, một cái ong vàng từ trước mặt hắn gào thét mà qua, dọa đến Lăng Phong lui về sau một bước. Chờ một chút. Lăng Phong sững sờ, vừa rồi một màn kia hắn quá quen thuộc, thế mà cũng là tối hôm qua hắn mộng thấy hình ảnh. Hắn hồi tưởng một chút, tối hôm qua hắn ở trong mơ suýt nữa bị ong vàng đốt đến về sau, ngay tại trong mộng thấy được Liễu Hàn Yên sư tỷ. Chẳng lẽ chúng ta một chút thật sẽ đụng phải Liễu Hàn Yên sư tỷ? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ, bởi vì đêm qua mộng cảnh kia hình ảnh, nhảy vọt quá nhanh, cũng không phải là ăn khớp hình ảnh, hắn cũng không phải toàn bộ đều nhớ rất rõ ràng. Giờ phút này hắn cũng không biết chính mình nên đi phương hướng nào đi mới có thể gặp được Liễu Hàn Yên. Nếu như ta trong mộng cảnh hình ảnh đều sẽ trong Thiên Khanh bí cảnh phát sinh, cái kia vô luận ta đi như thế nào, hoặc là liền xem như không đi, cũng sẽ cùng Liễu Hàn Yên sư tỷ chạm mặt. Lăng Phong nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua liếm ăn linh chi Quan Vân Phượng, sau đó quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn xem tình huống lại nói. Hắn muốn hiểu rõ, giấc mơ của chính mình, có phải thật vậy hay không như vậy linh? Sư tỷ, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi. Lăng Phong quay đầu nói với Quan Vân Phượng. Tốt lắm. Quan Vân Phượng gật gật đầu, sau đó tìm một khối đá lớn ngồi xuống. Cái này bạch ngọc linh chi hương vị rất tốt, rất thơm, mà lại mang theo vị ngọt. Lăng Phong cũng là đi đến Quan Vân Phượng bên người ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái nửa nén hương sau. Ha ha ha, Liễu Hàn Yên, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ chống lại đi, chỉ cần ngươi để cho chúng ta huynh đệ xứng rồi, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Một trận tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền vào Lăng Phong trong tai. Liễu Hàn Yên sư tỷ. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thế nào? Quan Vân Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Là Liễu Hàn Yên sư tỷ, nàng gặp nguy hiểm, chúng ta đến nhanh cứu nàng. Lăng Phong đột nhiên tại trên tảng đá đứng lên, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Bởi vì ở trong giấc mộng, Lăng Phong chỉ là mơ tới Liễu Hàn Yên bị người đuổi giết, mà lại bản thân bị trọng thương, nhưng lại không nhìn thấy kết quả sau cùng. Cho nên hắn không dám chậm trễ chút nào, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Ngũ sư đệ, chờ ta một chút. Quan Vân Phượng sau lưng Lăng Phong hét to, vừa rồi nàng cũng không nghe thấy truy sát Liễu Hàn Yên những người kia tiếng nói. Thế nhưng là nàng chạy ra một khoảng cách về sau, lại nghe được, ha ha, mọi người thêm chút sức, cô nàng này nhanh chóng đỡ không ra, chờ một chút bắt lấy nàng, chúng ta liền có thể hảo hảo hưởng thụ lấy. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta Liễu Hàn Yên cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Là Liễu Hàn Yên. Quan Vân Phượng một tiếng kinh hô, ba ngày qua này, nàng cùng Liễu Hàn Yên cũng coi là quen thuộc, tự nhiên nhận ra Liễu Hàn Yên thanh âm. Lăng Phong theo tiếng thanh âm, đi vào một mảnh khoáng đạt địa phương, rốt cục thấy được Liễu Hàn Yên. Giờ phút này Liễu Hàn Yên bị bốn người truy sát, trên người nàng chiến bào, đã trở nên rách tung tóe, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, có nhiều chỗ làn da, thậm chí bị cắt bị thương. Tóc nàng tán loạn, khoe miệng còn dính nhuộm vết máu, chính hướng phía Lăng Phong vị trí băng băng mà tới. Một màn này, chính là Lăng Phong ở trong giấc mộng nhìn thấy. Đồng nhiên, hai cái truy tập Liễu Hàn Yên người, đồng nhiên ra tốc, rơi ở trước mặt Liễu Hàn Yên, cản lại đường đi của nàng. Sau đó những hình ảnh này, Lăng Phong ở trong giấc mộng liền không có thấy được. Hắc hắc, rất có thể chạy nha, cái này ngực, gương mặt này, chân này, thật là tuyệt sắc nha. Cái kia bốn cái lôi hỏa tông đệ tử, ánh mắt tại Liễu Hàn Yên ngạo nhân trên thân thể mềm mại, không ngừng ngắm tới ngắm lui, cả đám đều mặt lộ hèn mọn chi sắc. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đi chết đi. Liễu Hàn Yên tức giận, vung tay lên, hơn 10 đạo hàn quang tại trong tay áo của nàng bay ra, bắn về phía trước mặt nàng một người. Thế nhưng là đối phương lập tức vung vẩy trường kiếm trong tay, đem những cái kia hàn quang đều quét xuống. từng cây châm nhỏ rơi xuống đất. Làm Mai Sơn thủ tịch đệ tử, Liễu Hàn Yên am hiểu nhất chính là ám khí, đặc biệt là châm hình ám khí. Nếu như là đối mặt một người, nàng tuyệt đối có thể thông dong đối mặt, nhưng là đồng thời đối mặt bốn người, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm. Bốn người này đều là Lôi Hỏa Tông người nổi bật, mỗi người thực lực đều cùng nàng tương xứng. Hỗn đản. Lăng Phong trực tiếp đem trường cung xuất ra, cài tên mở cung, nhắm ngay chạy trước tiên một người. Hưu. Mũi tên hướng phía người kia gào thét mà đi, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn thanh âm, lập tức truyền đến phía trước những người kia trong hai. Bọn hắn cũng nghe đến có lợi khí thanh âm phá không, thế nhưng là, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia mũi tên đã tới người. Xoẹt. Mũi tên từ bọn hắn một người trong đó chô mi tâm xuyên qua, lực trùng kích cường đại, trực tiếp để đầu của hắn nổ tung. Chương 519, 519, đại địa chi thủ. Hỗn đản. Ba người khác nổi giận, lập tức ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong vị trí nhìn tới. Mà trong khi chạy Liễu Hàn Yên, cũng nhìn thấy Lăng Phong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Phong sư đệ. Liễu Hàn Yên lúc đầu cho là mình hôm nay muốn xong, thế nhưng là không nghĩ tới lại tại nơi đây đụng phải Lăng Phong. Nàng lúc đầu đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đồng nhiên lại bạo phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đột nhiên gia tốc, hướng phía Lăng Phong bên này chạy tới. Đây là một người bản năng cầu sinh. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là gia tốc hướng phía Liễu Hàn Yên chạy tới. Muốn chết. Còn lại cái kia ba tên Lôi Hỏa Tông đệ tử, dưới sự tức giận, lập tức buộc phát ra khí thế cường đại, hướng phía Liễu Hàn Yên đuổi theo. Hoa địa vi lao. Lăng Phong đột nhiên đạp đất, chân khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào tới lòng đất, sau đó lan tràn đến Liễu Hàn Yên bên người. Phanh phanh phanh. Từng cây trúc xuất hiện sau lưng Liễu Hàn Yên, ngăn trở cái kia ba tên Lôi Hỏa Tông đệ tử công kích. Cái này ba tên Lôi Hỏa Tông đệ tử thực lực rất mạnh, Lăng Phong chân khí ngưng tụ mà thành cây trúc, trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Bất quá có cây trúc ngăn cản, Liễu Hàn Yên cũng là trong nháy mắt cùng Lôi Hỏa Tông cái kia ba tên đệ tử kéo dài khoảng cách, chạy tới Lăng Phong trước mặt, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Lăng Phong lập tức đưa tay, đỡ nàng, nhận lấy cái chết. Cái kia ba tên Lôi Hỏa Tông đệ tử cũng đều xông phá trúc lao ngăn cản, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ba người này, một cái là cao thủ sử dụng kiếm, một cái là mang theo quyền sáo cận chiến cao thủ, cái cuối cùng là am hiểu pháp thuật. Cái kia am hiểu pháp thuật người, hai tay bắt ấn. Lăng Phong biến sắc, lập tức ôm Liễu Hàn Yên lui lại. Rầm rầm rầm. Khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên lui lại sát na, bọn hắn vừa rồi chỗ mặt đất, đông nhiên chui ra đại lượng đâm. Liễu Hàn Yên tựa ở Lăng Phong trong ngực, thân thể mềm nhũn, vừa rồi nàng đã đem trên người mình tất cả lực lượng đều dùng hết. Lúc này, Quan Vân Phượng cũng đổi tới. Nhị sư tỷ, ngươi chiếu cố một chút Hàn Yên sư tỷ. Lăng Phong nói, trực tiếp đem Liễu Hàn Yên giao cho Quan Vân Phượng, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lôi Hỏa Tông cái kia ba tên đệ tử lao đi. Chết đi cho ta. Tên kia dùng kiếm cao thủ, nhìn thấy Lăng Phong hướng phía hắn đánh tới, ánh mắt phát lạnh, lập tức quơ trường kiếm trong tay hướng Lăng Phong đánh tới. Xoát xoát. Trường kiếm trên không trung vung vẩy ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, đem chung quanh thiên địa linh khí đều quấy. Hừ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hắn, chỉ có một đạo kiếm ảnh, hắn ở trong lòng suy tính ra đối phương chiêu thức lộ tuyến, bay thẳng đi qua. Tại kiếm ảnh tới người sát na, hắn tay trái tại bên hông một vòng, một thanh chủy thủ xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Lăng Phong trên thân ngoại trừ bắp chân chỗ có chủy thủ bên ngoài, đai lưng chứa đồ, cùng trong túi chữ vật đều chứa chủy thủ. Dạng này thuận tiện hắn tại thời điểm chiến đấu xuất kỳ bất ý sử dụng. Truy thủ kia xuất hiện ở trong tay Lăng Phong thời điểm, bị hắn đùa nghịch một cái xinh đẹp đao hoa, sau đó hắn tới gần đối phương, vung mạnh lên. Truy thủ sắc bén tại cổ họng của đối phương bên trên xẹt qua. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể của đối phương ngã xuống đất. Lưu Hán sư đệ. Tên kia hai tay mang theo quyền sáo thanh niên nam tử, nhìn thấy dùng kiếm nam tử bị giết chết về sau. Hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, cơ nắm đấm lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, chân khí trong cơ thể quán thâu tại trên nắm tay, cho dù trên nắm đấm của hắn không có quyền sáo, vẫn như cũ dám trực tiếp cùng đối phương chống lại. Oanh. Hai quyền đụng nhau, lập tức phát ra một trận tiếng oanh minh, thân thể đối phương bay ngược trở về, sau khi rơi xuống đất, liên tục lùi lại 6-7 bước mới đứng vững. mà Lăng Phong thân thể chỉ là nao nao. Đối phương đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, vừa rồi một quyền kia đụng nhau đằng sau, giờ phút này hắn cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đều tê dại, hơn nữa còn đang không ngừng run rẩy. Trong tay hắn quyền sáo, chính là một kiện nhị giai cửu chuyển pháp bảo, có thể làm cho lực công kích của hắn tăng lên 4 thành. Vừa rồi đụng nhau bên trong, đối phương chỉ là tay không tấc sát, lại có thể một quyền đem hắn đánh bay. Đại địa chi thủ. Cái kia thi triển pháp thuật nam tử, gầm lên giận dữ, sau đó tại Lăng Phong dưới thân thể phương bùn đất, đột nhiên phiêu khởi, ngưng tụ thành một mực cự thủ, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong chụp tới. Phá cho ta. Lăng Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây màu trắng lông vũ, sau đó hướng phía cự thủ kia vọt tới. Xoẹt. Màu trắng lông vũ trực tiếp xuyên thấu cự thủ, hướng phía cái kia thi triển pháp thuật thanh niên bay đi. Thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị lông vũ màu trắng xuyên thủng trái tim, mà cái kia bị hắn thi pháp ngưng tụ ra cự thủ, cũng là trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành bụi đất. Làm sao có thể? Hắn hai mắt trừng tròn xoe, hắn không thể tin được, đối phương thế mà còn có công kích kinh khủng như thế. Chạy! Tên kia mang theo quyền sáo thanh niên nam tử, thấy cảnh này đằng sau, trong nháy mắt bị sợ mất mật, lập tức quay người chạy trốn, chui vào trong rừng rậm. Muốn chạy? Lăng Phong con mắt khẽ híp một cái, hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau đó thân thể đột nhiên gia tốc, hướng phía đối phương đuổi theo. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Lăng Phong tự tin tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, có rất ít người có thể đuổi được hắn, hắn cũng tin tưởng có rất ít người có thể tại hắn truy tập phía dưới chạy thoát. Sau một lát, Lăng Phong từ trong rừng rậm đi ra, người kia đã bị hắn giết chết, trong tay hắn cầm một cái túi chứa vật cùng một đôi quần sáo. Nhìn thấy Lăng Phong bình an trở về, Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên cũng đều thua một hơi. Dưới tình huống bình thường, đối với những này đã chạy đến rừng rậm người, rất ít hậu nhân sẽ đơn thương độc mã đuổi theo, bởi vì có khả năng sẽ ở truy tập quá trình bên trong bị đối phương ám toán. Lăng Phong đi vào Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên bên người, mở miệng đối với Liễu Hàn Yên hỏi, Hàn Yên sư tỷ, ngươi thế nào? Ta không sao, chỉ là thân thể tiêu hao, uống thuốc đằng sau, nghỉ ngơi một hồi là có thể. Liễu Hàn Yên hư nhược nói ra, giờ phút này môi của nàng đã trắng bệnh, nếu là Lăng Phong lại đến trễ một điểm, nàng liền không kiên trì nổi. Còn tốt, nàng mạng lớn. Hắc hắc, ta và ngươi gặp phải một dạng, nếu không phải Lăng Phong sư đệ dù cho xuất hiện, ta cũng chết chắc rồi. Quan Vân Phượng nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc linh chi đưa cho Liễu Hàn Yên. Bạch ngọc linh chi. Liễu Hàn Yên nhìn xem Quan Vân Phượng, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, nàng biết cái này bạch ngọc linh chi, chỉ có thiên khanh bí cảnh bên trong mới có, không gì sánh được chân quý. Hiện tại Quan Vân Phượng thế mà cho nàng một cái. Cầm đi, thứ này chúng ta nhiều nữa đâu. Quan Vân Phượng có chút hào khí nói, sau đó đem bạch ngọc linh thạch nhét vào Liễu Hàn Yên trong tay. Liễu Hàn Yên cắn muốn bờ môi của mình, sau đó phát hiện đây không phải mộng, lúc này mới bắt đầu liếm ăn bạch ngọc linh chi. Mà Quan Vân Phượng sau đó lấy ra thuốc cao cùng băng gạc, bắt đầu giúp Liễu Hàn Yên xử lý vết thương trên người. Mà Lăng Phong thì là xoay người sang chỗ khác quét dọn chiến trường, dùng chính mình từ lao bất tử nơi đó học được thủ pháp, đem những túi chữ vật này đều mở ra. Hắn xuất ra 2 hạt đan hạch, trực tiếp bóp nát, để cho mình đan hạch hấp thu bên trong dược lực cùng thiên thạch linh khí. Còn lại 2 hạt, hắn chuẩn bị phân cho Liễu Hàn Yên cùng Quan Vân Phượng, mỗi người 1 hạt. Đại khái sau 1 nén nhang, Quan Vân Phượng đã giúp Liễu Hàn Yên xử lý tốt vết thương, mà nàng cũng khôi phục một hơi. Chương 520, Kim Trúc Phong Bạo. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong có chút túi đầu. Đừng như vậy, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, những bảo vật này, ngươi cùng ta nhị sư tỷ cùng một chỗ chia đều đi. Lăng Phong trực tiếp đem những bảo vật kia, phóng tới Liễu Hàn Yên cùng Quan Vân Phượng trước mặt. Này làm sao có thể? Cái này chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Liễu Hàn Yên lập tức lắc đầu, Lăng Phong có thể cứu tính mạng của nàng, nàng đã rất cảm kích, hiện tại nàng cũng không dám lấy thêm Lăng Phong bảo vật. Cầm đi. Quá lời khách khí, liền lộ ra xa lạ. Quan Vân Phượng cười cười, sau đó bắt đầu đem những này bảo vật chia 2 nửa, nàng cùng Quan Vân Phượng đều cầm 1 nửa. Tốt ta. Nhìn thấy Quan Vân Phượng như vậy, Liễu Hàn Yên cũng không còn từ chối. Nhận Quan Vân Phượng phân cho nàng bảo vật, đem cái kia 1 hạt chiến lợi phẩm đan hạch bóc nát, đút cho chính nàng đan hạch đằng sau, nàng liền cùng Quan Vân Phượng ngồi cùng một chỗ liếm linh chi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hình ảnh này, Lăng Phong cũng tốt muốn cầm ra một gốc linh chi cùng các nàng ngồi cùng một chỗ liếm. Hắn lập tức lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ vứt bỏ, sau đó ngồi ở bên cạnh vì bọn nàng hai người hộ pháp. Bây giờ, bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Thiên Khanh bí cảnh hạch tâm, vô luận là thiên quái thực lực, hay là nhân tộc thực lực của người tu luyện, đều rõ rệt tăng lên. Đặc biệt là nhân tộc người tu luyện, bởi vì khu vực hạch tâm diện tích sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, kể từ đó, nhân số liền sẽ biến nhiều. Nếu như mọi người đi có thể đi đến trọng yếu nhất khu vực mà nói, cuối cùng sẽ hình thành đại lượng người tu luyện tụ tập tại một mảnh khu vực nhỏ kỳ quan. Bởi vì Lăng Phong biết chiến đấu kế tiếp quy mô, nhất định sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Mặc dù chính hắn một người hành động tốc độ tương đối nhanh, nhưng hắn biết, dạng này phong hiểm quá lớn. Cho nên, hắn hay là trước chờ Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên thương thế khôi phục lại trình độ nhất định về sau, mọi người cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được sự giúp đỡ của Bạch Ngọc Linh Chi, Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên thương thế của hai người, đều khôi phục được rất nhanh. Mặc dù còn không cách nào khỏi hẳn, nhưng lại không ảnh hưởng hành động của các nàng năng lực, mà lại thực lực của các nàng, cũng đều khôi phục được chừng sáu thành. Theo thời gian trôi qua, thực lực của các nàng cũng sẽ dần dần khôi phục, chậm nhất một canh giờ, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này Bạch Ngọc Linh Chi, thật không hổ là thánh dược chữa thương. Liễu Hàn Yên nhịn không được mở miệng tán thán nói. Cho ngươi mấy cái. Lăng Phong tại trong túi chữ vật của chính mình, xuất ra mấy cái Bạch Ngọc Linh Chi kín đáo đưa cho Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cũng không khách khí, loại này thánh dược chữa thương, ở trong Thiên Khanh bí cảnh, thế nhưng là đồ vật bảo mệnh. Lăng Phong tại trong đầu nhớ lại chính mình trước đó ở trong giấc ngộng nhìn thấy bản đồ địa hình, trong đầu, suy tính ra một đầu đi đến hố trời hạch tâm bản đồ, sau đó mang theo Liễu Hàn Yên cùng Quan Vân Phượng cùng một chỗ tiến lên. Sau nửa canh giờ, sắc trời dần dần lờ mờ, đã là hoàng hôn. Nóa, Lao Tam, cẩn thận, gia hỏa này cuồng bạo. Tại trải qua một rừng cây thời điểm, Lăng Phong chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, đó là hắn đại sư huynh Bạch Tử Long thanh âm. Đại sư huynh. Lăng Phong mừng rỡ, lập tức ra tốc hướng phía trước rừng cây sông đi vào. Thế nào? Liễu Hàn Yên sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong bóng lưng. Đi thôi, Lăng Phong khẳng định là phát hiện cái gì. Có trước đó kinh nghiệm, Quan Vân Phượng không nói hai lời, liền lôi kéo Liễu Hàn Yên nhanh chóng đi theo. Lăng Phong tại trong rừng cây ghé qua vài trăm mét đằng sau, rốt cục thấy được Bạch Tử Long thân ảnh. Ngoại trừ Bạch Tử Long bên ngoài, còn có Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường. Giờ phút này, ba người bọn họ, ngay tại vây giết một đầu hình thể to lớn, toàn thân có bộ lông màu đen gấu. Đây là cuồng bạo Hắc Thiết Hùng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết cái này cuồng bạo Hắc Thiết Hùng thực lực cực mạnh, phòng ngự cùng lực lượng đều viễn siêu tiên thiên sơ cấp cảnh giới cường giả, chỉ có tốc độ không cách nào cùng tiên thiên sơ cấp cảnh giới cường giả so sánh. Bạch Tử Long ba người bọn họ, tạm thời còn có thể ứng đối một đầu này cuồng bạo Hắc Thiết Hùng. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở trong giấc mộng cũng không có nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn, trước đó nghe được Bạch Tử Long thanh âm, hắn còn tưởng rằng Bạch Tử Long bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng, mặc dù Bạch Tử Long trên người bọn họ đều có tổn thương, nhưng là những cái kia thương căn bản cũng không chí mạng. Hắn tại ngừng đứng lên, đứng xa xa nhìn Bạch Tử Long bọn hắn chiến đấu, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình xuất hiện, mà khiến cho Bạch Tử Long bọn hắn phân thần. Là Bạch Lão Đại bọn hắn. Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên theo sau, giờ phút này cũng nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn. Ngũ sư đệ, chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Quan Vân Phượng ngẩng đầu đối với Lăng Phong hỏi. Không cần, đại sư huynh bọn hắn nhìn còn có dư lực, ta không muốn ảnh hưởng bọn hắn, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem đi. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn biết, Thiên Khanh bí cảnh, đối với mọi người tới nói, thế nhưng là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Nếu như không phải Bạch Tử Long bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm, hắn là sẽ không lựa chọn xuất thủ. Thái Sơn áp đỉnh. Trương Đại Cắt hét lớn một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, một tòa mông lung Đại Sơn, xuất hiện tại hắn cuồng bạo Hắc Thiết Hùng đỉnh đầu, hướng thẳng đến nó đập tới. Ngọn núi lớn kia chung quanh có mông lung khí tức quấn quanh. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là Lăng Phong bọn hắn lại cảm giác được một cỗ hạo nhiên chính khí. Thái Sơn cái tên này, bọn hắn tại rất nhiều trong cổ tịch đều thấy qua, mặc dù Lạc Hà Sơn mạch bên trong, cũng không ít Sơn Phong tên gọi Thái Sơn. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, trong cổ tịch Thái Sơn, là có ám chỉ gì khác, cái kia tựa hồ là một tòa tiên sơn, cùng trong cổ tịch Côn Luân Thần Sơn là xuất từ cùng một nơi. Vâng! Thân cao đạt đến 7 mét cuồng bạo hắc thiết hùng, trực tiếp bị Trương Đại Cắt ngưng tụ ra pháp thuật nện đến bay trở về. Cơ hội tốt! Bạch Tử Long thấy cảnh này, lập tức kết động thủ ấn, hét lớn một tiếng, băng phong thiên hạ. Đại lượng hơi nước hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng hình thành từng tia sương trắng, khiến cho chung quanh hắn nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Cuối cùng, Bạch Tử Long vung tay lên, những cái kia sương trắng trong nháy mắt hướng phía cuồng bạo hắc thiết hùng bay tới. Cái kia cuồng bạo hắc thiết hùng cũng là khôn khéo, lập tức xoay người, Bạch Tử Long tuyệt chiêu, chỉ là đông cứng nó nửa người. Rắc rắc rắc. Mặc dù nửa người bị đông lại, thế nhưng là cuồng bạo hắc thiết hùng cũng không có mất đi năng lực hành động, thân thể của nó trên mặt đất đứng lên. Một móng vuốt hướng phía Bạch Tử Long vung tới. Kim trúc cuồng bạo. Phùng Thiên Tường giống to một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Bạch Tử Long, chỉ gặp hắn trên thân tách ra một vòng thanh quang. Trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện đại lượng phù văn, mà làn da cũng là trong nháy mắt biến thành hóa thành thanh đồng tính chất. Ken. Cái kia cuồng bạo hắc thiết hùng móng vuốt sắc bén từ Phùng Thiên Tường trên cánh tay xẹt qua, phát ra âm vang thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi. Mà tại cái kia lực trùng kích to lớn phía dưới, Phùng Thiên Tường thân thể lui lại một bước. Vạn thủy vô thường. Bạch Tử Long trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh thẳm thủy cầu, hướng thẳng đến cuồng bạo hắc thiết hùng vung đi. Cái kia màu xanh thẳm thủy cầu tại tiếp xúc đến cuồng bạo hắc thiết hùng thân thể lúc, Lăng Phong bọn hắn phát hiện cuồng bạo hắc thiết hùng thân thể, trong nháy mắt trở nên trong suốt, cuối cùng bị thủy cầu kia đồng hóa. Chương 521, 521, bản cô nương già trắng mỹ mạo. Cái kia cuồng bạo hắc thiết hùng biến thành một cái hoàn toàn do lam thủy tạo thành cự hùng, sau một khắc, cái kia màu lam nước trong nháy mắt kết băng. Giống. Phùng Thiên Tường gầm lên giận dữ. Một cỗ chướng mắt thanh quang đột nhiên bộc phát, sau lưng tạo thành một cái cao 3 mét năng lượng cự nhân. Tiếp theo, Phùng Thiên Tường đằng không mà lên, khống chế năng lượng cự nhân, một quyền đập vào cuồng bạo hắc thiết hùng trên đầu. Ken két. Cuồng bạo hắc thiết hùng thân thể xuất hiện đại lượng vết rách, cuối cùng hóa thành một đống khối băng. Đại lượng thiên thạch linh khí, tại những cái kia trong khối băng toát ra, khối băng cũng là đang chậm rãi hòa tan. Bạch Tử Long bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Lập tức đem chính mình đan hạch cái bình lấy ra, mở ra nắp bình, hấp thu những cái kia màu xám linh khí. Thật là lợi hại. Thấy được Bạch Tử Long bọn hắn chiến đấu về sau, Lăng Phong cũng là nhịn không được tán thưởng. Xem ra Bạch Tử Long bọn hắn đều đã đem từ Thanh Ngưu lĩnh lấy được truyền thừa bí thuật tu luyện thành công. Bạch Tử Long năm đó lấy được là thủy hệ bí pháp, Trương Đại Cắt lấy được thổ hệ bí pháp, mà Phùng Thiên Tường lấy được thì là kim hệ bí pháp. Chờ Bạch Tử Long bọn hắn đan hoạch hấp thu xong thiên thạch linh khí đằng sau, Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên cùng Quan Vân Phượng hướng phía bọn hắn đi đến. Bạch Tử Long bọn hắn nghe được động tĩnh, lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn nhìn tới. Nhị sư muội, ngũ sư đệ, ngũ sư đệ, nhị sư tỷ. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Quan Vân Phượng các nàng đằng sau, Bạch Tử Long bọn hắn đều lập tức kinh hô lên. Ha ha, đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh. Lăng Phong cũng là cười lớn một tiếng, đi qua cùng bọn hắn ôm một chút. Liêu Hàn Yên sư tỷ, Bạch Tử Long bọn hắn cũng đối Liêu Hàn Yên lên tiếng chào, mặc dù trải qua trước đó ở chung, bọn hắn cùng Liêu Hàn Yên cũng coi là người quen, nhưng là giữa lẫn nhau quan hệ, còn không có bọn hắn cùng Lăng Phong ở giữa tình cảm sâu. Đại sư huynh, cho, mỗi người một cái, nắm chặt thời gian khôi phục một chút thương thế. Lăng Phong lấy ra ba cái bạch ngọc linh chi. Đưa cho Bạch Tử Long bọn hắn. Bạch Ngọc Linh Chi. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong trong tay Linh Chi về sau, đều rất kinh ngạc. Đúng, mau ăn đi, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị tìm một chỗ qua đêm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem Linh Chi nhét vào Bạch Tử Long trong tay bọn họ. Bạch Tử Long bọn hắn cũng không khách khí, cầm lấy Bạch Ngọc Linh Chi liếm lấy đứng lên. Mọi người đi theo ta đi. Bởi vì Bạch Tử Long trên người bọn họ thương đều không nghiêm trọng, cho nên Lăng Phong cũng không có ý định dừng lại để bọn hắn nghỉ ngơi. Ừm. Bạch Tử Long bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng Quan Vân Phượng còn có Liêu Hàn Yên cùng một chỗ, đi theo Lăng Phong đi. Giờ phút này, đội ngũ của bọn hắn lập tức lớn mạnh gấp đôi. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn bãi sông, hắn đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Lăng Phong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cau mày nói, cái này hoàn cảnh tốt quen thuộc nha, có vẻ như ở trong giấc mộng xuất hiện qua, đặc biệt là khối đá lớn kia. Lăng Phong ánh mắt rơi vào vài trăm mét bên ngoài trên tảng đá lớn. Ngũ sư đệ, thế nào? Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong cười cười, nói, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, có thể sẽ có một người quen xuất hiện. Dựa theo trong mộng cảnh tình huống, chờ một chút, Diệp Lưu Ly sẽ mang theo một nhóm lớn người xuất hiện. Người quen, ai nha? Liễu Hàn Yên cùng Quan Vân Phượng cũng đều khẽ nhíu mày. Lăng Phong không nói gì, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Đại khái mười hơi đằng sau, một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến. Ha ha ha, đến nha, các ngươi theo đuổi ta nha. Là Lưu Ly sư muội thanh âm. Liễu Hàn Yên nghe được thanh âm này về sau, có vẻ hơi kích động. Rất nhanh, một đạo nổi bật thân ảnh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, chính là Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly tốc độ rất nhanh, nàng rơi vào trên một tảng đá lớn, quay người nhìn về phía rừng cây. Một đám người đi theo từ trong rừng cây chạy ra, thở hồng hộc dáng vẻ. Bọn hắn thấy được Diệp Lưu Ly sau khi dừng lại, cũng không có lập tức đổi tới. Mà Diệp Lưu Ly đứng tại trên tảng đá lớn, đối với nhóm người kia hô to, đến nhà, bản cô nương da trắng mỹ mạo, ngực lớn eo nhỏ, chân dài, chỉ cần các ngươi có thể đuổi kịp bản cô nương có thể cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Đang nói chuyện thời điểm, Diệp Lưu Ly còn cố ý uốn éo một cái chính mình cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại. Cái này, Bạch Tử Long bọn hắn thấy cảnh này, trên trán đều lập tức kéo xuống hai đạo hát tuyến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Lưu Ly lại là như vậy sư tỷ. Mà Lăng Phong thì là có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn biết, Diệp Lưu Ly rất ham chơi, giờ phút này nàng đang tìm kiếm kích thích cách chơi, mà trước mắt một màn này, rất hiển nhiên là nàng đùa với một nhóm người này đang chơi. Truy sát Diệp Lưu Ly một nhóm người này, đều là Thiên Hà Tông đệ tử. Ngay từ đầu bọn hắn đụng phải Diệp Lưu Ly thời điểm, không ít đệ tử lập tức liền bị Diệp Lưu Ly dung mạo hấp dẫn, cũng tuyên bố nói phải bắt được Diệp Lưu Ly, mọi người thoải mái một chút. Thế nhưng là vừa động thủ đằng sau, bọn hắn phát hiện Diệp Lưu Ly tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Mà Diệp Lưu Ly cũng cảm giác được, bị người đuổi giết cảm giác tốt kích thích, cho nên nàng liền dẫn Thiên Hà Tông một nhóm người này chơi tiếp. Nàng mặc dù đánh không lại Thiên Hà Tông những người này, nhưng lại có thể chạy qua. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi thế nào? Có thể chiến hay không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tử Long cùng Quan Vân Phượng các nàng. Hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Tử Long, Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường đều cùng một chỗ gật đầu. Chúng ta cũng là. Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên cũng đều khẽ gật đầu. An Bạch Ngọc Linh Chi về sau, thương thế của các nàng cùng chân khí, đều khôi phục được không sai biệt lắm. Mặc dù đối phương có hai mươi mấy người, nhưng bọn hắn lại không sợ hãi chút nào. Vậy thì tốt, Đại sư huynh, ngươi cùng Tam sư huynh, Tứ sư huynh, vây quanh bọn hắn phía sau, ngăn chặn đường lui của bọn hắn, sau đó ta cùng Nhị sư tỷ cùng Hàn Yên sư tỷ tấn công chính diện. Tốt. Chúng ta đi qua đằng sau, ta sẽ để cho Tứ sư đệ cho ngươi ám hiệu, chim quốc gọi. Bạch Tử Long gật gật đầu, Phùng Thiên Tường ưa thích nuôi chim nuôi gà nuôi vịt. Đối với bắt chước các loại tiếng chim kêu cũng là rất lành nghề. Hắn mang theo Trương Đại Cắt cái Phùng Thiên Tường hướng phía những người kia phía sau rừng cây đi vòng qua. Một lúc sau, Lăng Phong nghe được phía trước trong rừng cây, truyền ra chim quốc tiếng kêu. Sư tỷ, chúng ta đi. Lăng Phong quay đầu hướng Liêu Hàn Yên cùng Quan Vân Phượng nói một tiếng, sau đó hắn xuất ra trường cung, rút ra ba chi mũi tên khoác lên trên dây cung liền xông ra ngoài. Lăng Phong tốc độ rất nhanh. Tại khoảng cách những người kia còn có 800 mét thời điểm, liền mở cung. Ba chi mũi tên bắn đi ra đằng sau, hắn tại chạy quá trình bên trong, lần nữa rút mũi tên mở cung. Hiu hiu hiu. Nhóm đầu tiên ba chi mũi tên tiếng xé gió, lập tức đưa tới sự chú ý của đối phương. Không tốt, có mai phục. Thiên Hà Tông những đệ tử kia nghe được lợi khí thanh âm phá không, sắc mặt đột biến, mọi người chuẩn bị bày ra phòng ngự trận doanh. Thế nhưng là Lăng Phong tên bắn ra, tốc độ quá nhanh, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền đã bắn vào trong đám người. Á á á! Ba tên Thiên Hà Tông đệ tử trong nháy mắt bị bắn trúng. Bọn hắn những người này, trận hình đại loạn. Giờ phút này, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba mũi tên lại bắn vào. Thiên Hà Tông đội ngũ bên trong, lập tức tử thương 9 người. Chương 522, 522, Ngũ Nhạc Quy Lai. Hỗn đản, muốn chết. Thiên Hà Tông người nổi giận, cầm đầu một tên khinh nam nam tử, lập tức phát động pháp thuật, chống lên một mặt tường đất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phía sau 6 mũi tên, bắn tại trên tường đất, bởi vì tường đất quá dày, đều bị ngăn trở. Thiên Hà Tông những đệ tử này, đều chậm một hơi. Cái này, bất thình lình một màn, để đang kêu gào Diệp Lưu Ly có chút ngộng, nàng lập tức ngẩng đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Lăng Phong mang theo hai nữ tử hướng phía nàng bên này xông lại. Lăng Phong sư đệ, Hàn Yên tỷ tỷ, Phượng tỷ tỷ. Khi thấy Lăng Phong bọn hắn đằng sau, Diệp Lưu Ly cũng là rất cao hứng. Giết! Lăng Phong đem trường cung thu hồi, cầm trong tay trường đao hướng thẳng đến Thiên Hà Tông người xông lại. Muốn chết! Thiên Hà Tông đội ngũ này bên trong lĩnh đội, cách không một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Một trận cắt bay đá chạy, những cái kia cắt đá thế mà ngưng tụ thành một cái năm đấm, bay về phía Lăng Phong. Lan! Lăng Phong cơ chiến đao, đem cái kia do đất đá ngưng tụ mà thành năm đấm chém nát, trong nháy mắt vọt tới cái kia lĩnh đội trước mặt, sau đó lại là một đao vung mạnh tới. Hắn đấu pháp rất thô bạo, chiến đao kia ở trong tay của hắn. Không có chút nào chiêu thức có thể nói, cho người cảm giác, trong tay hắn bắt không phải đao, mà là một cây gậy gỗ. Bởi vì Lăng Phong trước kia tại Ngọc Dương Thành cùng người khác đánh nhau thời điểm, dùng đến nhiều nhất chính là gậy gỗ. Cho nên, cho dù Lăng Phong trong tay cầm đao, hắn hay là thói quen thanh đao xem như cây gậy dùng. Mặc dù không có chương pháp, nhưng lại thực dụng. Vị này lĩnh đội rõ ràng là một vị am hiểu thổ hệ pháp thuật cường giả. Hắn nhìn thấy Lăng Phong công kích đằng sau, lập tức thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra một cái tâm chán. Ẩm. Lăng Phong trong tay chiến đao chém vào trên tâm chán kia, trực tiếp đem tâm chán kia chém nát. Mà vị kia Thiên Hà Tông lĩnh đội, thì là bay rớt ra ngoài, đâm vào trong đám người. Chạy mau, người này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể địch nổi. Cùng Lăng Phong sau khi giao thủ, cái kia lĩnh đội lập tức cảm giác được Lăng Phong thực lực khủng bố, mở miệng giống to. Chạy mau. Những người khác cũng đều sắc mặt đổi biến, không dám ham chiến, cũng mặc kệ những cái kia thụ thương đội viên, nhao nhao trốn bán sống bán chết. Trốn chỗ nào? Giờ phút này, Diệp Lưu Ly cũng là lập tức lao đến, gia nhập chiến đoàn. Nàng cũng biết những người này đối với nàng là không có hảo ý, trước đó không có dừng lại cùng những người này chém giết, là bởi vì đối phương người đông thế mạnh. Hiện tại Lăng Phong bọn hắn xuất hiện. Diệp Lưu Ly tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ thu thập những người này cơ hội, trong tay nàng xuất hiện một thanh hàn quang loẹ loẹ trường kiếm, xông vào trong đám người, trực tiếp ngăn cản ba cái Thiên Hà Tông đệ tử. Giết! Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên cũng lao đến, lập tức xuất thủ. Hai người bọn họ riêng phần mình đều ngăn lại hai tên Thiên Hà Tông đệ tử. Mà Lăng Phong thì là quấn lên đối phương lĩnh đội. Còn lại 8 người hướng phía sau lưng rừng cây chạy tới. Lúc này, Bạch Tử Long bọn hắn từ trong rừng cây lao ra, cản lại bọn hắn đường đi. Một cái cũng đừng hòng đi. Vô Phong Khởi Lãng. Bạch Tử Long giống to một tiếng, vừa ra tay chính là đại sát chiêu, chỉ gặp hắn hai tay đẩy, chung quanh hơi nước nhanh chóng hướng phía hắn ngưng tụ đến, hình thành một cỗ sóng lớn hướng phía ba tên Thiên Hà Tông đệ tử dũng mãnh lao tới. Ngũ Nhạc Quy Lai. Trương Đại Cắt gầm lên giận dữ, ngưng tụ ra 5 ngọn núi lớn, đánh phía còn lại không người. Rầm rầm rầm. 5 người kia bể bộn nhiều việc chạy, không nghĩ tới Lăng Phong bọn hắn thế mà còn có giúp đỡ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, liền bị Trương Đại Cắt pháp thuật đánh trúng, ngã trên mặt đất. Kim Trúc Phong Bạo. Phùng Thiên Tường thân thể trên mặt đất xoay tròn, lập tức hóa thành một cái vòi rồng nhỏ, cuốn về phía 5 người kia. Á á á. 5 người kia bị gió xoay cuốn vào đằng sau, lập tức phát ra trận trận kêu thảm, khi Phong Bạo biến mất đằng sau, Phùng Thiên Tường phiêu nhiên rơi xuống đất. 5 bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, thì là bị Bạch Tử Long thi triển ra bọt nước nuốt hết, cuối cùng biến thành băng điêu, quẳng xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Những người khác cũng rất nhanh giải quyết chiến đấu, Diệp Lưu Ly kiếm pháp tạo nghệ rất cao, mấy hiệp liền đem cái kia 3 cái đối thủ chém giết. Cái kia lĩnh đội, cũng bị Lăng Phong diệt sát. Quan Vân Phượng cùng Liễu Hàn Yên cũng giải quyết riêng phần mình đối thủ, sau đó đi đến trong đám người. Đem những cái kia còn không có tắt thở đều diệt. Đối với những người này, các nàng không có chút nào mềm lòng, bởi vì các nàng biết, nếu như mọi người lẫn nhau hoán vị mà nói, bọn hắn cũng sẽ không đối với mình nương tay. Tu luyện giới, chính là tàn khốc như vậy. Bọn gia hỏa này cũng quá thái. Giải quyết địch nhân đằng sau, Diệp Lưu Ly khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vừa rồi nàng bị những người này đuổi đến mạnh như vậy, còn tưởng rằng những người này rất ngưu bức đâu, thế nhưng là cái này không đến 10 hơi, liền toàn quân bị diệt. Ha ha, không phải những người này yếu, mà là chúng ta xuất thủ quá đột nhiên. Bạch Tử Long cười cười, trận chiến đấu này sở dĩ nhẹ nhõm như vậy, mấu chốt nhất chính là Lăng Phong. Lăng Phong ngay từ đầu liền dùng tên, công kích từ xa liền khiến cho đối phương làm cho đối phương tổn thất 9 tên thành viên. Mặc dù cái kia 9 cái bị Lăng Phong bắn trúng người, có người cũng không có lập tức tử vong, nhưng là bọn hắn đã mất đi chiến lược. Bén nhọn như vậy thế công, để những người này rối loạn tức lòng, bị bọn hắn giết một trở tay không kịp. Tốt, quét dọn một chút chiến trường. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng mọi người cùng nhau bắt đầu quét sạch chiến trường. Cùng lúc đó, tại Lăng Phong bọn hắn ngay phía trước hơn 30 dặm trong một chốn sân cốc. Thương Ngọc, Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, còn có Tiêu Thanh Tuyền cùng một chỗ, đem một đầu thân dài đạt đến 50 mét song đầu xà giết chết. Cuối cùng đem đại xà này giết chết. Đỗ Vũ Đồng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vô vô chính mình nhỏ bộ ngực sữa, thở hừng hộp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút tái nhợt, luận thực lực, trong những người này, thực lực của nàng là yếu nhất. Vũ Đồng, mau đem đan hạch lấy ra, hấp thu linh khí. Thương Ngọc nói với Đỗ Vũ Đồng một tiếng, sau đó mọi người cùng nhau đem đan hạch lấy ra, bắt đầu hấp thu đại xà thể nội thả ra thiên thạch linh khí. Vận khí của các nàng không sai, vừa mới rơi xuống đất thời điểm, 4 người liền gặp mặt. Mà lại Thương Ngọc cùng Tiêu Thanh Tuyền thực lực lại mạnh, cho tới bây giờ đều không có gặp được nguy hiểm gì. Chết tại trong tay các nàng thiên quái cùng đối với các nàng có ác ý nhân tộc người tu luyện đều không phải số ít. Mà khoảng cách các nàng hậu phương bên trái hơn 10 dặm địa phương, Tôn Khả, Công Tôn Chỉ Nhi, Tưởng Anh Chỉ cùng Tưởng Anh Trúc bọn hắn sinh trưởng ở bị một đám sói truy sát. Tiểu Trúc, ngươi cùng Công Tôn Sư tỷ chiếu khán tốt anh chỉ huynh, xem ta như thế nào thu thập những xuất sinh này. Tôn Khả đối với Tưởng Anh Chỉ lớn tiếng nói, giờ phút này tóc hắn tán loạn, quần áo trên người cũng đều rách tung tóe, chật vật không thôi. Thời khắc này Tưởng Anh Chỉ đã bản thân bị trọng thương, ngay tại một canh giờ trước đó, bọn hắn gặp một cái thực lực rất mạnh thiên quái. Cái kia thiên quái là một đầu tử tinh độc giác hổ, thực lực siêu cường, 4 người bọn họ liên thủ đều đánh không lại, cuối cùng vẫn là Tưởng Anh Chỉ phát động cấm chiêu, đem cái kia tử tinh độc giác hổ trọng thương đằng sau bọn hắn mới lấy đào thoát. Trốn ra tử tinh độc giác hổ truy tập đằng sau, bọn hắn lại bị những đàn sói này đuổi kịp. Tôn Khả, ngươi được hay không nha? Công Tôn Chỉ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Khả, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tràn đầy vẻ lo âu. Chương 523, nam nhân không thể nói không được. Đối với Tôn Khả vị sư đệ này, Công Tôn Chỉ Nhi thế nhưng là rất có hảo cảm, nàng tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ tìm Tôn Khả nói chuyện trời đất. Sư tỷ, một người nam nhân, vô luận lúc nào, cũng không thể nói không được, hôm nay, ta liền để các ngươi kiến thức một chút ta Tôn Khả lợi hại. Tôn Khả đối với Công Tôn Chỉ Nhi cười cười, sau đó trong tay xuất hiện một cọng lông bút, hắn đưa tay một vòng, trước mặt hơi nước ngưng kết, hóa thành một tấm màng mỏng. Tôn Khả lập tức vung bút tại trước mặt màng mỏng phía trên vẽ tranh, một hơi liền hoạch xuất ra mấy chục cây cây tam. Đi! Tôn Khả vung tay lên, trước mặt bị hắn vẽ ra tới cây tam, lập tức bay ra. Siêu siêu siêu! Những cái kia cây tam trên không trung cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt liền biến thành từng cây cọc gỗ, mỗi một cây đều dài đến 30 mét. Những này cọc gỗ nhìn có chút hư ảo, tựa hồ là do năng lượng tạo thành một dạng. Những ánh mắt này từ trên trời giáng xuống, cắm trên mặt đất, tạo thành một đạo bình chướng, đem những phong lang kia đều ngăn trở. Ngao! Những phong lang kia không ngừng đối với hàng rào gỗ tiến hành công kích, có dùng răng cắn, có trực tiếp từ trong miệng phun ra phong nhận, chém vào cọc gỗ kia hình thành trên hàng rào, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thật là lợi hại pháp thuật. Tưởng Anh Trúc cùng Công Tôn Chỉ Nhi thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Công Tôn Chỉ Nhi, nàng nhận biết Tôn Khả lâu như vậy, mặc dù nàng biết Tôn Khả đang vẽ tranh bên trên rất có thiên phú, cũng rất ưa thích vẽ tranh. Thế nhưng là Công Tôn Chỉ Nhi, căn bản cũng không biết Tôn Khả thế mà còn có thể vẽ tranh phương thức đến phát động pháp thuật. Từ vừa rồi Tôn Khả bày ra thủ đoạn đến xem, Tôn Khả hẳn là một tên hòa tu. Hòa tu tương đối đặc thù, tại rộng rãi người tu luyện trong đám người, loại người này cũng là tương đối ít. Truyền thuyết, những cái kia thực lực cường đại hòa tu, vẽ ra tới đồ vật, tựa hồ có thể có được linh trí, hóa thành sinh linh, một bút xuống dưới, có thể chống rông vẽ ra một cái manh thú, một bút xuống dưới, có thể chống rông vẽ ra thiên quân văn mã, một bút xuống dưới, có thể chống rông vẽ ra một tòa sơn mạch, một bút xuống dưới, có thể chống rông vẽ ra mặt trời, một bút xuống dưới, thậm chí có thể vẽ ra tinh hà. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, họa sư là có hay không có thể trở nên cường đại như thế, tất cả mọi người không biết. Mà trước mắt Tôn Khả chỉ bằng vào một cây bút, liền có thể vẽ ra một đạo phòng ngự như vậy rắn chắc hàng rào gỗ, cũng coi là để công Tôn Khả nhi các nàng mở rộng tầm mắt. Thời khắc này Tôn Khả, tiếp tục tại trước mặt vung bút vẽ tranh. Ở trước mặt hắn hư ảo giấy vẽ phía trên, xuất hiện từng cái tướng mạo sinh động như thật thiếu nữ kia bộ dáng, lại là công Tôn Chỉ Nhi. Thế nhưng là trong bức họa công Tôn Chỉ Nhi, cũng không phải là cầm trong tay cung tiễn, mà là cầm trong tay trường kiếm, nhìn khí khai anh hùng hừng hực. Mà đứng tại Tôn Khả phía sau công Tôn Chỉ Nhi, nhìn thấy tình huống này, nhịn không được nhíu mày hỏi, Tôn Khả, ngươi vẽ ta làm gì? Chớ quấy rầy ta. Tôn Khả cũng không quay đầu lại, giờ phút này hắn tựa hồ tiến vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu, hai mắt đôi mắt đều biến thành màu trắng. Chỉ bất quá, bởi vì giờ khắc này Tôn Khả là đưa lưng về phía công Tôn Chỉ Nhi các nàng, công Tôn Chỉ Nhi các nàng căn bản là không nhìn thấy Tôn Khả thời khắc này bộ dáng. Những cái kia bị Tôn Khả hoa vẽ ra tới công Tôn Chỉ Nhi, đều không có vẽ lên con mắt. Khi Tôn Khả hoạch định thứ 17 cái thời điểm, sắc mặt hắn một trận đường hồng, nắm bút lông tay cũng run rẩy lên. Nóa, xem ra 17 cái đã là cực hạn của ta. Tôn Khả cắn răng, hắn giờ phút này, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Cuối cùng, hắn đem đầu lưỡi của mình cắn nát, đem một ngụm máu tươi nôn tại trong tay mình trên bút lông. Bút lông kia hấp thu Tôn Khả phun ra tinh huyết đằng sau, lập tức sáng lên từng đạo huyết văn. Lúc này, Tôn Khả nắm bút lông động, tại trước mặt cái kia hư vô giấy vẽ phía trên, cho trước đó vẽ ra công Tôn Chỉ Nhi vẽ lên con mắt. Trung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía trước mặt hắn bức tranh tuân đi qua. Hấp thu thiên địa linh khí đằng sau người nhìn càng thêm giống như thật. Cho ta đi. Khi Tôn Khả cho cái cuối cùng công Tôn Chỉ Nhi vẽ lên con mắt đằng sau, trong tay bút lớn vung lên một cái, điểm điểm kim mang tại trên bút lông bắn ra, tản mát tại bức tranh phía trên. Nhưng vào lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ gặp từng cái công Tôn Chỉ Nhi từ trong bức tranh bay ra, cầm trong tay trường kiếm, sát khí bức người, từng cái đứng tại Tôn Khả bên người. Những này công Tôn Chỉ Nhi, từ trong bức tranh sau khi ra ngoài, thân thể còn tại không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Ta dựa vào. Giờ phút này, Tưởng Anh Chỉ vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhịn không được mắng một tiếng. Thật nhiều công Tôn sư tỷ. Tưởng Anh Trúc nhìn thấy nhiều như vậy công Tôn Chỉ Nhi, con mắt đều phát sáng lên. Mà công Tôn Chỉ Nhi cũng là bị chấn kinh. Vâng. Trước đó cọc gỗ kia hình thành hàng rào, bị những phong lang kia xé toang. Những cái kia điên cuồng đàn sói, lập tức hướng phía Tôn Khả bọn hắn xông lại. Giết! Tôn Khả vung tay lên, đứng ở bên cạnh hắn công Tôn Chỉ Nhi, lập tức huy kiếm thẳng hướng cái kia đàn sói. Xoẹt xoẹt! Những này công Tôn Chỉ Nhi kiếm chiêu lăng lệ, xuất thủ quả quyết, mỗi một kiếm vung ra, đều có thể giết chết một đầu phong lang. Thật mạnh! Công Tôn Chỉ Nhi kinh ngạc há hốc miệng ra, nàng biết những này phong lang, mỗi một đầu đều có luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn tu vi, đáng sợ nhất chính là bọn chúng số lượng chiếm đa số, cho dù trúc cơ cảnh giới cường giả bị vây công, cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại sói này quần chiến thuật, là rất nhiều người tu luyện đều sợ hãi không thôi. Mà Tôn Khả vẽ ra cái này 17 cái công Tôn Chỉ Nhi, chẳng những chiến lực cá nhân cao minh, tựa hồ sẽ còn trận pháp, các nàng tiến công có thứ tự, liên hợp xuất thủ, không ngừng rào sắt những đàn sói kia. Trong chớp mắt, liền đã có hơn 30 đầu phong lang bị giết. Mà toàn bộ đàn sói, nhiều lắm là cũng chỉ có 150 đầu phong lang mà thôi. Cái kia một đám công Tôn Chỉ Nhi đánh đâu thắng đó, không ngừng có phong lang bị giết chết. Khi những phong lang kia bên trong một nửa đem giết sau khi chết, bỗng nhiên vang lên một trận sói tru thanh âm. Ô! Những phong lang kia đều đình chỉ công kích, lập tức quay người chạy trốn. Bọn chúng là nghe được lang vương kêu gọi, cái kia lang vương cũng biết, bọn chúng dựa vào số lượng không cách nào làm sao trước mắt cái này bốn cái nhân tộc, lại tiếp tục như thế, tộc nhân của nó khẳng định sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Những con sói kia vứt xuống hơn 70 bộ thi thể đằng sau, lập tức chạy trốn. Thao, có đường chạy nha. Tôn Khả đối với những đàn sói kia mắng to. Khi đàn sói chạy trốn không lâu về sau, những công tôn chỉ nhi kia cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán, Tôn Khả thân thể đột nhiên nhoáng một cái, ngồi sập xuống đất. Thời khắc này Tôn Khả, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một chiêu kia mặc dù rất lợi hại, nhưng đối với hắn thân thể phụ tải quá lớn. Một chiêu sử dụng tới về sau, đem hắn cả người đều rút khô. Mọi người mau đem đan hạch lấy ra, hấp thu thiên thạch linh khí. Tôn Khả hữu khí vô lực cùng công tôn chỉ nhi các nàng nói ra. Ừm. Tường Anh Trúc cùng công tôn chỉ nhi gật gật đầu, lập tức đem chính mình đan hạch cái bình lấy ra, đem nắp bình mở ra. Mà Tường Anh chỉ bởi vì thân thể thụ thương quá nghiêm trọng, hắn căn bản là không có cách hành động. Tường Anh Trúc đem bàn tay tiến Tường Anh chỉ trong ngực, đem hắn đan hạch bình thuốc lấy ra, mở ra nắp bình. Tôn Khả muốn đem chính mình cái bình lấy ra, thế nhưng là hắn phát hiện chính mình thật là một tia khí lực cũng không có. Chương 524, như thế nào là ngươi? Công Tôn Chỉ Nhi thấy thế, lập tức đi đến Tôn Khả bên người, đem bàn tay tiến Tôn Khả trong ngực tìm tòi một hồi, cuối cùng đem Tôn Khả đan hạch cái bình mò ra. Tại Công Tôn Chỉ Nhi tìm tòi cái bình thời điểm, nàng là cúi người, cái kia bộ ngực đầy đặn suýt nữa đè ép đến Tôn Khả mặt, mà Tôn Khả cũng là có chút nhắm mắt lại. Một mặt say mê hấp thu Công Tôn Chỉ Nhi trên thân phát ra hương khí. Làm xong đây hết thể đằng sau, Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tưởng Anh Trúc, để Tôn Khả cùng Tưởng Anh chỉ hai người lưng tựa lưng, mà nàng cùng Tưởng Anh Trúc thì là phụ trách cảnh giới. Bởi vì tại cái này thiên khanh bí cảnh bên trong, nguy cơ ở khắp mọi nơi, các nàng không dám có chút chủ quan. Công Tôn Chỉ Nhi cầm trong tay cung tiễn, mà Tưởng Anh Trúc thì là cầm trong tay truy thủ. Tưởng Anh Trúc cùng Lăng Phong một dạng, đều ưa thích sử dụng chùy thủ. Ngoại trừ chùy thủ bên ngoài, Tưởng Anh Trúc còn ưa thích sử dụng một loại khác binh khí, đó chính là trường tiên. Trước kia Tưởng Anh Trúc mặt còn không có bị chữa trị tốt, nàng vẫn luôn là sinh hoạt tại trong bóng tối. Tại U Minh Thành, nàng là Tưởng Anh chỉ trợ thủ đắc lực. Hắc Ưng Thành bảo rất nhiều chuyện, đều là Tưởng Anh Trúc vụng trộm đi xử lý. Chính là bởi vì thời gian dài ở vào trong bóng tối, Tưởng Anh Trúc xuất thủ, bình thường đều là độc lai độc vãng. Mà lại cũng là ban đêm xuất thủ chiếm đa số, chùy thủ kia phi thường thích hợp với nàng. Lần này bị Tôn Khả giết chết phong lang có hơn 70 đầu, những này phong lang thực lực đều rất mạnh, thể nội ẩn chứa thiên thạch linh khí cũng rất nhiều. Mặc dù quá trình chiến đấu, Tôn Khả bọn hắn trả ra đại giới rất lớn, nhưng là cái giá như thế này là đáng giá. Hiện tại, bốn người trong lòng đều đang cầu khẩn lấy, hy vọng tại bọn hắn đan năng lượng hạt nhân thuận lợi hấp thu xong những này thiên thạch linh khí. Cuối cùng, Tôn Khả bọn hắn thuận lợi hấp thu xong những này phong lang trên người thiên thạch linh khí. Mà Tôn Sông cùng Tưởng Anh chỉ thân thể cũng khôi phục một chút. Giờ phút này mặt trời đã lặn, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Trời sắp tối rồi, thiên khanh bí cảnh sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Chúng ta đến mau chóng tìm địa phương an toàn qua đêm. Tưởng Anh chỉ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì ban đêm bọn hắn hoạt động không tiện, ánh mắt bị ngăn trở. Tại đối mặt một chút thói quen ban đêm xuất động thiên quái, thực lực của bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Ừm, chúng ta hướng bên phải đi thôi. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau hướng phía bên phải đi đến. Giờ phút này, khoảng cách Tôn Khả bọn hắn phương hướng tây bắc hơn 100 dặm trong một chốn sơn cốc, một đám người đang cùng một đám chó hoang chém giết. Này một đám chó hoang số lượng đạt đến hơn 200, những chó hoang này thực lực cường đại hơn phong lang. Cùng này một đám chó hoang chém giết người, có 12 cái. 12 người này, là lấy Diêu Tiểu Thất làm đại biểu Lạc Đà tiểu đội, còn có lấy Xảo Doanh Nguyệt làm đại biểu Hoa Mai tiểu đội, mặt khác lại thêm Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu. Tại sau khi rơi xuống đất không lâu, các nàng liền đụng phải một hối. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất các nàng đều tại cùng chung quanh chó hoang chém giết. Những chó hoang này mỗi một cái đều có chút cơ để cửu trọng đỉnh phong thực lực. Tiêu Tiêu, đi không có. Chúng ta nhanh không chống nổi. Viên Tuyết Nhạn quay đầu nói với Âu Dương Tiểu Tiểu. Thời khắc này Âu Dương Tiểu Tiểu, ngay tại bố trí một cái khói mê trận, nàng chuẩn bị dùng cái này khói mê trận đến mê hoặc những chó hoang này. Có thể, thả chúng nó tới. Âu Dương Tiểu Tiểu nói xong, thân thể càng đến trên một tảng đá lớn. Rút lui. Diêu Tiểu Thất cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng, lập tức hướng phía Âu Dương Tiểu Tiểu vị trí chạy tới. Những cái kia chó hoang nhìn thấy bọn hắn triệt thoái phía sau đằng sau, lập tức hướng phía bọn hắn đuổi đi theo. Diêu Tiểu Thất cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng, đều lập tức nhảy tới Âu Dương Tiểu Tiểu dưới chân khối kia trên cự thạch. Xuất sinh, chịu chết đi. Âu Dương Tiểu Tiểu sầm mặt lại, lập tức vung ra mấy cái bình. Cái bình kia trên không trung nổ tung, đại lượng khói mê trong không khí tàng ra. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng có rất nhiều cột khói phun ra, những cột khói này đều là từ trước đó Âu Dương Tiểu Tiểu trước đó chôn xong trong bình phun ra ngoài. Những cái kia chó hoang trong nháy mắt liền bị khói mê bao phủ. Những này khói mê đem phương viên 500 mét bên trong khu vực đều bao trùm. Những cái kia chó hoang hấp thu khói mê đằng sau, con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Mà Âu Dương Tiểu Tiểu thì là lấy ra một cây sáo ngắn, bắt đầu thổi lên. Tại sáo ngắn thanh âm kích thích xuống, những cái kia chó hoang bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Sau một nén nhang, mê vụ tán đi, những chó hoang này đã chết. Đã nghiền, ha ha ha. Vương Nguyên bọn hắn nhịn không được cười ha hả. Quá sung sướng. Xảo Doanh Nguyệt các nàng cũng trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn. Thoải mái như vậy lâm ly chiến đấu. Chỉ có trước đó bọn hắn tại Hắc Long Sơn Mạch bên trong cùng với Lăng Phong thời điểm mới thể nghiệm qua. Cứ việc giờ phút này tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng là nét mặt của bọn hắn đều rất hưng phấn. Tất cả mọi người nhao nhao đem chứa đan hạch cái bình lấy ra, bắt đầu để đan hạch hấp thu những chó hoang này thể nội phát ra thiên thạch linh khí. Sau một canh giờ, Tôn Khả bọn hắn phát hiện một chỗ ánh lửa, hắn tựa hồ nhìn thấy ánh lửa chung quanh có bóng người. Ta dựa vào, ai to gan như vậy? Dám ở trong đêm châm lửa, không sợ chết sao? Nhìn thấy phía trước tình huống kia lúc, Tôn Khả nhịn không được mắng to một tiếng. Ở trong thiên khanh bí cảnh, có rất nhiều thiên quái đều là rất ưa thích lửa, bọn chúng nhìn thấy hỏa chi về sau, liền sẽ xung lại. Mà lại ở trong thiên khanh bí cảnh, một khi châm lửa, liền sẽ đem vị trí của mình bại lộ, chẳng những sẽ dẫn tới thiên quái, hơn nữa còn sẽ dẫn tới một chút giáp tâm không tốt người tu luyện. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi qua nhìn một chút phía trước những người này, đến cùng là thần thánh phương nào. Tôn Khả quay đầu hướng Tưởng Anh Trì bọn hắn nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tưởng Anh Trì huynh muội đều mở miệng nhắc nhở một chút Tôn Khả. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tôn Khả vỗ vỗ ngực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đống lửa tới gần. Tôn Khả tốc độ cũng không nhanh, hắn tại ở gần thời điểm, mật thiết lưu ý lấy phía trước những người kia cử động. Hắn phát hiện những người kia, đều vây quanh đống lửa, căn bản cũng không có người canh gác. Đi tới, Tôn Khả bỗng nhiên cảm giác được mặt đất mềm nhũn, cả người lập tức té xuống. A! Tôn Khả phát ra hét thảm một tiếng. Ha ha, có người trúng chiêu. Tại đống lửa bên kia, bỗng nhiên có người cười ha hả. Đại sư huynh, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút. Tại bên cạnh đống lửa, Lăng Phong đối với Bạch Tử Long bọn hắn nói một tiếng. Sau đó liền cầm lên một cây lửa cháy đầu gỗ, hướng phía vừa rồi thanh âm chuyển đến địa phương lao đi. Lăng Phong trong tay còn cầm một cây đao, nếu như cái kia rơi vào bẫy dập ra hỏa còn chưa có chết, hắn liền có thể dùng trong tay đao, đem cái kia rơi vào trong cạm bẫy người cho giặc rơi. Giờ phút này, rơi vào trong hố Tôn Khả, cảm giác mình cái mông bị bén nhọn đồ vật cho vào đi, mặc dù rất đau, nhưng là hắn lại nhịn xuống không dám phát ra tiếng kêu. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ tự mình xui xẻo. Đang lúc hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát đi hố to này đằng sau, phía trên truyền đến một vòng ánh sáng. Thao, xong đời. Tôn Khả lập tức đem chính mình bút vẽ triệu hoán đi ra, chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ. Ác thảo. Trên cửa hang, truyền đến một cái Tôn Khả rất tinh tường thanh âm. Tại sao là ngươi? Giờ phút này, đứng tại hố to bên cạnh Lăng Phong, nhìn thấy đáy hố Tôn Khả đằng sau. Lộ ra rất kinh ngạc. Chương 525, đáng thương Tôn Khả. Thảo ngươi ra ra, đừng nói cho ta, cái này hố là ngươi đào. Tôn Khả tại đáy hố đứng lên, trên mông truyền đến đau đớn để hắn thẳng niết miệng. Giờ phút này bởi vì Lăng Phong đem đầu dối vào, hắn cũng thấy rõ ràng người tới chính là Lăng Phong. Em gái ngươi, chúng ta cũng không nghĩ tới có thể gài bẫy ngươi nha. Lăng Phong mắng Tôn Khả một tiếng. Sau đó đối với hắn nói ra, ngươi đừng động, ta để cho ta tam sư huynh đến đem ngươi làm đi ra. Lăng Phong nói, sau đó đối với đống lửa bên kia hô to, tam sư huynh, tới đây một chút, đem người mang ra. Cạm bẫy này chính là Trương Đại Cắt sử dụng một loại thổ hệ pháp thuật phối hợp Lăng Phong từ Hàn Nha chân nhân nơi đó học được cơ quan thuật bố trí đi ra. Trong cạm bẫy còn có hay không bị phát động pháp thuật, một khi Tôn Khả muốn cưỡng ép rời đi bẫy dập, liền sẽ phát động những pháp thuật kia. Mà những pháp thuật này là Trương Đại Cắt bố trí, cho nên Lăng Phong chỉ có thể đem Trương Đại Cắt gọi tới. Trương Đại Cắt không biết Lăng Phong tại sao lại gọi hắn, nhưng hắn hay là rất nhanh liền chạy tới. Ác Thảo. Khi thấy đáy hô Tôn Khả về sau, Trương Đại Cắt cũng là nhịn không được mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này rơi vào trong cạm bẫy, lại là Tôn Khả con hàng này. Chớ ngẩn ra đó, mau đem ta thu được đi, lão tử cái mông bị đâm, đau chết lão tử. Tôn Khả tại đáy hố bên dưới phàn nàn nói. Tốt tốt tốt. Trương Đại Cắt lấy lại tinh thần, lập tức giải trừ đáy hố pháp thuật, đem Tôn Khả kéo lên. Điểm nhẹ, đau nhức. Tại bị kéo lên đáy hố quá trình bên trong, Tôn Khả đang không ngừng kêu rên, hắn cảm giác cái mông của mình càng ngày càng đau. Hắn rôi tay lần mò, phát hiện cái mông của mình phía trên, ghim rất nhiều châm. Đừng động. Đang lúc Tôn Khả chuẩn bị đưa tay đem trên mông châm nổ lúc, Lăng Phong lập tức mở miệng ngăn lại. Thế nào? Tôn Khả nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Châm này rất đặc thù, có rất nhiều gai ngược ở bên trong, là Hàn Yên Sư Tỷ độc môn ám khí. Ngươi chớ tự mình nổ, chờ một chút để Hàn Yên Sư Tỷ giúp ngươi làm đi. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả bộ dạng này, có chút không đành lòng nói. Trước đó, đang bố trí trận pháp thời điểm, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, nhao nhao hiến kế, thậm chí là cống hiến ra lực lượng của mình. Liễu Hàn Yên các nàng tự nhiên cũng tham dự vào. Thế nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, bấy dập của bọn họ, cái thứ nhất đụng vào người, lại là người một nhà. Nóa! Còn độc môn ám khí. Tôn Khả giờ phút này muốn tự tử đều có, hắn cố nén đau đớn, nói với Lăng Phong, "Lăng Phong, Công Tôn sư tỷ cùng Tưởng Anh Trì huynh muội đều còn tại bên kia chờ lấy ta, ngươi đi qua đem bọn hắn đều mang tới đi." "A, Công Tôn sư tỷ cùng Tiểu Anh Trúc bọn hắn cũng tại, quá tốt rồi." "Tam sư huynh, ngươi mang Tôn Khả đi qua, ta đi đón Công Tôn sư tỷ các nàng." Nghe được còn có người quen, Lăng Phong lộ ra rất vui vẻ. Trương Đại Cát gật gật đầu, sau đó mang theo Tôn Khả hướng phía đống lửa đi đến. Mà Lăng Phong thì là hướng phía Tưởng Anh Trúc các nàng đi đến. Vừa đi vừa hô to, "Anh Chỉ Huynh, Công Tôn Sư Tỷ, ta là Lăng Phong, ta tới đón các ngươi đi qua." Đang nói chuyện thời điểm, Lăng Phong cây đuốc đem đặt ở trước mặt mình, để ở vào trong bóng tối Tưởng Anh Chỉ bọn người, có thể thấy rõ dung mạo của mình. Thật là Lăng Phong Sư Huynh. Tưởng Anh Trúc trước kia trong hắc ám đợi đã quen. Cái này khiến cho dù là trong hắc ám, thị lực của nàng cũng rất tốt. Trước đó Tôn Khả nói muốn lên trước tìm hiểu tình báo thời điểm, nàng còn chuẩn bị xung phong nhận việc, bất quá nghĩ đến Tôn Khả gia hỏa này có chút đại nam nhân chủ nghĩa, tuyệt đối sẽ không để nàng một cái nữ hài tử đi mạo hiểm, cho nên nàng liền không có mở miệng. Cũng tốt tại Tưởng Anh Trúc không có đi, bằng không rơi vào trong cạm bẫy người chính là nàng. Lăng Phong bọn hắn bố trí bẫy dập rất cao cấp, cho dù là Tưởng Anh Trúc cũng có rất lớn có thể sẽ rơi vào. Lăng Phong sư huynh. Tưởng Anh Trúc chạy đến Lăng Phong trước mặt, có chút ngượng ngùng nhìn xem Lăng Phong, nàng cái kia xinh đẹp dung nhan, tại màu vỏ quýt ánh lửa chiều anh dưới, có một phen đặc biệt mị lực. Lăng Phong cũng là bị Tưởng Anh Trúc mỹ lệ hấp dẫn, lúc đầu Tưởng Anh Trúc liền dáng dấp rất đẹp. Ha ha, Lăng Phong, không nghĩ tới thật là ngươi. Giờ phút này, Tưởng Anh Chỉ cùng Công Tôn Chỉ Nhi cũng cùng đi tới. Công Tôn sư tỷ, Anh Chỉ Huynh. Lăng Phong đối với Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tưởng Anh Chỉ mỉm cười. Lăng Phong sư đệ. Công Tôn Chỉ Nhi cũng là Lăng Phong cười nhẹ một tiếng, mặc dù nàng tại vừa mới bắt đầu nhận biết Lăng Phong thời điểm, đối với Lăng Phong có chút thành kiến, nhưng là những cái kia thành kiến, đã sớm biến mất không thấy. Đối với Lăng Phong, Công Tôn Chỉ Nhi trong lòng cũng là rất bội phục. Trước kia Lăng Phong để nàng bội phục là cái kia thần hồ kỳ kỹ tiễn thuật. Hiện trên người Lăng Phong để nàng bội phục đồ vật, lại nhiều một hạng, đó chính là thần kỳ luyện đan thuật. Công Tôn Chỉ Nhi biết, có thể đem đã thành hình đan hạch thăng cấp, loại bản lĩnh này tuyệt đối là nghịch thiên, mà Lăng Phong lại nắm giữ loại bản lĩnh này, hơn nữa còn giúp nàng đem đan hạch thăng cấp. Ha ha, có thể nhìn thấy các ngươi, thật là quá tốt rồi, đi, còn có rất nhiều người quen tại bên đó đây. Lăng Phong cười lớn một tiếng. Sau đó mang theo Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tưởng Anh Chỉ huynh muội tránh đi những cạm bẫy kia, về tới bên cạnh đống lửa. Giờ phút này, Tôn Khả chính nằm dạp trên mặt đất, chuẩn bị để Liễu Hàn Yên hỗ trợ đem trên mông châm nổ. "Ôi, Hàn Yên sư tỷ, ngươi điểm nhẹ, ô ô." Tôn Khả phát ra từng đợt chu lên. "Ngươi kiên nhẫn một chút đi, ta sẽ cẩn thận." Liễu Hàn Yên cười cười, nàng cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình bố trí tại trong cạm bẫy ám khí, cái thứ nhất thương tổn người, lại là Tôn Khả. "Tôn Khả, đến một cây linh chi, cắn đi." Trương Đại Cắt lấy ra một cây bạch ngọc linh chi, đưa tới Tôn Khả trước mặt. "Bạch ngọc linh chi." Tôn Khả con mắt có chút sáng lên, lập tức há mồm đem cái kia bạch ngọc linh chi cắn, bộ dáng kia của hắn nhìn có điểm giống là một con chó nhỏ cắn một khối xương. "Ngoan." Trương Đại Cắt theo bản năng đưa tay tại Tôn Khả trên đầu sờ lên, hắn thủ thế này có thể thuần thục. Trước kia tại xúc mục phòng thời điểm, Trương Đại Cắt cho những cái kia con lửa nha, nghiệm nó, hiệu nha cho ăn xong đồ vật đằng sau, đều quen thuộc tính đưa tay tại đầu của bọn nó bên trên vuốt ve một chút. Mọi người thấy một màn này, đều cảm giác được phi thường hài hòa. Thế nhưng là, khi Trương Đại Cắt sờ soạn một lúc sau, hắn cùng Tôn Khả đều ngây ngẩn cả người. "Phi, em gái ngươi, mau đem tay lấy ra, ôi." Tôn Khả lập tức đem cắn lấy trong miệng linh chi buông ra, đối với Trương Đại Cắt mắng một tiếng. Thế nhưng là bởi vì mắng chửi người động tác quá lớn, nắm đến phía sau cái mông thường, lại nhịn không được kêu gào. "Tôn Khả sư huynh, hắn đây là..." Thường Anh Trúc thấy cảnh này, có chút mê hoặc. "Khu khu, cái này, hắn vừa rồi rơi vào chúng ta bố trí trong cạm bẫy, cái mông thụ thường, hiện tại Hàn Yên sư tỷ giúp hắn đem trên mông châm lấy ra." Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói. "A." Tường Anh Trúc cùng Công Tôn Chỉ Nhi nhìn xem Tôn Khả, hai người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. "Tôn Khả, chuẩn bị, chịu đựng." Giờ phút này, Liễu Hàn Yên đã làm xong công tác chuẩn bị bắt đầu ra tay giúp Tôn Khả rút. "Tới đi." Tôn Khả cắn răng, lộ ra một tia kiên cường biểu lộ. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó đột nhiên phất tay đập vào Tôn Khả trên ngông.